Chương 1577, thực tình dịch lão. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc. Cái kia đại hỗn độn lôi kiếm, hung hãn vô song. Trước đó áo đen Tố Trinh thi triển ra, liền cảm giác thiên địa đều là một đoàn mỡ bò, mà tay nàng là một miệng khoái kiếm. Kiếm chạm mỡ bò, sắc bén mau lẹ, không gì không phá. Nhưng là giờ phút này, nàng lại cảm giác được chiêu này vạn Phật chi thủ hình như có 10 triệu điều yêu nhứ. Chém giết đi vào, nhất thời có loại chém không đức, ý còn loạn cảm giác. Đại hỗn độn lôi kiếm chạm giết vào lúc đợi, cái kia áo trắng tăng nhân tâm cũng là sợ hãi thán phục. Hắn vạn Phật triều tông chi, Phật lý chính là thế tôn chỗ tìm hiểu ra đến đạo lý, pháp tắc. Có thể áp chế thời gian rất nhiều pháp tắc, riêng là cái này, còn có vạn Phật hòa làm một thể đạo lý. Dạng này đạo lý triển hiện ra lực lượng, quần quần đến vũ trụ thương khung cấp độ. Nhưng cái này đại hỗn độn lôi kiếm một đường chém xuống, giống như là tiên hiền tay cầm lợi bút, trực tiếp đem rất nhiều đạo lý toàn bộ đánh tan. Cũng may mắn, đạo lý thực sự quá sâu, đại hỗn độn lôi kiếm cũng không thể đem toàn bộ chém giết sạch sẽ. Giờ này khắc này, vô luận là áo trắng tăng nhân, vẫn là áo đen Tố Trinh, liền đều là kinh hãi quái lạ. Áo đen Tố Trinh đại hỗn độn lôi kiếm không thể có hiệu quả, nàng lập tức lên lòng kiêng kỵ. Nàng đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất hủ thiên lôi chính là lớn nhất lực sát thương chiêu số, có thể mỗi vận dụng một lần, liền sẽ hao tổn nguyên khí vô số. Nếu như mình lại đến một kiếm, vẫn là chạm không xuống, đến lúc đó khả năng bởi vì nguyên khí hao tổn quá nhiều, ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội trốn. Lần này, áo đen Tố Trinh chủ động xuất kích, có thể không nguyện ý rơi cái thảm đạm kết thúc. Nhưng nàng khí thế hung hùng, cũng không nguyện ý như vậy mặt mày xám xịt rời đi. Âm dương pháp lực, hắc bạch liên hoa. Áo đen Tố Trinh dứt khoát không lại liều mạng, cấp tốc thi triển ra âm dương pháp lực. Sau đó, tại cái kia Phật thủ tiếp tục vồ bắt xuống tới thời điểm, một đóa hắc bạch liên hoa xuất hiện tại Phật thủ ở giữa. Cái kia Phật thủ vẫn chưa do dự, ôm đồm nhiếp hướng hắc bạch liên hoa. Áo trắng tăng nhân một chảo phía dưới, lập tức phát hiện vi diệu. Trong nháy mắt đó diệu, để áo trắng tăng người vì đó ngẩn ngơ. Giống như là đại biện luận sẽ, vạn Phật thảo luận vật lý, diệu ngữ nhiều lần ra, vô hạn đạo lý, Phật lý tại giao hội. Những đạo lý này, chân lý, Phật lý có thể viết ra mấy chục nguồn gốc trải qua tới. Vạn Phật triều tông đạo lý, thế mà đều không thể đem hắc bạch liên hoa ảo diệu cho phá giải ra. Mỗi khi Phật lý thắng qua một bậc thời điểm, hắc bạch liên hoa chi lại hội diễn sinh ra mới đồ vật. Áo trắng tăng nhân ngược lại là ổn trọng, hắn nhàn nhạt nhớ tới trải qua, đồng thời đem càng cường đại pháp lực đưa vào Phật thủ chi. Áo đen Tố Trinh cũng liên tục thi triển pháp lực, cái này hai đại cao thủ lẫn nhau ở giữa, lại là ai cũng hàng phục không người nào. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Tố Tố, La Quân đột nhiên mở miệng. Hắn cùng áo đen Tố Trinh trong đầu bắt đầu giao lưu. Ừm. Áo đen Tố Trinh trầm giọng đáp lại. Cảm ơn ngươi. La Quân nói ra. Cảm ơn ta. Áo đen Tố Trinh cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Cứ việc ngươi một mực không nói, nhưng thực ta vẫn là hiểu ý ngươi. Ngươi miệng rất hung ác, cũng theo không thừa nhận. Có thể ta biết, ngươi tại các loại hiện tại thời khắc này, ngươi đang chờ ta sau lưng đâm ngươi một đao, ngươi cảm thấy, dạng này ngươi có thể chảy ra máu và nước mắt, đúng hay không? La Quân bỗng nhiên nói ra. Áo đen Tố Trinh thân thể chấn động. Ngươi? Ta không, ngươi muốn làm gì? La Quân nói ra, ta muốn nói cho ngươi, ta sắp thực động đậy ý nghĩ này. Nhưng ta làm không được, lại nhiều lý do cùng suy nghĩ nói cho ta biết, làm là như vậy đúng. Nhưng ta là làm không được. Xác thực, có rất nhiều lý do. Vì vô tội sinh linh, vì linh nhi, vì mệnh số, là tất cả hết thảy. Thậm chí áo đen Tố Trinh đều hy vọng La Quân làm như thế. Khả La Quân vĩnh viễn không qua được tâm lý cái này mấu chốt, điểm quyết định. Áo đen Tố Trinh tại cái này một cái chớp mắt, mắt phức tạp không hiểu. Nàng lòng có nói không nên lời vui sướng, kích động, nhưng lại phức tạp. Chỉ là lúc này, nàng tâm trung quy là loạn. Vang một tiếng, cái kia hắc bạch liên hoa bị áo trắng tăng nhân vạn Phật tay phá mất. Đồng thời, Phật thủ liền hướng áo đen Tố Trinh nắm bắt mà đến. Lần này nắm bắt là một loại bao phủ, dưới trời đất, không một chỗ có thể trốn. Phá. Áo đen Tố Trinh mắt lóe qua lệ quang. Đồng thời, ra lại một kiếm. Đại hỗn độn lôi kiếm. Lần này đại hỗn độn lôi kiếm chi, nhiều nhất trọng thuần túy đạo lý. Đó là áo đen Tố Trinh suy nghĩ thông suốt về sau đạo lý. Oanh. Đại hỗn độn lôi kiếm vừa đến, thiên địa chi lôi quang phá vỡ, liền trực tiếp đem cái kia Phật thủ chạm thành cho tàn. Sau đó, áo đen Tố Trinh thân thể lay động, cấp tốc bắt Quan Âm đại sĩ, thu thiên lôi chi thành, không sai năm sau rời đi giao chỉ cung. Đại Na Di thuật triển khai, hướng về Lâm An thành bay đi. Mấy cái chuyển rời, liền đến Lâm An thành. Đồng thời, trực tiếp vào ở đến trong hoàng cung. Lâm An thành hoàng cung chi, đồng thời không cao thủ. Nhưng tổ long chi khí bảo hộ, chính là Phật giới Thế Tôn cũng không thể đến đây thể hiện. Trong hoàng cung, áo đen Tố Trinh bố trí xuống kết giới, không cho ngoại nhân quấy rầy. Hai người tuyển cái vắng vẻ viện tử, sau đó chờ đợi. Trong phòng, áo đen Tố Trinh bắt đầu khoanh chân điều dưỡng. Nàng lần này hao tổn nguyên khí rất là nghiêm trọng. La Quân cũng bắt đầu tu dưỡng sinh tức. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, các cao thủ cũng nhận được long quả điều dưỡng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng khôi phục nguyên khí. Bọn họ có đại lượng long quả tư nhuận, cho nên nguyên khí khôi phục được đặc biệt nhanh. Nếu như không phải có như thế lượng lớn long quả tồn tại, lấy áo đen Tố Trinh tiêu hao loại này nguyên khí hao tổn, không có 8 năm 10 năm, đừng nghĩ khôi phục. Ngày này, ban đêm, bên ngoài mây đen trầm thấp, đang nổi lên lấy một trận cuồng phong bạo vũ. Cái kia cửa sổ bị thổi làm bay phất phới, rất là đáng ghét. Áo đen Tố Trinh đem vung tay lên, lập tức lấy pháp lực đem gió mưa toàn bộ ngăn cách bên ngoài, cái kia cửa sổ cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ngồi đối diện nhau. Áo đen Tố Trinh mắt nhiều một tia nhu tình. Ngươi là lúc nào nhìn ra ta ý đồ? Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, ta trước đó có hoài nghi, tại ngươi khăng khăng muốn tiêu diệt giao chỉ cùng thời điểm, ta khẳng định nghĩ thâm pháp. Ta nghĩ tới, sao không đem kế mà tính toán? Đã ngươi có lòng thành toán, ta vì Linh Nhi, tự tư một chút lại có làm sao đây? Cái kia tại sao lại không chứ? Ngươi thời gian không nhiều. áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ta làm không được. Không có vì cái gì, là làm không được. Áo đen Tố Trinh thân thể mềm mại chấn động, nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt La Quân tay. Tay nàng, một mảnh rất lạnh. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Một loại vi diệu tình cảm tại hai người tâm sinh ra, hay là nói, vốn là sớm đã tồn tại. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lóe qua một đạo thiểm điện. Sau đó, tiếng sấm ầm ầm. Rất nhanh, mưa rào tầm tã hạ xuống tới. Bên trong thiên địa, một vùng biển mênh mông. Đi. La Quân tế ra đại kim đan. Viên kia đại kim đan mọc ra to lớn côn bằng cánh, sau đó, hắn cùng áo đen Tố Trinh ngồi tại mặt. Sau đó cấp tốc xâm nhập đến màn mưa chi. Phong cuồng vũ gấp, lôi điện đan sen, nhưng lại để cả phiến thiên địa đều lộ ra vô tư dày lên. Loại khí trời này, xem như đại thần thông giả cũng sẽ bị che đậy thiên cơ. Cho nên La Quân tuyệt không lo lắng sẽ bị Phật giới người truy giết tới. Huống chi, cho dù truy giết tới, cũng không có mấy người là áo đen Tố Trinh đối thủ. Cái kia một mảnh mưa gió chi, La Quân cùng áo đen Tố Trinh tay chăm chú nắm cùng một chỗ, thủy chung chưa từng tách ra. Suốt cả đêm mưa, mà tại ngày thứ hai sớm, mưa tạnh. Chân trời đám mây vô cùng bạch, bầu trời trong vắt đến làm cho người muốn đi hôn lên nó. Không bằng, ngươi đem Quan Âm đại sĩ đem thả. Cả kiện sự tình, dừng ở đây, này bỏ qua đi. La Quân nói ra. Cái này không được. Áo đen Tố Trinh nói ra, đã ngươi đã xem thấu tâm tư ta, ta sẽ không lại đi diệt giao chỉ cùng cả nhà. Nhưng là, giao chỉ thánh mâu nhất định muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Còn Diệu Thiện, ta như là đã nói qua muốn trấn áp nàng 400 năm, như vậy ta nhất định muốn nói sao làm vậy. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta không phải đi thương hại bọn họ, chẳng qua là cảm thấy, ngươi một người đối kháng Phật giới, chung quy là quá mức nguy hiểm. Cái kia thế tôn lực lượng, ngươi cũng nhìn đến. Nhất tôn nguyên thần đến đây, liền khiến người ta khó có thể chống cự. Nếu là hắn chân thân đến, ngươi làm cái gì? Ta không hy vọng nhìn đến ngươi sau cùng. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta minh bạch ngươi lo lắng, nhưng là La Quân, ta không phải thê tử ngươi. Cho dù ta là thê tử ngươi, ta cũng có chính ta muốn làm cùng không thể không làm sự tình. Đây là ta kiên trì. La Quân gặp nàng nói kiên định như vậy, ngay sau đó cũng không tiện nói thêm nữa. Thôi ta. Trong hoàng cung, La Quân ngủ một giấc. Hắn ngủ thời điểm, làm một giấc mộng. Trong mộng trở lại Thái Sơn, bên người còn có Tống Linh San, Đồng Giai Văn cùng Linh Nhi. Tại Thái Sơn đỉnh, ánh nắng tươi sáng. Tống Linh San cùng Linh Nhi còn có Đồng Giai Văn tiếng cười như ngân linh. Tiếng cười kia ở trong đầu hắn phiêu đãng, hắn tựa hồ trở lại tuổi thanh xuân, đó là một đoạn hội trong lòng hắn sâu sắc bất diệt nhớ lại, cũng là hắn lớn nhất hướng tới nhớ lại. Ở nơi đó, không có tiên ma ân oán, không có nhiều như vậy phức tạp đồ vật, có chỉ là thuần túy thanh xuân. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, La Quân đột nhiên kinh hãi ngồi mà lên. Hắn chợt phát hiện bên người đã không có áo đen Tố Trinh. Hoàng Bét, nàng nhất định một mình đi giao chỉ cung. La Quân giật nảy cả mình, sau đó lập tức thi triển ra đại na di thuật hướng giao chỉ cung bay đi. Áo đen Tố Trinh, một thân màu đen váy dài. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Chỉ bất quá, nàng không lại như vậy băng lãnh. Nàng trở nên rất bình tĩnh, tâm giận si hận đã cơ hồ không có. Tại giao chỉ cung trước, áo đen Tố Trinh đột nhiên xuất hiện, giống là ác ma ác mộng xuất hiện một dạng. Cái kia thạch sùng tiên tướng gặp áo đen Tố Trinh, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Hộ cung đại trận y nguyên tồn tại, nhưng mất đi giao chỉ cung chúng tiên nhân pháp lực bảo vệ. Dạng này đại trận tại áo đen Tố Trinh trước mặt, không chịu nổi một kích. Nàng vươn tay ra, mạnh mẽ xé rách, liền đem đại trận xé rách ra một đầu lỗ hổng. Ừm. Áo đen Tố Trinh đột nhiên cảm giác được có người rời đi giao chỉ cung. Tây Vương Mẫu thế mà trước đào tẩu phương hướng là Hạo Thiên Điện. Muốn đi sao? Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể nhoáng một cái, đại na di thuật triển khai, lập tức đuổi theo. Tây Vương Mẫu tốc độ lại nhanh, nhưng ở áo đen Tố Trinh trước mặt đều lộ ra không đủ nhanh. Trong nháy mắt, áo đen Tố Trinh ngăn cản tại Tây Vương Mẫu trước mặt. Tây Vương Mẫu định ra thân hình, lúc này nàng không lại như vậy ung dung hoa quý, ngược lại lộ ra có một ít chật vật. Chương 1578, Đại Thừa Chân Kinh. Áo đen Tố Trinh cùng Tây Vương Mẫu đều tại tầng mây chi. Tầng mây kia một đoàn, giống như là vô cùng sợi bông xoắn cùng một chỗ. Nhìn nơi xa, càng là trùng điệp tuyết như núi tràng cảnh. Không có gió, tại dạng này tràng cảnh phía dưới, bầu trời có loại mặt biển cảm giác. Phía dưới hết thảy đều đã bị tầng mây ngăn chặn. Không khí chi, pháp lực không ngừng phun trào lấy. Ánh mặt trời chiếu, vùng trời này là như thế long lanh, cái gọi là trời xanh không mây, đại khái là cái dạng này. Mặt trời kia chiếu xuống, không có tầng mây cách trở, cho người ta kim quang vạn trượng cảm giác. Ánh mặt trời chiếu sáng tại áo đen Tố Trinh thân thể, nàng mỹ lệ khuôn mặt có một loại dạng rỡ quang huy. Mắt ngọc mày ngài, mặt người đào hoa. Mà lúc này Tây Vương Mẫu, nàng một thân cung trang hoa phục, nàng vốn là xinh đẹp như vậy, thế nhưng chật vật khí tức bắn nàng, khiến nàng thần thánh quang huy lập tức không còn. Bạch Tố Trinh, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tây Vương Mẫu giọng căm hận nói ra. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, nói nhảm. Sau đó, nàng liền xuất thủ. Áo đen Tố Trinh cũng không muốn cùng Tây Vương Mẫu kéo dài thêm, chậm thì sinh biến. Đi chết đi, Thánh Mẫu. Áo đen Tố Trinh chợt quát một tiếng, đột nhiên, Thiên Lôi chi thành thi triển đi ra. Một giây sau, đại hỗn độn lôi kiếm liền đánh giết tới. Bên trong thiên địa, nguyên bản một mảnh thư thái. Đột nhiên, một đạo lôi kiếm phá vỡ thiên địa này trói buộc, như vô tướng chi sinh ra hữu tướng. Cái kia một cái chớp mắt, bên trong thiên địa, hết thảy đều biến mất. Bởi vì bên trong thiên địa, chỉ còn lại có cái này một đạo lôi quang. Oeng. Một dưới thân kiếm, uy trấn giao chỉ cung giao chỉ thánh mẫu liền này biến thành cho bụi. Không có chút nào sức chống cự. Bây giờ áo đen Tố Trinh đã là lực áp quan thế âm Bồ Tát tồn tại. Nàng lực lượng, chu thiên bên trong, khó có địch thủ. Chính là Tây Vương Mẫu cái này các cao thủ, tại nàng mắt, cũng bất quá là con kiến hôi a bạch thí chủ. Tại lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Cái kia sau lưng, kim quang vạn trượng. Áo trắng tăng nhân theo kim quang chi đi tới. Cái này áo trắng tăng nhân chính là Thế Tôn Nguyên Thần. Trước kia chuyện xưa, hôm nay đã. Áo trắng tăng người nói, các loại ân oán cũng nên buông xuống. Cái này giao chỉ thánh mẫu, đi sai bước nhầm, hôm nay có nảy nhân quả, cũng là báo ứng xứng đáng. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía áo trắng tăng nhân, nàng nói ra, nguyên lai ngươi sớm tới. Bần tăng chỉ là một mực chưa từng rời đi. Áo trắng tăng người nói. Áo đen Tố Trinh nói ra, như vậy ngươi lần này đến, là dụng ý gì? Áo trắng tăng người nói, còn mời Bạch thí chủ đem rượu thiệt thả. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nếu là không thả đâu. Áo trắng tăng người nói, Bạch thí chủ, ngươi tu hành không dễ. Thế Tôn cũng niệm tình ngươi cùng thánh nhân nữ hoa nương nương quan hệ không ít, cho nên không nguyện ý lại cử động càng qua. Trước đó ngươi chu sát Phật giới chúng đệ tử, Thế Tôn cũng khi bọn hắn là ứng kiếp mà đi. Cho nên dưới mắt, cũng mời Bạch thí chủ không muốn lại chấp nhất đi xuống. Các ngươi cũng đều có thể xem như Diệu Thiện cũng bị ta giết là. Chẳng lẽ đệ tử của hắn bị chết, nàng không chết đến. Áo đen Tố Trinh nói ra. Áo trắng tăng người nói, nhưng Diệu Thiện trung quy là còn sống, như vậy Phật giới không thể không quản việc này. Ta giới chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân đều cùng nữ hoa nương nương giao hảo. Cho nên, Thế Tôn không muốn đem cái tầng quan hệ này xé rách, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Phật giới tôn nghiêm có thể tùy ý Bạch thí chủ trà đạp tại dưới chân. Chuyển biến tốt tốt, Bạch thí chủ, bần tăng hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Tốt ta, nói như vậy lên, các ngươi Phật giới đối với ta, xác thực cũng là đã hết lòng tận. Ta lại kiên trì, liền lộ ra giả mồm. Áo đen Tố Trinh nói ra. Áo trắng tăng nhân nhỏ khẽ thở phào một cái. Bất quá lập tức, áo đen Tố Trinh lại lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá ta người này, luôn luôn là không biết tốt xấu, cũng không hiểu nhìn thấy tốt thu, càng không biết cái gì gọi là tiến thối. Ta duy nhất biết là, ta muốn làm sự tình, không có người có thể ngăn cản. Lúc trước ta còn không phải Diệu Thiện đối thủ, liền dám phá vỡ sinh tử. Chẳng lẽ đến hôm nay, ta lại không thể sao? Phật giới Thế Tôn sao? Hắn thật đúng là không dùng cho nữ hoa nương nương mặt mũi, bởi vì ta căn bản không biết nữ hoa nương nương. Hắn có bản lĩnh gì để hắn thi triển tốt? Áo trắng tăng nhân không khỏi biến sắc. Sau một hồi khá lâu, áo trắng tăng nhân hơi hơi thở dài, nói ra, thế nhân đều nói Bạch thí chủ có hôm nay năng lực, chính là toàn dựa vào vận khí cùng thiên phú. Có thể thế nhân chi, mấy người có thể có Bạch thí chủ bực này cứng cỏi tính cách. Bần tăng đối Bạch thí chủ, quả thực bội phục. Áo đen Tố Trinh ngạo mà đứng, nói ra, hòa thượng, bằng ngươi mấy câu nói đó, được, hôm nay ta không giết ngươi. Ngươi đi đi. Áo trắng tăng người nói, A Di Đà Phật. Hắn theo rồi nói ra, bần tăng quả thực không muốn cùng Bạch thí chủ là địch, không biết sao, Thế Tôn chỗ bàn giao sự tình, không thể không xử lý. Hôm nay đã Bạch thí chủ khăng khăng như thế, cái kia bần tăng cũng chỉ đành theo khiến hành sự. Áo đen Tố Trinh nao nao, nói ra, ngày đó ngươi nếu không phải dựa vào giao chỉ cung mọi người pháp lực còn có hộ cung đại trận, ngươi vạn Phật triều tông không có uy lực như vậy. Dù vậy, cũng còn không phải đối thủ của ta. Hôm nay ngươi một người muốn tới cùng ta động thủ, chẳng lẽ ngươi thật sự là muốn tìm chết? Áo trắng tăng người nói, A Di Đà Phật, Bạch thí chủ, ngươi cứ việc ra tay đi. Áo đen Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, nói ra, tốt. Nàng xưa nay không nguyện ý qua nói nhảm nhiều. Tố Tố. Tại lúc này, La Quân rốt cục chạy tới. Hắn cùng áo đen Tố Trinh có rượu liên hệ, hai người âm dương dung hợp đã lâu, không có khả năng điểm ấy khí tức đều bắt không đến. Hắn một đường chạy đến, rốt cục tại thời khắc mấu chốt này kịp thời đến. Làm sao ngươi tới? Áo đen Tố Trinh hơi kinh ngạc. La Quân chợt lách người đến áo đen Tố Trinh bên người, nói ra, chúng ta đi thôi. Hắn trước giữ chặt áo đen Tố Trinh tay. Áo đen Tố Trinh vốn không muốn đi, nhưng gặp La Quân như thế, cũng không tiện lướt nhẹ qua La Quân mặt mũi. Ngay sau đó, nàng liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là lúc này, áo trắng tăng người nói, Bạch thí chủ, hoặc là thả Diệu Thiện, hoặc là động thủ. Tóm lại hôm nay, sự kiện này tất nhiên là phải có cái kết. La Quân khẽ giật mình, hắn chỗ lấy hô hào muốn đi, chính là cảm thấy sự tình không ổn. Cái này áo trắng tăng nhân chính là Thế Tôn Nguyên Thần a. La Quân cảm thấy áo đen Tố Trinh vẫn là không muốn cùng hắn lại nổi lên xung đột tốt. Nào biết lúc này, cái này tình huống tựa hồ cũng không khỏi La Quân đến khống chế a, áo đen Tố Trinh liền tránh ra La Quân tay, nói ra, ngươi cũng nhìn đến, không phải ta không muốn đi. La Quân cũng không biết nên nói cái gì. Lòng hắn cảm giác rất là không ổn, chỉ sợ là muốn có không chuyện tốt phát sinh. Hợp thể đi. La Quân nói ra, hòa thượng này có gì đó quái lạ. Áo đen Tố Trinh nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng tâm thực cũng có cảm giác. Tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra. Nàng rất nhanh chui vào đến La Quân nạo vực trì, hai người hợp thể đã lô hỏa thuần thanh, trong nháy mắt liền hòa làm một thể. Một giây sau, áo đen Tố Trinh liền vận chuyển thiên lôi chi thành. Nàng cũng không có phát động bất hủ thiên lôi, tại nghe không rõ đối phương dự định trước đó, không thích hợp trực tiếp tay tuyệt chiêu. Bất quá, thiên lôi chi thành cũng không phải chỉ có bất hủ thiên lôi một chiêu này. Lôi vân dày đặc, thiên lôi chạm. Áo đen Tố Trinh ngưng thần vận đủ pháp lực. Trong nháy mắt, thiên lôi chi thành, thiên lôi nhấp nhô, trong nháy mắt đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ lại. Đây là một mảnh bầu trời lôi thế giới. Thiên địa vạn vật tại mảnh này thiên lôi trong thế giới đều phải hóa thành một mịn. Cái kia áo trắng tăng nhân tại, ngàn vạn đạo thiên lôi hóa thành thiên lôi lợi kiếm, điên cuồng tích lũy thẳng hướng áo trắng tăng nhân. Áo trắng tăng nhân mặt mày rủ xuống, không chút hoang mang. Hắn đột nhiên tay tế ra một bản Phật kinh. Đại thừa chân kinh. Bản này Phật kinh mặt có 4 cái phong cách cổ xưa chữ lớn, liền vì đại thừa chân kinh. Áo đen Tố Trinh thấy thế, nao nao. Tại nàng trong ấn tượng, đại thừa chân kinh chính là bao hàm rất nhiều Phật kinh một loại thuyết pháp. Tại sao có thể có một bản gọi là đại thừa chân kinh Phật kinh đâu? Cái kia đại thừa chân kinh theo áo trắng tăng nhân pháp lực phun trào, lập tức triển khai trang sách. Trong một chớp mắt, bên trong trải qua liền bay ra ngoài. Rất nhanh, những thứ này trải qua hình thành một cái lốc xoáy. Cái kia rất nhiều thiên lôi toàn bộ đều trong nháy mắt này tràn vào đến lốc xoáy chi. Bạch thí chủ, này đại thừa chân kinh chính là Thế Tôn pháp bảo, cũng là một môn tiên khí. Ẩn chứa Thế Tôn đối Phật pháp toàn bộ lý giải cùng đạo lý. Thế gian vật vật, pháp pháp đều có thể nhập đạo, môn môn đều là bản được. Người Thiên Lôi chi thành cũng bất quá là đại thừa chân kinh một vật. Áo trắng tăng nhân tiếp tục nói, Thế Tôn từng có bằng giao, khiến bần tăng tùy tiện không được thi triển pháp bảo này, nguyên là muốn thả ngươi một con đường sống, tu cái thiện duyên, ngày sau cũng tốt sau nữ hoa nương nương gặp nhau. Nhưng ngươi khư khư cố chấp, bần tăng cũng chỉ đành vận dụng cái này đại thừa chân kinh. Hắn đón đến, lại tiếp tục nói, vốn là, xem như Thế Tôn đại thừa chân kinh đến đây, cũng khó có thể đưa ngươi thu phục. Trừ phi là Thế Tôn đích thân tới, chỉ tiếc, Thế Tôn còn có chuyện quan trọng tại thân, không thể đến đây. Nhưng mà, đây cũng là mệnh số. Ngươi thôn phệ chúng ta Phật giới chư Bồ Tát, mặc kệ lôi đỉnh như thế nào tối luyện, thân ngươi liền đều đã nhuộm Phật duyên. Vừa có Phật duyên, liền không có khả năng siêu thoát ra đại thừa chân kinh. Áo đen Tố Trinh lập tức nhíu mày. Nàng cảm nhận được cái này đại thừa chân kinh khủng bố, thậm chí, nàng còn có một tia e ngại. Loại này e ngại, giống như là huyết mạch thiên địch khắc chế, giống như là chuột thấy mèo, hết xanh nhìn thấy rắn một dạng. Bất Hủ Thiên Lôi. Áo đen Tố Trinh cấp tốc vận chuyển huyền công. Long quả không cần tiền ném vào đến hạch tâm bản quay chi. Cái kia một đám cao thủ lập tức phát động công lực. Oeng. Bất Hủ Thiên Lôi rốt cục cấp tụ ra tới. Ầm ầm. Cái kia Bất Hủ Thiên Lôi phát ra lóa mắt quang hoa đến, thô to quang trụ thiên lôi ầm vang chém xuống. Áo trắng tăng nhân cũng không né tránh, chỉ là đem cái kia đại thừa chân kinh triển khai. Đại thừa chân kinh cấp tốc biến lớn, to đến có một cái căn phòng cỡ như vậy. Tại đại thừa chân kinh trang sách bên trong, có rất nhiều huyền ảo đạo lý, cấu thành diệu không ở giữa. Cái này đại thừa chân kinh, nếu là không vận dụng pháp lực, liền giống như là một bản phổ thông Phật kinh. Nhưng nếu vận dụng pháp lực vận chuyển, trong này giống như là Phật quốc buông xuống, phạm âm không ngừng. Ầm ầm. Bất Hủ Thiên Lôi rốt cục chém xuống, trực tiếp chạm tiến đại thừa chân kinh bên trong. Cái kia đại thừa chân kinh, trong nháy mắt kim quang đầy trời, vô số trải qua giống như là bọt nước một dạng bị tràn ra tới. Nhưng là rất nhanh, những cái kia kim sắc chữ nhỏ trải qua liền lại lần nữa hạ xuống. Đại thừa chân kinh rất nhanh bình tĩnh lại, liền giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua. A Di Đà Phật. Áo trắng tăng nhân ngâm khẽ một tiếng niệm Phật. Chương 1579, không thể cứu rút. Áo trắng tăng người nói, Bạch thí chủ, vô luận lực lượng ngươi mạnh đến mức nào, quy tắc đến cỡ nào cuồn cuộn dồi dào, nhưng thân ngươi đã nhiễm Phật duyên nhân quả, như vậy ngươi không có khả năng siêu thoát xuất Thế Tôn đại thừa chân kinh. Hôm nay đi đến một bước này, không phải là Thế Tôn mong muốn, cũng không phải bẩn tăng mong muốn, đáng tiếc đáng tiếc. Áo đen Tố Trinh lúc này cũng phát giác không ổn. Cái kia đại thừa chân kinh tiếp tục biến hóa, đột nhiên, vô cùng vô tận trải qua tung bay bay ra ngoài, sau đó hội tụ thành biển. Kinh Hải Dương, bốn phương tám hướng, phương viên trăm dặm, toàn bộ đều là trải qua. Cái này đã là kim sắc chữ nhỏ, mỗi một cái nhỏ trong chữ đều ẩn chứa Phật lý. Áo đen Tố Trinh Thiên Lôi chi thành cũng bị trải qua bao trùm, mấy cái biến hóa, đạo thiên lôi này chi thành liền lá thu nhỏ. Đồng thời, Thiên Lôi chi thành các cao thủ cũng bắt đầu hoàn tục phản bội. Duy nhất không phản bội chỉ có Chiến Cuồng. Những cao thủ kia tất cả trốn đi ra, sau đó tứ tán đào tẩu. Lúc này, bọn họ cũng không dám tìm Áo đen Tố Trinh tính sổ sách. Áo trắng tăng nhân tùy ý bọn họ rời đi, cũng không ngăn cản. Áo đen Tố Trinh đột nhiên cảm thấy đầu rất đau. A. Áo đen Tố Trinh đau hừ một tiếng. Nàng có siêu phàm tu vi, nhưng giờ phút này lại cảm thấy những thứ này trải qua ngay tại xé rách nàng suy nghĩ, tế bào. Mà lại, trong cơ thể nàng quả nhiên cũng có trải qua tồn tại. Đáng giận, đáng giận. Áo đen Tố Trinh hét lớn một tiếng. Vì cái gì? Vì cái gì lôi kiếp đều không có đem những thứ này đáng giận đồ vật thối luyện rơi? Áo trắng tăng người nói, lôi kiếp có thể thối luyện rơi tạp chất, nhưng lại thối luyện không rơi xâm nhập ngươi vận mệnh chi Phật duyên. Vừa có Phật duyên, chính là đại thừa chân kinh trải qua. Bạch thí chủ, cái này đại thừa chân kinh một khi phát động, liền sẽ đưa ngươi luyện hóa thành trải qua. Bần tăng đã nhiều lần đã cảnh cáo ngươi, chỉ là ngươi khư khư cố chấp, bây giờ, bần tăng cũng vô pháp lại trợ giúp ngươi á. Cút. Áo đen Tố Trinh nói ra, hòa thượng, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa. Một bản đại thừa chân kinh, nhiều ít oan hồn, lại ở chỗ này trang cái gì từ bi? Áo trắng tăng người nói, đại thừa chân kinh trải qua, chính là vô số Phật đã cống hiến ra Phật lý, không phải là oan hồn. Chỉ là do ở Bạch thí chủ ngươi chu sát Bồ Tát, thôn vệ Bồ Tát tinh nguyên, nhiễm Phật duyên. Phật duyên tức là Bồ Tát sau khi chết, cuối cùng là phải trở về đại thừa chân kinh. Mà bọn họ trở về đại thừa chân kinh đường tắt duy nhất, liền đem ngươi cũng triệt để luyện hóa. Giờ này khắc này, áo đen Tố Trinh đã lười đi nghe áo trắng tăng nhân đang nói cái gì. Nàng cảm thấy thể nội giống như là mọc đầy khủng bố ký sinh trùng một dạng, những ký sinh trùng này đang liều mạng cắn, hấp thu nàng thân thể năng lượng. La Quân vẫn chưa cảm nhận được thống khổ, nhưng hắn lại cảm giác được áo đen Tố Trinh thống khổ. Âm dương pháp lực, luyện hóa. La Quân lập tức nói ra. Cho tới bây giờ, duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có âm dương pháp lực. Áo đen Tố Trinh toàn bộ nguyên thần pháp lực cùng La Quân pháp lực bắt đầu vận chuyển lại, cỗ này trùng trùng điệp điệp pháp lực tại La Quân trong não vực hình thành một đóa hắc bạch liên hoa. Những cái kia tại áo đen Tố Trinh trong thân thể trải qua lập tức cùng hắc bạch liên hoa đối kháng lên. Rất nhanh, áo đen Tố Trinh thân thể chấn định lại. Những cái kia trải qua cùng ngoại giới trải qua hô ứng lẫn nhau, vốn nên có vô cùng năng lượng, thiên biến vạn hóa tới đối phó áo đen Tố Trinh. Nhưng lúc này, bọn họ lại đột nhiên an tĩnh lại. Cái này là do ở hắc bạch liên hoa trấn áp. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhất định phải liên tục không ngừng tiêu hao nguyên khí, pháp lực đến trấn áp cỗ này diệu kinh. Một khi bọn họ đình chỉ trấn áp, cỗ này diệu kinh sẽ tiếp tục thôn vệ áo đen Tố Trinh. Chẳng lẽ không có cách nào luyện hóa sao? La Quân trầm giọng nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ăn long quả, thêm đại pháp lực. La Quân nói ra, tốt. La Quân lập tức ăn đại lượng long quả, rồi giao thuần dương chi lực bị hắc áo Tố Trinh hấp thu. Vô cùng pháp lực trấn áp hướng thể nội diệu kinh. Cái kia diệu kinh vốn là trầm tĩnh, nhưng từ khi đại thừa chân kinh triển khai về sau, cái này trải qua giống như là có sinh mệnh. Mà giờ khắc này, đại thừa chân kinh cũng tại vô cùng vô tận hướng cỗ này trải qua chuyển vận năng lượng. Cho nên giờ phút này, mặc cho La Quân cùng áo đen Tố Trinh cố gắng như thế nào, lại đều không thể đem cỗ này rượu kinh triệt để luyện hóa. Áo đen Tố Trinh liền biết sự tình cực chi nghiêm trọng. Ta vốn cho rằng, vượt qua lôi kiếp, liền đem chỗ có nhân quả, tạp chất toàn bộ thối luyện sạch sẽ. Không nghĩ tới, tranh thức nhân quả sớm đã đâm sâu vào. Áo đen Tố Trinh đắng chát nói ra. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, hiện tại đem Quan Âm đại sĩ giao ra, vẫn được sao? Đã trễ. Không đợi áo đen Tố Trinh nói chuyện, cái kia áo trắng tăng nhân thanh âm truyền vào tới. Đại thừa chân kinh một khi phát động, trải qua nhất định phải quý vị. Trừ phi là Thế Tôn xuất thủ, chỉ là Thế Tôn hôm nay đã sớm không biết người ở chỗ nào. Áo đen Tố Trinh nói ra, Thế Tôn đột nhiên rời đi, cũng không xuất thủ. Bất quá là sợ cùng nữ hoa nương nương khó có thể gặp nhau. Đã hắn đã đi xa, cái kia nữ hoa nương nương cũng trách không được hắn đối với ta hạ tử thủ. Đây là Thế Tôn đánh tính toán thật hay đi? Áo trắng tăng người nói, A Di Đà Phật, Thế Tôn an bài, bần tăng cũng là không dám đi tham tưởng. Áo đen Tố Trinh tâm hướng xuống lặn xuống, nàng đột nhiên nói ra, tốt, ta Bạch Tố Trinh đã rơi đến nước này, cũng không phải một cái thua không nổi người. Hiện tại Diệu Thiện còn tại ta Thiên Lôi Chi Thành bên trong, La Quân là vô tội. Ta dùng Diệu Thiện đến đổi La Quân bình an, như thế có thể thực hiện. Áo trắng tăng người nói, vị tiểu thí chủ này thân thể có bần tăng không cách nào nhìn thấu khí vận, bần tăng vốn không có ý định muốn làm khó vị tiểu thí chủ này. Hắn muốn ly khai, liền có thể lập tức rời đi. Ta không biết đi. La Quân mở miệng. Áo đen Tố Trinh không tiếp tục để ý cái kia áo trắng tăng nhân, mà chính là cùng La Quân ý niệm bắt đầu giao lưu. La Quân, chúng ta không cần thiết giả mồm, ngươi tâm ý, ta biết. Nhưng ngươi thật không cần thiết bồi tiếp ta ở chỗ này hao hết pháp lực mà chết. Đây là ta lựa chọn, ngươi cũng không có cái này nghĩa vụ đuổi ta chết ở chỗ này. Ta có thể làm được không hối hận, ngươi có thể sao? Tuy nhiên ta máu và nước mắt khả năng cho không ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là về sau không có cơ hội. Ngươi muốn làm sự tình còn có rất nhiều, ngươi hiểu sao? La Quân nói ra, nếu như ta hôm nay có thể đi, trước đó có thể ở sau lưng đâm ngươi một đao, đã trước đó không có đâm ngươi một đao, hôm nay không biết đi. Ta biết cái gì là phải làm, cái gì là lý trí. Nhưng chính như ngươi một dạng, ngươi cảm thấy ngươi có ngươi nhất định phải làm sự tình. Ta cũng có ta tuyệt đối không thể làm sự tình. Đừng nói ngươi ta bây giờ tâm ý tương thông, liền coi như ngươi là ta một người bạn bình thường, ta cũng không có vứt xuống ngươi ở chỗ này một người gánh chịu sinh tử đạo lý. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta biết, ta biết. Thế nhưng là ngươi trước tiên có thể ra ngoài, sau đó tìm tới cứu ta biện pháp. Không có ta, ngươi âm dương pháp lực không thi triển ra được. Ta vừa đi, ngươi trong khoảnh khắc phải chết ở chỗ này. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi thật không sợ chết? Ta sợ chết, có thể ta càng sợ cô phụ tín nhiệm, cô phụ bằng hữu, cô phụ người yêu. Ta La Quân tuy nhiên không tính là gì đại anh hùng, nhưng từ đầu đến cuối, ta không hề có lỗi với qua bất kỳ một cái nào bằng hữu. La Quân nói ra. Nguyên tắc. Đây là La Quân nguyên tắc. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới muốn hại ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra. Không có cái gì có lỗi với, đây là ta tự mình lựa chọn. La Quân nói ra. Lúc này, bên ngoài áo trắng tăng người nói, bần tăng liền đem hai vị đưa vào Phật giới, hết thảy cuối cùng đều muốn bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn sau khi nói xong, cái kia đại thừa chân kinh kinh hải dương đem áo đen Tố Trinh bao khỏa. Sau cùng, cỗ này hải dương trở về đến đại thừa chân kinh bên trong. Áo trắng tăng nhân đem đại thừa chân kinh hợp, sau đó mở ra Phật giới chi môn. Một giây sau, hắn tiến vào Phật giới chi môn. Nguyên bản, chỉ cần có La Quân tồn tại, là rất khó tiến vào hắn thế giới. Chỉ là lúc này, La Quân đưa về đến đại thừa chân kinh bên trong, cái kia áo trắng tăng nhân tiến vào Phật giới, lại là không có một chút trở ngại. La Quân cùng áo đen Tố Trinh khi tiến vào đại thừa chân kinh một cái chớp mắt, liền cảm giác được đại thừa chân kinh bên trong Phật lý thâm hậu, quần quần như vũ trụ thương khung, mà lại cái này có tầng tầng cách trở, thiên trọng không gian. La Quân cảm giác được chính mình cách cái kia thế gian hết thảy chân thực vật chất cách 10 triệu trọng sơn. Chấn áp tại địa ngục tầng 18 còn kinh khủng hơn. Đồng thời, khi tiến vào Phật giới về sau, La Quân càng cảm giác tuyệt vọng, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Bốn phía đều là Phật quốc, nhưng đối La Quân tới nói, lại là địa ngục. Bọn họ cách ra ngoài đường càng thêm xa. Điểm này, áo đen Tố Trinh tâm lý vô cùng rõ ràng. Hối hận không? Áo đen Tố Trinh hỏi La Quân. La Quân nói ra, sớm dự liệu được sự tình, lại có cái gì tốt hối hận. Nói đến, La Quân đột nhiên cười một cái, nói ra, ta đi cho tới hôm nay, giống hôm nay loại này tuyệt cảnh, không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Mỗi lần ta đều nhiều lần thoát chết, cho nên lần này, ta đột nhiên rất tốt. Ta còn nhiều lần thoát chết sao? Người luôn luôn muốn chết, ta sẽ chết tại một lần kia chi? Lần này là một lần cuối cùng sao? Áo đen Tố Trinh gặp La Quân thần thái bừng lòng, liền nói ra, vậy ngươi cảm thấy, này lại là một lần cuối cùng sao? La Quân nói ra, phải nói, tình huống là nhất không diệu. Hả, nói thế nào? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ta trước kia coi như có thật nhiều bằng hữu, có lúc bằng hữu của ta sẽ đến cứu ta, nhưng là ở cái địa phương này, ta không có bằng hữu có thể tới. Vị kia đưa ngươi qua đây tinh chủ không phải thần thông quảng đại sao? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, tinh chủ không sẽ chủ động cứu người, hắn đem hết thảy tất cả thuộc về trong trường hợp mệnh số. Huống chi, nơi này, hắn cũng tới không. Hắn là sử dụng thủy triều thời không đem ta đưa tới, lúc đó cũng là nguyên thần có tác dụng. Bây giờ thủy triều thời không còn chưa đến, hắn càng sẽ không tới. Trông cậy vào hắn, không có cái này khả năng. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia thật đúng là khéo léo, ngươi ở chỗ này không có bằng hữu. Ta tựa hồ cũng không có bằng hữu không, địch nhân ngược lại là thật nhiều. Xem như mọi mọi ta đều ngóng trông ta chết, huống chi là người khác đây. La Quân nói ra, cho nên ta mới nói, đây là nhất không diệu. Hắn tự nhiên cũng biết, không thể trông cậy vào cái kia áo trắng Tố Trinh. Cái kia áo trắng Tố Trinh liền giao chỉ cung cũng không dám đắc tội, mượn nàng 100 cái gan, nàng cũng không dám cùng Phật giới đối nghịch. Huống chi, nàng cho dù xuất thủ, cũng không có tác dụng gì. Đại thừa chân kinh là thế tôn pháp bảo, lại có áo trắng tăng người thủ hộ, dạng này đội hình, ai có thể đến cứu giúp? Chương 1580, một máu tươi. Một bản đại thừa chân kinh, ẩn chứa thế gian rất nhiều Phật pháp đạo lý. Cái này rất nhiều Phật pháp chân kinh, đều là thuộc về đại thừa chân kinh một mạch. Cái này có đại thừa kim cương chân kinh, đại thừa thông huyền pháp hoa chân kinh, vân vân. La Quân cùng áo đen Tố Trinh bị trấn áp tại đại thừa chân kinh chi, hai người chỗ tại không gian là một mảnh hư vô. Cái kia đại thừa chân kinh bên trong giống như là mênh mông bát ngát vũ trụ, mà những cái kia kim sắc đã là từng viên tinh cầu. Những thứ này trải qua lưu động, đồng thời lúc nào cũng không lại trợ giúp áo đen Tố Trinh thể nội trải qua phản vệ áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân muốn một mực không ngừng trấn áp những cái kia trải qua, cũng may mắn La Quân long quả còn rất nhiều, còn có thể chèo chống không thiếu thời gian. Nếu như ta chết ở trước mặt ngươi, Tố Tố, ngươi hội chảy xuống máu và nước mắt sao? La Quân đột nhiên hỏi áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ta không biết, ta cũng không có trải qua. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ, ngươi chết ở trước mặt ta, vậy ta tính toán chảy ra máu và nước mắt cũng là không có tác dụng gì. La Quân cười khổ, nói ra, vậy cũng đúng. Đến giờ này khắc này, thật chỉ có thể chờ chết sao? La Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân kinh chi thương khung, hắn nói thầm, đi này thiên đạo nhiều như vậy đường, lại một lần đều không đoán hắn thói quen. Ta đã hết sức, như vậy lần này kết quả lại đến cùng là cái gì đây? La Quân đoán không ra, cũng nghĩ không ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân cùng áo đen Tố Trinh tại đại thừa chân kinh đảo mắt đợi một tháng. Cách La Quân rời đi Nam Tống thời gian đã chỉ có hơn 20 ngày. La Quân cùng áo đen Tố Trinh pháp lực trôi qua đã đến một cái khủng bố cấp độ. Long quả cũng toàn bộ sử dụng hết, lúc này áo đen Tố Trinh, nàng thân hình mở mịt. Tùy thời tùy chỗ, đều có loại muốn tan thành mây khói cảm giác. La Quân cũng suy yếu tới cực điểm. Cái kia hắc bạch liên hoa dần dần muốn áp chế không nổi áo đen Tố Trinh thể nội trải qua. La Quân, chúng ta muốn cùng chết. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, với ta mà nói, kết quả này cũng không tệ. Chỉ là đáng tiếc ngươi, ngươi có nhiều như vậy ngươi thích hồng nhan chi kỷ, sau cùng lại phải bồi ta cùng chết. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ta liệt diễm thần đan còn tại thân thể, chỉ tiếc vẫn không có thể đưa ra ngoài cho Lam Tử Ý, hy vọng nàng có thể cắt nhân thiên tướng đi. Còn có, Linh Nhi, ta cả đời này lớn nhất có lỗi với còn là Linh Nhi. Nếu như Linh Nhi có thể sống lại, Lam Tử Ý có thể tỉnh lại, hôm nay ta nhất định sẽ đi không có tiếng nuối. Hắn đón đến, lại nói liên miên lại nhảy nói ra, ta kém chút quên, ta còn có một đứa con gái, một đứa con trai. Đáng tiếc, bọn họ đều còn không có gọi qua một tiếng bậy bạ, cũng không có hưởng thụ qua một chút xíu tình thương của cha. Ta còn cần phải đi mẹ ta trước mộ phần lại nhiều đập mấy cái đầu. Tay ta còn có rất nhiều pháp bảo, cần phải phân cho ta đại ca, nhị ca. Ai, quá nhiều chuyện còn không có làm, nhớ qua làm xong lại cùng ngươi chết. Áo đen Tố Trinh nghe La Quân nói liên miên lại nhải, nội tâm của nàng mềm mại triệt để bị đánh. Nam nhân này, hắn tuy nhiên rất nhỏ yếu, nhưng là hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có vì chính hắn sống qua. Hắn vốn có thể rời đi nơi này, lại vì chính mình thủ tại chỗ này, tình nguyện cùng chết. Hắn đến cái này trước khi chết cấp độ, tâm lý đọc tất cả là hắn người yêu cùng bằng hữu. La Quân, La Quân. Áo đen Tố Trinh nhẹ nói nói. La Quân nói ra, ừm. Tố Tố, làm sao? Hắn suy nghĩ có chút không thể tập hợp. Áo đen Tố Trinh nói ra, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? La Quân quái nói ra. Áo đen Tố Trinh nhẹ giọng nhỉ non nói ra, ta tại đời này, không có cái gì thân nhân. Sư phụ ta, là ta thân nhân duy nhất. Nhưng sư phụ đời ta, từ trước đến nay có chút khoảng cách. Nàng cũng rất là nghiêm khắc, tại 200 năm trước, nàng rất ít tại ta sinh mệnh bên trong xuất hiện qua. Nàng biết, ta là không an phận người, cũng biết ta hội xông ra đại họa tới. Vậy đại khái, cũng là nàng vắng vẻ ta duyên cớ. Ta không có bằng hữu, không có thân nhân, không biết bị quan tâm là tư vị gì. Ta có một người muội muội, nàng đối với ta cũng không có cái gì cảm tình. Cho nên, ta cảm ơn ngươi có thể xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong, có thể làm bằng hữu của ta. Chỉ là, thật xin lỗi, ta sau cùng lại làm hại ngươi cùng ta cùng chết tại cái này đại thừa chân kinh bên trong. Đây là ta lựa chọn a." La Quân nói ra, không có cái gì hại hay không hại. Ta cũng phải cảm ơn ngươi, ngươi là như thế đặc biệt, như thế tuyệt thế vô song. Trong thiên hạ này, lại có mấy người kia có thể có cái này vinh hạnh tới làm bằng hữu của ngươi. Ta bản lĩnh thấp, lại có thể được đến dạng như ngươi cảm mến đối đãi, ta La Quân cũng nên là chết cũng không tiếc. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, đáng tiếc a đáng tiếc, nếu là ta có thể còn sống, từ nay về sau, thiên nhân, ta đều sẽ để ngươi cảm thấy, có ta người bạn này, ngươi là cỡ nào vinh diệu. Nhưng hết thảy đều khó có khả năng. Ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Một huyết dịch theo hư không chi rơi xuống. Huyết dịch này thần diệu không, cấp tốc đem vô số trải qua xua đuổi. Sau đó, huyết dịch này hóa thành một mảnh huyết quang đem La Quân bao trùm. Ừm. La Quân cùng áo đen Tố Trinh lập tức cảm giác được tự do. Áo đen Tố Trinh thể nội trải qua trực tiếp bị dung thành cho tàn. Âm dương pháp lực hóa không rơi trải qua, tại huyết dịch này phía dưới, lại là không có chút nào sức chống cự. Đồng thời, La Quân cùng áo đen Tố Trinh còn cảm giác được không gian chuyển động. Đại Na Di thuật hoàn toàn có thể chuyển rời ra ngoài. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đồng đều cảm giác ngạc nhiên, nhưng bọn hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển Đại Na Di thuật rời đi đại thừa chân kinh. A Di Đà Phật. Cái kia áo trắng tăng nhân khoanh chân ngồi tại hư không chi. Đại thừa chân kinh tại hắn tay. Bốn phía tràn đầy màu trắng vân sơn. Một cỗ gió lạnh thổi qua đến, lại là đem một đám mây dạ mạ bung mở, kim sắc ánh sáng mặt trời lập tức chiếu rọi tại La Quân cùng áo đen Tố Trinh thân thể. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía áo trắng tăng nhân. Đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói, chúng ta chỉ có thể bị luyện hóa sao? Còn có, đây là địa phương nào? vì cái gì giống như đã không phải là tại Phật giới? Áo trắng tăng nhân nhìn về phía áo đen Tố Trinh, hắn cũng không đáp lời, chỉ là khẽ vươn tay, liền đem đạo thiên lôi này chi thành Quan Âm đại sĩ vụ bắt đi ra. Đa tạ sư huynh. Quan Âm đại sĩ hướng áo trắng tăng người nói. Áo trắng tăng nhân hơi hơi gật đầu. Hắn sau đó nhìn về phía áo đen Tố Trinh, nói ra, việc nơi này này kết, ngươi về sau, nhiều từ trân trọng. Sau đó, áo trắng tăng nhân liền dẫn Quan Âm đại sĩ vỡ ra Phật giới chi môn, sau đó lại rời đi. Chỉ còn lại có La Quân cùng áo đen Tố Trinh một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Áo đen Tố Trinh lòng sinh ra cảm giác cổ quái. Chúng ta đi trước Lâm An thành, khôi phục nguyên khí lại nói. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu. Hai người cấp tốc thi triển đại na di thuật, tiến về Lâm An thành. Tại Lâm An thành đợi 3 ngày sau đó, La Quân cùng áo đen Tố Trinh nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Thiên Lôi chi trong thành, chỉ còn lại có chiến cuồng một mực tại bảo vệ đại bản doanh. Chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Ta muốn đi một chuyến Thanh Thành cung. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân tâm chấn động. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Thanh Thành cung. Hắn cảm thấy Thanh Thành cung lấy áo trắng Tố Trinh cầm đầu, đều là chỉ biết là bo bo giữ mình. Cái kia một máu ta rất quen thuộc. Áo đen Tố Trinh nói ra, trước đó chúng ta đem Sơn Hà xạ tắc đổ bên trong thần thú thả ra, về sau là một huyết dịch trợ giúp chúng ta phong ấn trận pháp. Lần này cứu chúng ta huyết dịch này, cùng Sơn Hà xạ tắc đổ trong kia huyết dịch rất tương tự. La Quân nói ra, ngươi nói có chút đạo lý. Cái kia đại thừa chân kinh luyện hóa, áo trắng tăng đã sớm nói là không thể dừng lại. Xem ra, sự tình là thật cùng Sơn Hà xạ tắc đổ có quan hệ. Đi. Áo đen Tố Trinh cấp tốc tiến về Thanh Thành cung. Mấy cái chuyển rời, liền lập tức đến Thanh Thành cung bên trong. Thanh Thành cung vẫn là như cũ. Lúc này là mượn, nguyệt đầu cảnh. Thanh Thành Sơn một mảnh tĩnh đú, áo đen Tố Trinh cùng La Quân tới Thanh Thành cung bên trong, lập tức có tiểu yêu nhìn thấy. Cái kia tiểu yêu vẫn là nhận biết La Quân cùng áo đen Tố Trinh. Tiểu yêu thấy hai người, thần sắc phức tạp. Ta muốn gặp các ngươi thánh nữ. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra. Tiểu yêu nói ra, thánh nữ ở bên trong, mời. Nàng từ không dám ngăn trở áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân thuận lợi tiến vào Thanh Thành cung. Nàng lập tức cảm ứng được áo trắng Tố Trinh vị trí, sau đó cất bước mà đi. Áo trắng Tố Trinh tại nàng trong trạch tử, đó là nàng và Hứa Tuyên thành hôn về sau chỗ ở địa phương. Lúc này, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi đều lộ ra thanh lu, mà bên trong có yếu ớt ánh đèn lộ ra. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân không làm kinh động bất luận kẻ nào. Bọn họ đứng ở bên ngoài, bằng vào pháp lực có thể đem bên trong thấy rất rõ ràng. La Quân thấy rõ ràng bên trong lúc, nhất thời hoảng sợ. Đơn giản là, hắn trông thấy Hứa Tuyên chính buổi tiếp một cái lão phụ nói chuyện. Lão phụ kia toàn thân áo trắng, nằm ở giường, đã là hấp hối. Bằng vào trực giác, La Quân biết lão phụ kia không là người khác, chính là áo trắng Tố Trinh. Nàng vì sao lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ là cùng chúng ta có quan hệ? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vô số nghi vấn tại La Quân tâm bốc lên mà ra. Lúc này, lão phụ kia đột nhiên kịch liệt ho khan. Nàng ho khan, dường như khục đến người trong tâm khảm, để người vì thế mà choáng váng. Hứa Tuyên hết lòng chiếu cố. Sau một hồi khá lâu, lão mới bình tĩnh trở lại. Thật xin lỗi, tướng công. Lão phụ suy yếu mở miệng. Hứa Tuyên lắc đầu, nói ra, đều đến lúc này, đừng nói loại lời này. Ngươi thật tốt dưỡng bệnh, nhất định sẽ tốt. Lão phụ khoát khoát tay, nói ra, tướng công, trong lòng ta rõ ràng, ta là được không? Về sau, ngươi không muốn nhớ tới ta, ta sau khi đi, ngươi nhất định muốn một lần nữa tìm ngươi ưa thích cô nương. Ta không đáng ngươi tốt. Hứa Tuyên mắt lóe qua vẻ thống khổ, hắn đột nhiên hai mắt huyết hồng, quắc, ta không muốn ngươi nói với ta những thứ này cầu thí, ta Hứa Tuyên đời này là chỉ thích ngươi. Ngươi mỹ cũng tốt, xấu cũng được, ta là ưa thích ngươi. Ta hận ngươi vì cái gì nhẫn tâm nhiều lần như vậy, lại nhất định phải lần này vì nàng nỗ lực. Nàng chết, không phải vừa vặn sao? 100, đây là nàng tự tìm. Nàng là tỷ tỷ ta a. Lão phụ run giọng nói ra. Nàng theo rồi nói ra, trước kia mỗi lần ta có thể nhẫn tâm là bởi vì ta biết nàng sẽ không chết, nhưng lúc này đây, ta như lại không quản, nàng thực sẽ chết ta. Chương 1581, lãnh khốc vô tình nhất. La Quân thân thể chấn động. Hắn không nghĩ tới, áo trắng Tố Trinh thế mà lại là đen áo Tố Trinh nỗ lực nhiều như thế. Hắn cảm thấy cái mũi có chua xót. Mà lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh sắc mặt bình tĩnh, nàng một câu đều không nói, cũng nhìn không ra nàng có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. La Quân bỗng nhiên có chút bận tâm áo đen Tố Trinh. Ta không sao. Áo đen Tố Trinh sớm mở miệng. Nàng sau đó thân hình lóe lên, tiến trong phòng kia. La Quân lập tức theo lách vào đi. Loại này khoảng cách gần hư không xuyên thẳng qua, La Quân tại bắt trọng thiên thời điểm vận dụng thuần thục. Hiện tại càng không nói chơi. Làm áo đen Tố Trinh cùng La Quân xuất hiện trong phòng lúc, Hứa Tuyên cùng áo trắng Tố Trinh đều bị kinh ngạc. Áo trắng Tố Trinh nhìn về phía áo đen Tố Trinh, nàng hai mắt nhơ bẩn không, lại không trước đó thanh linh đôi mắt sáng. Nàng nhìn áo đen Tố Trinh liếc một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Hứa Tuyên nhìn về phía áo đen Tố Trinh, lại là hai mắt tràn ngập cừu hận. Riêng là làm hắn nhìn đến áo đen Tố Trinh một mặt ngạo nghễ lúc, lòng hắn hỏa khí càng thêm ức chế không nổi. Hứa Tuyên nói thẳng, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Áo đen Tố Trinh mắt lóe qua sát ý, nàng đột nhiên thân thủ, như vậy hư không bóp lấy Hứa Tuyên cổ. Hứa Tuyên có mạc đại pháp lực, nhưng ở áo đen Tố Trinh trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Hắn đỏ mặt lên một mảnh, rất nhanh cảm thấy hô hấp không đến. Ngươi thì tính là cái gì, ở trước mặt ta, có ngươi nói chuyện phần. Áo đen Tố Trinh đối Hứa Tuyên không chút khách khí. Tố Tố, ngươi mau buông ra Hứa Minh. La Quân sững sờ một chút, lập tức ngăn cản áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh vẫn còn là cho La Quân mặt mũi, nàng ngay sau đó thả Hứa Tuyên. Ta cùng ngươi liều. Hứa Tuyên đạt được tự do, giận không nhịn nổi. Hứa Minh. La Quân lập tức ngăn trở Hứa Tuyên, hắn một phát bắt được Hứa Tuyên tay, sau đó cấp tốc triển khai đại na di thuật. Hai người thân hình lóe lên, ra Thanh Thành cung. Nàng quá phận. Hứa Tuyên tại Thanh Thành Sơn một chỗ đỉnh núi chi, hắn giận khí thông thông. Nơi đây yên lặng, gió núi phồng lên. Nơi xa lục lâm như hải, minh nguyệt làm nổi bật phía dưới, một mảnh hoa dâm hải dương. La Quân nói ra, Tố Tố hiện tại tâm tình không tốt, Hứa Minh, mời ngươi nhiều gánh vá một chút. Ta muốn làm sao đảm đương? Ta toàn tộc nhân đều chết tại tay nàng. Bây giờ, thê tử của ta vì nàng đã không còn sống lâu nữa. Ta chỉ hận ta bản sự không bằng nàng, không phải vậy lời nói, ta hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Hứa Minh, La Quân nói ra, ngươi tộc nhân cái chết, ta rất bi thương, cũng rất tiếc hận. Nhưng là bút chướng này hoàn toàn tính tới đầu nàng, không khỏi không đủ công bằng. Ngươi tộc nhân là bởi vì ngươi muốn cứu ngươi thê tử, sau đó dẫn đến bị đạo pháp dạy người không chế tại Tử Kim Bát. Lúc đó ngươi cũng không thể lực cứu giúp, mà Tố Tố đang đối chiến trì, căn bản không rõ lắm bên trong tình huống, cho nên mới trực tiếp đem Tử Kim Bát cho hủy, cũng dẫn đến ngươi tộc nhân toàn bộ chết tại. Nếu như không phải Tố Tố tại, chúng ta đều có thể chết. La Quân nói ra, ta không phải muốn thiên vị người nào, chỉ là đạo lý vẫn là muốn nói rõ. Hứa Tuyên thân thể chấn động, hắn trong lúc nhất thời một câu đều nói không nên lời. Đến mức lúc này thê tử ngươi sự tình, ta cũng rất khó chịu. Nhưng nàng cùng Tố Tố chính là tỷ muội, đây là các nàng tỷ muội tình. Đối với việc này mặt, chúng ta đều là người ngoài. La Quân tiếp tục nói. Hứa Tuyên nói ra, không, ta không thể. Hắn lộ ra đến thống khổ dị thường. La Quân có thể hiểu được Hứa Tuyên tâm tình, lòng hắn làm sao không là bị thương. Sau một hồi khá lâu, La Quân hỏi Hứa Tuyên, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Tuyên trầm mặc nửa ngày chi rồi nói ra, Tố Trinh nàng và nữ nhân kia ở giữa có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Nàng cảm giác được cái kia nữ nhân đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó, nàng chạy tới Phật giới, tìm Phật giới thả người. Phật giới tất nhiên là không thể, Tố Trinh bất đắc dĩ, tại Đại Lôi Âm tự phía dưới, không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, không ăn không uống, vì thiên thê. Cái kia Lôi Âm tự thiên thê thêm đá, cực dốc đứng, chừng 38,000 cấp. Nàng lại như vậy quỳ một bước, đập một cái đầu, chỉ một chút 10 ngày 10 đêm, mới Đại Lôi Âm tự. Ta mấy lần muốn ngăn cản, nhưng nàng không thể. Sau cùng dứt khoát đem ta khốn tiến sơn hà xã tắc đồ bên trong. La Quân thân thể chấn động. Hắn có thể tưởng tượng đến đó là một loại như thế nào chan dễ ổn, phong cách cổ xưa thê lương Đại Lôi Âm tự thật cao tại, thiên thê thềm đá dốc đứng cùng cực, đứng thẳng vào mây trời. Bạch y nữ tử kia, giống như tín đồ thành kính, một bước một dập đầu, máu me đầm địa. Hứa Tuyên tiếp tục nói, sau cùng, Tố Trinh rốt cục cầu kiến cái kia Thế Tôn Nguyên Thần, Thế Tôn Nguyên Thần bị cảm động, đem tình hình thực tế nói cho Tố Trinh. Tố Trinh vì cứu nữ nhân kia, đem toàn thân tinh nguyên thiếu đốt, kích hoạt sơn hà xã tắc đồ bên trong, nữ hoa nương nương lưu lại thánh người tinh huyết. Chính là cái kia một huyết dịch, đem bọn người theo đại thừa chân kinh bên trong giải cứu ra. Thì ra là thế. La Quân nói ra. Hắn rốt cuộc minh bạch đây hết thảy. Nguyên lai, đời này rất nhiều thứ, đều không phải chúng ta mắt thường đoán gặp, tâm chỗ lý giải như thế. La Quân nói thầm, ta vốn cho rằng, nàng bất quá là cái nhu nhược, lại lương bằng người. Ta coi là, nàng đối Tố Tố không có bao nhiêu cảm tình. Có thể. La Quân cảm động, xấu não, tâm nói không nên lời khó chịu. Hắn biết, lúc này, tâm càng thêm khó chịu chỉ sợ là Tố Tố. Nàng tuy nhiên thần thông quảng đại, tuy nhiên xem ra thật cao tại, băng lãnh vô tình. Khả La Quân biết, trong nội tâm nàng thực bất quá là cái cực độ khát vọng được thích tiểu nữ hài áo trắng Tố Trinh lần này đi đến nước này, hay là bởi vì áo đen Tố Trinh khư khư cố chấp mà dẫn đến kết quả như vậy. Có thể nghĩ, áo đen Tố Trinh tâm khó chịu. Không đúng. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ta nhớ được chúng ta ra đến thời điểm, đã là tại Phật giới bên ngoài. Hứa Tuyên nói ra, đại thừa chân kinh tại Phật giới bên trong, chính là thiên địa tổng cương, không người có thể phá. Cho nên về sau, chúng ta trước đem đại thừa chân kinh đưa ra Phật giới, không phải vậy lời nói, thánh nhân lưu lại tinh huyết cũng không phá nổi đại thừa chân kinh. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Hứa Tuyên tiếp tục nói, về sau, Tố Trinh biết các ngươi không có việc gì, lập tức rời đi. Nàng cũng không muốn nữ nhân kia biết nàng làm những gì, cũng thỉnh cầu cái kia Thế Tôn Nguyên Thần cái gì cũng không cần nói. Thì ra là thế. La Quân tâm đạo. Thanh Thành cung trong nhà, căn phòng kia chi, áo đen Tố Trinh nhàn nhạt nhìn lấy áo trắng Tố Trinh. Vì cái gì phải làm như vậy? Áo đen Tố Trinh hỏi. Áo trắng Tố Trinh nhìn một chút nàng, nói ra, thế nào, để ngươi cảm động. Cái này có thể quá lừa thưa. Ngươi không phải một cái không có cảm giác tình nhân sao? Áo đen Tố Trinh cười ha ha một tiếng, nói ra, chuyện cười, ta sẽ bị ngươi cảm động. Có cái gì tốt cảm động, ta lại không yêu cầu ngươi làm như thế. Là chính ngươi nhiều chuyện. Áo trắng Tố Trinh nói ra, đúng vậy a, là ta nhiều chuyện. Ngươi muốn là không có gì khác sự tình, đi thôi. Nàng ngẫm lại, nói ra, sơn hà xã tắc đồ, còn có tinh thần thạch, ngươi đem đi đi. Về sau, ta không tại, ngươi muốn làm cái gì, muốn như thế nào làm. Là đem ngày này đâm cái lỗ thủng đi ra, vậy cũng đều tùy ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta muốn làm thế nào, cần ngươi tới nói sao. Áo trắng Tố Trinh nói ra, đi thôi, ta cũng không muốn nói, cũng lười nói. Áo đen Tố Trinh lộ ra táo bạo lên, nàng trong phòng đi qua đi lại. Đột nhiên đưa tay trộm một cái, đem bàn kia ấm trà trộm vào tay, sau đó hung hăng ném trên mặt đất. Ai để ngươi nhiều chuyện? Ta chính mình sự tình, chính mình phụ trách. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta muốn ngươi tại căn này được người tốt lành gì? Ngươi bây giờ làm thành cái dạng này, ngươi cho rằng ta hội ấy nay sao? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không vì ngươi rơi liếc một chút nước mắt. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ta mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Ngươi làm việc tốt, rời đi, có thể sao? Áo đen Tố Trinh cắn răng, ta lại không đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. Nàng sau đó đi vào áo trắng Tố Trinh bên người, nàng thân thủ đi dò xét áo trắng Tố Trinh thủ mạch. Trong chớp mắt, áo đen Tố Trinh cảm nhận được áo trắng Tố Trinh trong thân thể tình huống. Hết thảy tình huống liền đều rõ ràng. áo trắng Tố Trinh chỗ có sinh mệnh tinh nguyên đều bị thiêu đốt, nàng chẳng khác gì là một bộ không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng thân thể. Chỗ có thân thể cơ năng đều không có, tế bào cũng toàn bộ khô héo. Loại tình huống này, áo trắng Tố Trinh cần phải chết sớm. Có thể nàng hết lần này tới lần khác còn chưa chết. Tình huống này rất quỷ dị, cũng không có người có thể giải thích đi ra. Nhưng cho dù là như thế, áo trắng Tố Trinh cũng sống không bao lâu, nhiều nhất còn có thể sống 3 ngày. Loại tình huống này, không phải bất luận cái gì dược vật có thể vãn hồi. Dược thạch vô hiệu. Nàng tình huống, lúc trước Nguyên Hạc tàn khốc gấp trăm lần. Lúc trước Nguyên Hạc đều là dược thạch vô hiệu, huống chi là hiện tại áo trắng Tố Trinh. La Quân nỗ lực cứu trở về Nguyên Hạc, hay là bởi vì dùng đại số mệnh thuật. Bây giờ, La Quân đại số mệnh thuật cũng không có. Cho nên, chư thiên thế giới chi, không có có một loại biện pháp có thể cứu sống áo trắng Tố Trinh. Ngươi không chi phí tâm, không cứu sống. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ta tự mình biết chính mình sự tình. Áo đen Tố Trinh không nói một lời. Ngoài cửa sổ, La Quân cùng Hứa Tuyên đều không có tiến đến. Trong gian phòng đó, là khó qua trầm mặc. Rất lâu về sau, áo đen Tố Trinh đột nhiên mở miệng, nói ra, ta nhất định là cái rất bá đạo người, nhiều năm như vậy, ngươi tại trong đầu của ta chiếm cứ một điểm nho nhỏ địa phương. Ta cho tới bây giờ đều không cho ngươi đi ra. Thực, ngươi đối với ta không có cảm tình, ngươi hận ta, đều là cần phải. Ta đại khái là thế giới này, lãnh khốc vô tình nhất tỷ tỷ đi. Áo trắng Tố Trinh nói ra, tốt cũng được, xấu cũng được. Ngươi đều là tỷ tỷ ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, đúng vậy a, đúng a. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc phòng. Trong nháy mắt đó, nàng mắt có vũ khí ngưng tụ, nhưng nàng nỗ lực ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rớt xuống. Sau đó, áo đen Tố Trinh đứng lên. Nàng ra khỏi phòng, sau đó thân hình lóe lên, cũng không để ý tới La Quân, trực tiếp thi triển đại na di thuật rời đi. La Quân tâm lo lắng, nhưng căn bản truy không áo đen Tố Trinh. Hắn hơi thở dài. Đó lấy, La Quân cùng Hứa Tuyên tiến trong phòng. Thượng công, La Quân. Áo trắng Tố Trinh suy yếu nói ra. Hứa Tuyên nỗ lực gạt ra nét mặt tươi cười tới. Áo trắng Tố Trinh nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, không nghĩ tới, chúng ta lần nữa gặp mặt, sẽ để cho ngươi nhìn thấy ta chật vật như vậy một mặt. La Quân tâm nhất thời chua xót không. Bạch tỷ tỷ. Chương 1582, máu và nước mắt. Chương 1586, máu và nước mắt. Áo đen Tố Trinh tại bình minh tiến đến trước đó, lần nữa trở lại thành cung. Một đêm này, không có người biết nàng đi nơi nào, làm cái gì. Nàng sau khi trở về, cũng là không nói một lời. Nàng không có tiến gian phòng, mà chính là một mực tại bên ngoài phòng nhìn lấy bên trong tình huống. La Quân đi ra bồi áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh cũng không để ý tới La Quân. Nàng đứng ở chỗ đó, đứng thành một bức tượng điêu khắc. Một ngày này trôi qua rất nhanh, không ai dám đến phản ứng áo đen Tố Trinh. La Quân bồi tiếp nàng, cũng đi nhìn bên trong tình huống. Tình huống là, áo trắng Tố Trinh tình huống càng ngày càng hỏng bét. Tại ngày thứ ba thời điểm, áo trắng Tố Trinh đã là hơi thở mong manh. Ta không biết khóc, La Quân, ta sẽ không vì nàng rơi một nước mắt. Ngươi máu và nước mắt, không có. Áo đen Tố Trinh cười lên ha hả. Nàng tiếng cười tại toàn bộ thanh thành cung bên trong phiêu đãng, nghe, khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà. La Quân không nói lời nào, hắn biết, trong nội tâm nàng khó chịu. Nàng là loại tính cách này, cho tới bây giờ đều sẽ không nói ra nàng tâm tư. Nàng tâm càng quan tâm, miệng càng không tha người. Tiểu Thanh, còn có Nguyên trưởng lão, Hồng trưởng lão bọn người tại bảo vệ áo trắng Tố Trinh. Hứa Tuyên cũng một mực tại. Lúc này lại là mặt trời chiều ngã về tây. Cái kia chân trời tàn dương như huyết, liền đem đám mây cũng in nhuộm đến mỹ lệ mà hùng vĩ. Cũng là vào lúc này, Trư trưởng lão đi ra. Tiểu Thanh hốc mắt hồng hồng đối Hắc áo Tố Trinh nói ra, tỷ tỷ muốn gặp ngươi một lần cuối. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng gật gật đầu. Tiểu Thanh vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, cũng muốn gặp ngươi. La Quân gật đầu. Trong phòng, Hứa Tuyên canh giữ ở áo trắng Tố Trinh bên giường. Áo trắng Tố Trinh ngồi xuống, nàng khuôn mặt dán mua đến làm cho đau lòng người. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía áo trắng Tố Trinh, nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác. La Quân bọn người nhìn về phía nàng, liền gặp nàng ngẩng đầu lên, rõ ràng là tại muốn tuôn ra nước mắt bước về đi. Tỷ tỷ. Áo trắng Tố Trinh hô. Áo đen Tố Trinh theo sau đó xoay người, nàng đi vào áo trắng Tố Trinh trước mặt. Lúc này, mặt nàng lại khôi phục lạnh lùng. Áo trắng Tố Trinh thâm thẳm nói ra, ta muốn đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mực ở trước mặt ta, mang theo mặt nạ sao? Áo đen Tố Trinh nhắm mắt. Nàng sau đó lại mở to mắt, nàng đột nhiên bắt lấy áo trắng Tố Trinh tay, nàng từng ngụm thở lên khí đến, giống như là hô hấp không đến một dạng. Áo trắng Tố Trinh nhẹ nói, không muốn vì ta khổ sở, tỷ tỷ. Thật, không muốn khổ sở. Nàng đứt quãng nói ra, ngươi biết không? Thực trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là ta kiêu ngạo. Ta, thật hâm mộ ngươi, ta tốt kiêu ngạo, bởi vì ngươi là ta tỷ tỷ. Ta là không dùng người, ta chẳng làm nên trò chống gì, cái gì đều học không tốt. Hiện tại thân tu vi đều là ngươi lưu cho ta. Ta biết, Thanh Thành cung ngươi là để ý bởi vì đây là sư phụ ngươi lưu lại, cho nên ta muốn thay ngươi thật tốt bảo vệ. Ta không dám chọc phiền phức, sợ để ngươi cảm thấy ta không dùng. Tỷ tỷ, ngươi không nên nói nữa. Áo đen Tố Trinh đột nhiên gào thét, nàng hai mắt huyết hồng, giống như là muốn nhắm người muốn nuốt một dạng. Nàng lui về phía sau mấy bước, điên cuồng hùng nói, ngươi bây giờ nói với ta những thứ này, có làm được cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ta cái gì đều làm không. Ta đi Phật giới tìm bọn hắn cứu ngươi, bọn họ đều nói cho ta biết, không có cách nào. Ta biết không biện pháp, ta vốn phải biết, là không có cách nào. Đều là ta. Ta đáng chết. Nàng vung lên bàn tay, ba tay năm tay mười đập đện tại chính mình khuôn mặt. Ta đáng chết, ta giết người vô số, ta làm nhiều việc ác, là ta đáng chết. Áo đen Tố Trinh bạo giống một tiếng, nước mắt chảy đi ra, nói, ngươi cái này lao tạc tiền, nên người chết là ta, vì cái gì ngươi muốn trừng phạt nàng. Tình cảnh này, nhìn đến La Quân lòng chua xót chát chát đau thảm thiết. Hắn một câu đều nói không nên lời, Lúc này, bất luận cái gì lời an ủi ngữ đều nói không nên lời. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Áo trắng Tố Trinh suy yếu hô. Nàng thật đã đèn cạn dầu, nàng chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Áo đen Tố Trinh thấy thế, lập tức vọt tới áo trắng Tố Trinh trước mặt. Nàng đem áo trắng Tố Trinh ôm vào hoài. Áo trắng Tố Trinh nỗ lực vươn tay, nàng muốn đi xoa xoa áo đen Tố Trinh khuôn mặt. Áo đen Tố Trinh cúi đầu xuống, cảm thụ nàng đầu ngón tay. "Tỷ." Áo trắng Tố Trinh mỉm cười, cứ việc cái nụ cười này là khó coi như vậy, nhưng đây đã là áo trắng Tố Trinh cố gắng nhất nụ cười. "Tỷ, thật, hiện tại là ta vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì ngươi rốt cục nhận ta cô muội muội này. Tỷ, ta vô dụng, thế nhưng là, ngươi chớ có trách ta có được hay không, ta đã rất nỗ lực." Áo trắng Tố Trinh nói ra. "Ngươi rất tốt." Áo đen Tố Trinh nước mắt từng viên lớn rơi, nàng nói ra, "Ngươi rất tốt, rất tốt. Ngươi là lớn nhất hảo muội muội, là ta không biết trân quý. Ta cần phải đối ngươi tốt một chút, ta không cần phải một mực đối ngươi giữ như vậy, lạnh như vậy." "La Quân." Áo trắng Tố Trinh sau cùng nhìn về phía La Quân. Nàng đã nói không lên tiếng, nhưng La Quân theo miệng nàng hình bên trong nghe được nàng ý tứ, chiếu cố tốt nàng. Sau đó, áo trắng Tố Trinh ngẩng đầu, này tắt thở, linh hồn nàng tản mát, hóa thành hư vô. Đây là tụ đều không thể tụ, bởi vì lúc còn sống nàng đã tinh nguyên mất hết, liên nguyên thần đều không có cách nào lưu lại. Áo trắng Tố Trinh, này chết. Hứa Tuyên ở một bên che miệng, bắt đầu khóc toáng lên. La Quân nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Mà lúc này, áo đen Tố Trinh ngược lại không khóc, nàng chỉ là ôm thật chặt ôm áo trắng Tố Trinh thi thể. "Ta cần phải đối ngươi tốt một chút, ta có thể đối ngươi tốt một chút." Áo đen Tố Trinh nỉ non nói ra. Cái kia giọng nói chi là vô tận hối hận. "Muội muội, muội muội, ngươi không muốn đi có được hay không? Tỷ tỷ cầu ngươi lưu lại, chỉ cần ngươi lưu lại, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể a." Áo đen Tố Trinh nỉ non, không ngừng nói. Nàng giống như là đến bị điên. "Tố Tố." La Quân nhịn không được mở miệng. "Ngươi ra ngoài đi." Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra. "Đều ra ngoài, ra ngoài." Áo đen Tố Trinh huyết hồng hai mắt, lệ hồng nói. La Quân cùng Hứa Tuyên biết nàng đau lòng, liền cũng không lại nói cái gì, quay người ra ngoài. Bên ngoài phòng, chư trưởng lão đều tại, bao quát còn lại đệ tử cũng đều tại. "Thánh nữ đã đi." Hứa Tuyên trầm thống tuyên bố. Nhất thời, phía dưới một mảnh buồn bã khóc thanh âm. Toàn bộ thanh thành cùng liền đều đắm chìm trong dạng này bi thương chi. Mà trong phòng, áo đen Tố Trinh dùng kết giới phong tỏa. Chỉ một chút 7 ngày 7 đêm, áo đen Tố Trinh đều chưa hề đi ra. La Quân một đám người ở bên ngoài trọn vẹn đứng 7 ngày 7 đêm. Ngày thứ 8 sớm, ánh nắng tươi sáng, căn phòng kia môn rốt cục mở ra. Áo đen Tố Trinh ôm áo trắng Tố Trinh thi thể đi ra. Mọi người lập tức nên đón. Áo đen Tố Trinh sắc mặt trắng bệnh, hình dáng như tiểu tụy. Nàng đã đến tầng thứ 6, luyện hồn thành thần cấp độ. Thân thể đã tu luyện tới cùng thực chất thân thể đồng dạng cấp độ. Thân thể nàng, một khi biến hóa, có thể hóa thành thân thể, cũng có thể hấp thu long tinh khí lực lượng, hóa thành tự long. Nàng có thể thiên biến vạn hóa. Đây là luyện hồn thành thần đại thần thông, cũng là tương đương tái tạo thân thể. Cho nên giờ phút này, nàng đau buồn quá độ, thân thể biến hóa cùng chân thực thân thể. Áo đen Tố Trinh vốn là nguyên thần, nhưng nàng tu luyện đến nước này, đã sớm không thể lại trở lại cái kia thân thể ban đầu chi. Nàng có thể cùng La Quân cùng một chỗ, là bởi vì âm dương pháp lực dung hợp. Mà áo trắng Tố Trinh thân thể đã suy yếu đến tình trạng kia, nàng một khi đi vào trường không thân thể, cô thân thể kia lập tức hội bạo chết. Giống như là vãng khí chạy bên trong nhét vào một cái cự hình bánh xe một dạng cảm giác. Mà lại, xem như áo đen Tố Trinh có thể trưởng không áo trắng Tố Trinh thân thể, cái kia cũng không có ý nghĩa. Bởi vì áo trắng Tố Trinh vẫn là chết. Áo trắng Tố Trinh đều không tồn tại, hắn hết thảy có ý nghĩa gì đâu? Sau đó, chính là áo trắng Tố Trinh hạ táng. Táng tại Thanh Thành Sơn một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Hạ táng nghi thức rất dày đặc. Áo đen Tố Trinh một mực đứng ở một bên. Dưới ánh mặt trời chiếu sang đến, nàng đứng yên tại chỗ, giống như là một bức tượng điêu khắc. Đến lúc cuối cùng đất đai đem quan tài che đậy kín thời điểm, áo đen Tố Trinh hốc mắt chi, nước mắt tuôn ra. Nước mắt chi, hai trong suốt máu và nước mắt cũng này rơi. Cái này một cái trước mắt, cái kia máu và nước mắt bị hắc áo Tố Trinh chính mình lấy tay tiếp được. Nàng hư không nâng cái kia hai máu và nước mắt, sau đó đưa cho La Quân. La Quân sửng sốt. "Ngươi muốn đồ vật, cầm đi đi." Nàng từ tốn nói. La Quân lấy lại tinh thần, đem ngọc bội lấy ra. Cái kia máu và nước mắt vào đến ngọc bội chi, lập tức hòa tan vào. Thuần bạch ngọc bội biến thành một khối huyết ngọc. "Chúng ta đi thôi." Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân gật đầu. Ngay sau đó, hai người này thi triển đại na di thuật rời đi địa phương. Tiếp theo trong nháy mắt, La Quân cùng áo đen Tố Trinh xuất hiện tại Thái Sơn đỉnh. Mặt trời chói chang trên, gió núi phùng lên. Áo đen Tố Trinh nên phong đứng thẳng, nàng quần áo tung bay, sợi tóc thê lương. "Ta linh lực tinh nguyên, toàn bộ dung nhập vào cái kia hai máu và nước mắt chi. Thứ này về sau, ta liền mất đi tu luyện tiên phú. Có lẽ cả đời này, ngừng bước ở chỗ này." Áo đen Tố Trinh nói ra, "La Quân, ngươi muốn đồ vật, ta đã cho ngươi. Ngươi có thể an tâm trở về sau, ngươi phải thật tốt thích thê tử ngươi." La Quân nghe ra nàng lời nói tiêu điều ý vị, không khỏi giật mình, nói ra, "Ngươi sẽ không muốn không ra à?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Trong 7 ngày này, ta muốn rất nhiều. Ta nghĩ tới, muốn liều lĩnh đi đem Phật giới diệt, sau đó cho muội muội ta báo thù, thế nhưng là về sau, ta suy nghĩ lại một chút, đây hết thảy phát sinh đều là bởi vì ta chấp nhất, ta cố ý muốn trả thù, cho nên mới để muội muội ta đi đến nước này. Nếu như ta thật nói muốn báo thù, cái thứ nhất nên giết người, chỉ sợ là chính ta. Có thể ta cái mạng này, là nàng dùng mệnh trả lại, ta làm sao có thể chết?" La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta yên tâm." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ngươi biết, vì cái gì ta lại đột nhiên chảy ra cái kia hai máu và nước mắt sao?" "Vì cái gì?" La Quân không tự chủ được hỏi. áo đen Tố Trinh nói ra, tại quan tài bị thổ hiểm chôn cái kia một cái trước mắt, ta biết, từ nay về sau, lại không có thể gặp nhau. Là quân tâm chấn động. Hắn biết, mất đi thân nhân thống khổ. Hắn cũng biết, áo đen Tố Trinh vì sao lại dạng này đau nhức. Không chỉ là đơn thuần bởi vì áo trắng Tố Trinh chết, mà chính là áo đen Tố Trinh có rất nhiều hối hận. Chương 1583, Linh Nhi trở về. Thái Sơn Chi, phong cảnh là như thế tú lệ, hùng vĩ. Bàn Long Vân Hải, ngũ nhạc độc bá. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, chân trời tầng mây mỹ lệ mà nhiều màu. Áo đen Tố Trinh một mực dạng này đứng đấy. La Quân Hầu ở bên người nàng. Tới sau cùng, La Quân nghe được áo đen Tố Trinh thì thào nói nhỏ luôn luôn lật qua lật lại một câu như vậy. Ta cần phải đối nàng tốt một chút điểm, ta có thể đối nàng tốt một chút điểm. Tốt một chút, vậy cũng tốt ta. La Quân nghe được lòng chua xót đau nhức không, nhưng mà, hắn cái gì đều làm không. Người sống một đời, lớn nhất bất đắc dĩ chẳng lẽ tử muốn dưỡng mà thân không đợi. Lão nhân kết thúc yên lành, không sẽ có bao nhiêu tiếng uối. Sợ là, lão nhân không tại, ngươi mới nhớ tới muốn đi đối với hắn tốt. Tại áo đen Tố Trinh tâm lý, nàng vẫn cảm thấy, nàng cùng muội muội ở giữa không có cảm tình. Muội muội tâm, cũng không có nàng tỷ tỷ này. Nàng cảm thấy, nàng không có thân nhân. Thế nhưng là, nàng thực là cũng muốn nhận cô muội muội này. Không phải vậy lời nói, lấy nàng cái kia phách lối tính tình, nhưng xưa nay chưa nói qua muội muội một câu nói xấu, cũng không đoạt muội muội sơn hà xã tắc đồ. Càng là cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi tìm muội muội đem thân thể muốn trở về. Trong nội tâm nàng, đối muội muội là có cảm tình. Trong lòng nàng, muội muội vẫn luôn là có đặc thù địa vị, chỉ là nàng cho tới bây giờ đều không biểu lộ ra. Cho nên tại đến sau cùng, nàng mới sẽ như thế hối hận không hiểu. Cách La Quân muốn rời khỏi thời gian càng ngày càng gần, La Quân tâm đã có cảm ứng. Làm thời không chi môn vì hắn phá vỡ thời điểm, là hắn rời đi thời điểm. Bất chi bất giác, hắn đã tại cái này Nam Tống đợi một năm. Một năm nay, kinh lịch sự tình quá nhiều. Vô số lần trở về từ coi chết, La Quân tâm trí cũng càng ngày càng cứng cỏi. Có người tại các loại đả kích hiểu ý chí tinh thần sa sút, có người thì sẽ bị rèn luyện càng phát ra kiên cường. La Quân là thuộc về cái sau. Một ngày này, là La Quân rời đi thời gian. Hắn cùng áo đen Tố Trinh một mực đợi tại cái này Thái Sơn. Ta muốn đi. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía La Quân, nàng gật gật đầu, nói ra, lên đường bình an. Có lẽ, 800 năm về sau, chúng ta còn có thể gặp lại. La Quân nói ra, ngươi cũng muốn tỉnh lại một chút. Áo đen Tố Trinh từ tốn nói, ta sẽ, ngươi yên tâm đi. Lẫn nhau ở giữa, không có quá nhiều lại nói. Nguyên bản có cái kia một tia tình cảm, chính là tại áo trắng Tố Trinh rời đi thời điểm, cũng này tựa hồ cũng tan thành mây khói. La Quân ngẫm lại, nói ra, ngươi không chỉ là có ngươi muội muội, ta cũng coi là thân nhân ngươi. Áo đen Tố Trinh trầm mặc một cái chớp mắt, nàng đột nhiên nói ra, ngươi nói, ta có hay không có thể lại đối nàng tốt một chút, nếu như có thể tốt như vậy một chút, tốt. La Quân nao nao. Sau đó, hắn hốc mắt đỏ. Ngươi đừng như vậy, Tố Tố. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nước mắt lần nữa chảy xuống. Ta cần phải đối nàng tốt một chút, ta quá xấu, nếu như ta đối nàng tốt một chút, nàng sẽ không như vậy tiếc nuối. La Quân nói ra, ngươi đừng như vậy nghĩ, trong nội tâm nàng không có quái qua ngươi. Nàng là yêu ngươi. Có thể ta quái chính ta a. Áo đen Tố Trinh khóc lên. Nàng đột nhiên khóc lớn lên, giống như là cái mất đi ô yếm đồ chơi tiểu nữ hải, nàng khóc đến không thể chính mình. Ta đối nàng không tốt, ta là tỷ tỷ xấu. Ta cần phải đối nàng tốt. Ta. La Quân đột nhiên cũng muốn khóc lớn. Hắn nhớ tới Lạc Ninh. Hắn nhớ tới chính mình đã từng đem Lạc Ninh đuổi đi, mà gặp lại Lạc Ninh thời điểm, chỉ là nàng lưu lại một sợi tàn hồn. Khi đó, hắn cũng như lúc này áo đen Tố Trinh như vậy, nghĩ đến nếu có thể đối Lạc Ninh tốt một chút điểm, cái kia tốt. Thế nhưng là, cái này thế, không có thuốc hối hận a. Thời không chi môn rốt cục mở ra. La Quân muốn đi. Hắn đi vào cái kia thời không chi môn, quay đầu nói ra, Tố Tố, 800 năm sau gặp. Áo đen Tố Trinh cũng không có ngẩng đầu. La Quân ẩn vào đến lúc đó trong không gian. Oeng. La Quân trước mắt oanh một cái, hắn trong nháy mắt này cũng đã đặt mình vào đến thời không thông đạo bên trong. Tại thời không thông đạo chi, tinh chủ pháp lực lần nữa hiện hiện. La Quân lúc này rốt cục cảm giác được tinh chủ khủng bố. Hắn kiến thức quá nhiều cao thủ, cảm nhận được đến những cao thủ này cùng tinh chủ loại thần thông này lên, tựa hồ vẫn là kém một chút. Bây giờ, để La Quân cảm thấy nhất thần thông không ai qua được thánh nhân lực lượng, còn có tinh chủ lực lượng. La Quân suy nghĩ rất loạn, hắn vốn nên là hoan hỉ, bởi vì Mark lấy cứu tỉnh Linh Nhi, nhưng là hắn lại không yên lòng áo đen Tố Trinh. Nàng vốn là cái đặc biệt quái gở người, chính mình cái này vừa đi, nàng chẳng phải là lại muốn lâm vào cô đơn chi. La Quân muốn rất nhiều, nhưng tất cả lo lắng cũng sẽ không tiếp tục có bất cứ tác dụng gì, hắn cũng cải biến không cái gì. Rất lâu về sau, La Quân rốt cục trở lại quen thuộc địa phương, chúng tinh điện. Vẫn là tại cái kia tinh nhất điện. Tinh chủ vẫn là tại ban đầu đến địa phương, hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có động qua, cũng không gặp được hắn chân dung. Bái kiến tinh chủ. La Quân hướng tinh chủ hành lễ. Tinh chủ trầm giọng nói ra, chúc mừng ngươi. La Quân hơi ngạc nhiên, nói ra, ngài biết ta đã thành công. Tinh chủ nói ra, bảy đại giới đã lại không cổ thế giới. Cái này há không phải nói rõ, ngươi đã thành công. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, cái kia bảy đại giới nhiều cái gì thế giới? Thần nông thế giới. Tinh chủ nói ra. La Quân thân thể chấn động, thầm nghĩ, lại là thần nông thế giới. Hắn sau đó nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút rùng mình. Hắn nói ra, như là đã bị cải biến, tại ngài trong trí nhớ, há không hẳn không có cổ thế giới xuất hiện. Vì cái gì ngài còn biết cổ thế giới? Tinh chủ từ tốn nói, vũ trụ tinh vực, quá khứ tương lai, thiên cơ không thể tiết lộ. La Quân nhìn nhiều tinh chủ, hắn càng tiếp xúc được nhiều, càng phát giác tinh chủ thâm bất khả trắc. Sau đó, La Quân đem ngọc bội giao ra. Tinh chủ tiếp nhận ngọc bội, hắn nói ra, tốt, bản tôn cái này liền sai người đem Tư Đồ Linh Nhi mang tới. La Quân tâm tình nhịn không được kích động lên. Nhiều như vậy chờ đợi, rốt cục các loại đến giờ phút này. Cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyển, Linh Nhi, ta rốt cục đưa ngươi cứu trở về. La Quân nói thầm. Tinh nhất điện chi, chống trải không. Đại điện bóng loáng, bốn phía đều tràn ngập một loại rét lạnh, cô tịch vị đạo. La Quân cảm nhận được lúc này là muộn, muộn 7-8 giờ chung. Trái tim của hắn nhịn không được nhảy lên kịch liệt lấy, dù cho trầm ổn như hắn, cũng là kìm nén không được. Không có đợi bao lâu, tiếng bước chân liền truyền đến. Một tên hắc y y tế ti trước khi đi tới. Cái kia hắc y y tế ti bái kiến tinh chủ về sau, tiếp theo từ nhất pháp bảo bối đem Tư Đồ Linh Nhi mang ra. Hắc y y tế ti đem Tư Đồ Linh Nhi ôm ngang, nói ra, tinh chủ, Tư Đồ Linh Nhi đã mang đến. Tinh chủ liền nói ra, tốt, đem nàng giao cho La Quân. Vâng. La Quân thân thể khẽ run lên, hắn theo hắc y y tế ti tay tiếp nhận Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi một thân áo trắng như tuyết, nàng dung mạo vẫn là như thế tuyệt mỹ, nàng nhắm mắt, giống như là chìm công chúa ngủ trong rừng. Nàng móng tay cùng tóc đã kinh biến đến mức rất dài. La Quân đem nàng kéo cái kia một cái trước mắt, loại kia rét lạnh mà ôn nhu xúc cảm để hắn thần hồn run rẩy. Cái này một cái trước mắt, La Quân suy nghĩ vượt qua ngàn dặm mười ngàn dặm. Người khác tại sao hỏa, tâm lại nghĩ đến tại địa cầu cái kia rất nhiều cùng Linh Nhi hết thảy. Vô luận ta đi tới đó, tâm hồn mãi mãi cũng sẽ ở viên kia gọi là địa cầu tinh cầu. Bởi vì chỗ đó có ta căn, ta hết thảy. Linh Nhi, ngươi rốt cục muốn tỉnh lại. La Quân ôm ấp lấy Tư Đồ Linh Nhi đi vào tinh chủ trước mặt. Tinh chủ lấy ra bình hành thế giới bên trong Linh Nhi não hạch, sau đó cho ăn vào đến Tư Đồ Linh Nhi miệng bên trong. Cái kia não hạch tiếp xúc Tư Đồ Linh Nhi bờ môi, lập tức hóa thành một cỗ pha trộn khí tức, chạy vào đến nàng não vực chi. Sau đó, tinh chủ lại đem cái viên kia huyết ngọc lấy ra. Hắn một chỉ điểm ra, cái kia huyết ngọc nhất thời tách ra huyết mang tới. Rất nhanh, một máu tươi từ huyết ngọc bên trong ngưng tụ, sau đó rơi ra tới. Cái kia huyết ngọc lộng lấy lập tức đại giảm. Mà máu này nước mắt vừa vặn rơi vào đến Tư Đồ Linh Nhi mi tâm chi. Oeng. Trong đáy mắt, Tư Đồ Linh Nhi não vực chi, quang mang lóe mắt, tràn đầy huyết sắc quang mang. Tư Đồ Linh Nhi não vực đột nhiên rõ ràng, mắt trần có thể thấy. Cái kia máu và nước mắt đem Tư Đồ Linh Nhi não vực toàn bộ bao trùm, sau đó bắt đầu biến hóa vô cùng, hóa thành vô số tế bào, kinh mạch, vân vân, giống như là trùng tạo não vực. Đây là một cái ảo diệu như vũ trụ diễn hóa quá trình, nhìn La Quân nhìn không chuyển mắt, không lúc đích. Rất lâu về sau, huyết quang đột nhiên toàn bộ biến mất. Hết thể rõ ràng mạch lạc đều biến mất không thấy gì nữa. Tư Đồ Linh Nhi vẫn là Tư Đồ Linh Nhi, chỉ là lại vẫn là không có tỉnh lại. La Quân không khỏi gấp, nói ra, tinh chủ, vì cái gì Linh Nhi? Tinh chủ nói ra, không cần phải gấp, thân thể nàng cơ năng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Ngươi có thể cảm thụ, hô hấp cũng khôi phục. Về phần tại sao không có tỉnh lại, bản tôn muốn đến, hẳn là có chút tin tức còn không có hoàn toàn dung hợp, nàng cần thời gian nhất định đến thích ứng. La Quân nghe vậy, hơi hơi thở phào. Sau đó, La Quân liền dẫn Tư Đồ Linh Nhi rời đi tinh nhất điện. La Quân trực tiếp hồi Thính Đào Hiên. Hắn tạm thời còn không có thời gian đến muốn Lam Tử Ý địa sự tình. Thính Đào Hiên bên trong, nha hoàn Lâm Nhã Dung cùng Lâm Nhã Tư vẫn luôn tại. Công tử, ngài rốt cục trở về. Hai tên nha hoàn nhìn thấy La Quân, từ đáy lòng cao hứng. La Quân gật gật đầu. Hắn sau đó đem Tư Đồ Linh Nhi nhẹ nhàng phóng tới giường, cũng vì nàng đắp chăn. Hắn có thể cảm nhận được Tư Đồ Linh Nhi bình ổn hô hấp, khiến hắn rất là an tâm. Lâm Nhã Dung vào hỏi La Quân lúc nào ăn cơm, La Quân nói ra, không cần phải để ý đến ta. Lâm Nhã Dung nói ra, đúng, công tử. Sau đó, Lâm Nhã Dung lui ra ngoài. La Quân liền một mực bảo vệ Tư Đồ Linh Nhi. Thiên Đầu Văn Tự muốn chờ đợi La Quân sự tình còn có quá nhiều. Hắn có quá nhiều ân oán cùng lo lắng, nhưng lúc này, La Quân trong mắt chỉ có Tư Đồ Linh Nhi. Hắn nghĩ tới cái kia quái gở Linh Nhi, cái kia vì hắn dâng ra não hạch Linh Nhi. Hắn sau đó lại nghĩ tới bình hành thế giới bên trong, cái kia trong trường học thư linh, cái kia Linh Nhi, cùng hắn có càng nhiều hơn hướng. Bọn họ còn có một đứa con gái. Hết thảy đều đan vào một chỗ, cho nên tại La Quân có chút không làm rõ ràng được, trước mắt Linh Nhi đến cùng là bình hành thế giới Linh Nhi, vẫn là trước kia Linh Nhi. Tuy nhiên, hai cái Linh Nhi đều là vợ mình. Nhưng căn này, luôn cảm thấy có chút cổ quái cùng nói không nên lời cảm giác. Chương 1584, tinh chủ an bài. Chương 1588, tinh chủ an bài. Hỏa tinh khí trời luôn luôn tràn ngập khô giáo cùng cát bụi, nơi này báo cắt địa cầu báo cắt muốn hung hăng nhiều. Một khi dâng lên, già thiên tế nhật ùn ùn kéo đến, tựa hồ chỉnh cái hành tinh đều bị dìm ngập tại báo cắt chi. Cũng may mắn chúng tinh điện chính là không cách nào khí, sừng sững tại lửa này ngôi sao mặt, mặc cho các loại thiên thai buông xuống, nó từ sừng sững bất động. Đời này có vô số tiên khí, bên trong thiên địa động một tí mấy vạn dặm, vô cùng rộng lớn. Mà chúng tinh điện cùng những cái kia tiên khí lên, lại có bao nhiêu không bằng. Có thể chúng tinh điện có hắn chỗ đặc thù, đó là nó cho dù là đến ngoài vũ trụ, hoặc là hỏa tinh, y nguyên có thể bảo trì tự mình sinh thái thăng bằng. Mà hắn tiên khí thì còn là rất khó thoát cách địa cầu vị trí đó. Đây cũng là chúng tinh điện vì cái gì không thể có mấy vạn giảm rộng nguyên nhân. Tiên khí vẫn là muốn mượn nhờ địa cầu sinh thái thăng bằng, mà chúng tinh điện là tự mình thực hiện sinh thái thăng bằng. Bên trong diện tích càng lớn, chỗ nỗ lực năng lượng càng thêm thật không thể tin. Đến mức tiên giới sinh thái thăng bằng là cùng địa cầu cùng loại, cho nên cũng có thể thỏa mãn những cái kia tiên khí phát triển cùng sinh tồn. La Quân một mực trong phòng làm bạn Tư Đồ Linh Nhi, Tư Đồ Linh Nhi cũng thủy chung đều đang ngủ say chi. Nhưng loại này ngủ say cũng để cho La Quân rất là an tâm. Bởi vì nàng hô hấp đều đặn, thân thể cơ chế cũng cực tràn đầy, thậm chí thường nhân còn tốt hơn. Tỉnh lại bất quá là một cái thời gian vấn đề. La Quân có thể an tâm chờ đợi. Đang chờ đợi quá trình chi, La Quân rốt cục rút ra thời gian đi giải khác sự tình. Chuyện làm thứ nhất, hắn giải đến đại ca cùng nhị ca vẫn luôn chưa có trở về. Tinh chủ cũng không có trách cứ cùng tìm bọn hắn. Lúc trước Lâm Phong cùng Tần Lâm trợ giúp Lam Tử Y ra ngoài, bản thân không là một loại nhiệm vụ hình thức. La Quân cũng không có quá lo lắng Lâm Phong cùng Tần Lâm, hắn luôn cảm thấy hai người này là có chính mình cơ duyên. Thiên mệnh giả nhất định sẽ như thế tùy tiện ra chuyện. Đây là La Quân trực giác, hắn trực giác luôn luôn rất chính xác. Sau đó, La Quân muốn làm kiện sự tình thứ hai chính là khôi phục Lam Tử Ý, thì hắn tại ngày thứ hai đi tìm Tinh Chủ. Tinh Chủ cũng là không phiền chán, lại tiếp kiến La Quân. Tinh Chủ tiền bối, tay ta đã có liệt diễm thần đan, ngài có phải không có thể đem Lam Tử Ý cứu trở về? La Quân nói ra. Tinh Chủ nao nao, theo rồi nói ra, ngươi thế mà tìm tới liệt diễm thần đan. La Quân đem liệt diễm thần đan giao ra. Tinh Chủ nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia liệt diễm thần đan bắt vào tay. Sau một lúc lâu, Tinh Chủ nói ra, thật là liệt diễm thần đan, bất quá chỉ có liệt diễm thần đan không đủ, còn cần ngươi đại số mệnh thuật. Bản tôn nhìn ngươi đại số mệnh thuật, giống như có lẽ đã thành một khỏa nhỏ bé hạt giống, không cách nào khởi động. La Quân tâm run lên, hắn lúc này mới nhớ tới cái này quan trọng sự tình tới, thế mà đem cái này một gốc dạ cấp quên, thật là đáng chết ta. La Quân hận không thể cho mình một bạt hai. Hắn lập tức nói ra, Tinh Chủ ngài có đại thần thông, bây giờ có liệt diễm thần đan, nhất định có thể cứu trở về Lam Tử Ý, đúng hay không? Tinh Chủ nhìn một chút La Quân, nói ra, dù cho không có liệt diễm thần đan, bản tôn cũng có thể cứu về Lam cô nương. Bất quá ngươi tựa hồ quên, bản tôn cũng đã nói, Lam cô nương tiếp số, bản tôn không biết nhúng tay. Cho dù là Tư Đồ Linh Nhi, bản tôn cũng không có xuất thủ. Tư Đồ Linh Nhi thức tỉnh, toàn là bởi vì ngươi tìm đủ tài liệu, có thể đi về phía Nam Tống, lại là xuất từ ngài thần thông. La Quân lập tức nói ra, cái này nhân quả chi, ngài vẫn là xuất thủ. Tinh Chủ nói ra, vô luận muốn đi hướng bình hành thế giới, vẫn là Nam Tống, bản tôn tuân theo đều là thiên ý. Thiên ý. La Quân thật sâu nhìn một chút Tinh Chủ, hắn càng phát giác Tinh Chủ thâm bất khả chắc. Hắn lập tức nói ra, ngài vì sao muốn tuân theo thiên ý? Ngài không phải muốn rèn đúc vĩnh sinh chúng tinh điện sao? Tinh Chủ nói ra, ngươi hôm nay lời nói quá nhiều, bản tôn nể tình ngươi có không ít công lao, liền nhiều muốn nói với ngươi hai câu. Về sau, ngươi đừng muốn lại sách. La Quân tâm run lên, mặt cung kính nói ra, vâng. Tinh Chủ nói ra, thể thiên tâm. Ừm. La Quân nói ra. Tinh Chủ nói ra, chính ngươi chậm rãi đi lĩnh hội đi. La Quân nói ra, vâng. Hắn sau đó còn nói thêm, có phải hay không chỉ cần ta khôi phục đại số mệnh thuật, liền có thể cứu về Lam Tử Ý đi? Tinh Chủ nói ra, có lẽ đi. La Quân nói ra, ngươi vấn đề quá nhiều, đi xuống đi. Tinh Chủ nói ra, vâng. La Quân không dám dây dưa, hắn chuẩn bị lúc rời đi, nhớ tới một việc, lập tức nói ra, Tinh Chủ, Linh Tuệ Hòa Thượng. Tinh Chủ trầm mặc đi xuống. La Quân không khỏi hơi khẩn trương lên, bởi vì Linh Tuệ Hòa Thượng quá đặc thù. Sau một lúc lâu, Tinh Chủ nói ra, ngày mai, Linh Tuệ Hòa Thượng hội trở lại ngươi Thính Đảo Hiên bên trong. Nhiều tạ Tinh Chủ. La Quân lập tức nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng có thể trở về, La Quân tâm quả thực cao hứng. Mặc kệ Linh Tuệ Hòa Thượng trước kia như thế nào, nhưng La Quân cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng bây giờ đợi chính mình là chân tâm thực ý, không có Linh Tuệ Hòa Thượng, La Quân cũng sớm đáng chết. La Quân trở lại Thính Đảo Hiên về sau, hắn một bên thủ hộ Tư Đồ Linh Nhi, một bên tu luyện đại số mệnh thuật. Cái kia đại số mệnh thuật hạt giống ở vào một loại trạng thái ngủ say, mặc cho La Quân như thế nào thôi động, đều không làm nên chuyện gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? La Quân có chút nghĩ không thông. Còn tốt, ngày mai Linh Tuệ Hòa Thượng hội trở về. Hắn hiểu rất nhiều, chờ hắn trở về, vậy dễ làm. La Quân ám đạo. La Quân tu luyện một trận, đồng thời không tiến triển chút nào, dứt khoát cũng không nghĩ nữa việc này. Cũng là tại lúc này, Dương Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên mở to mắt. Cái này nhỏ bé biến hóa, La Quân lại là lập tức cảm giác được. Hắn nhất thời vô cùng ngạc nhiên, một chút vọt tới trước giường, hoan hỉ hô, "Linh Nhi." Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân. Nàng lắc đầu, tinh thần ngẩn ngơ. "Ta đây là ở nơi nào?" Nàng mở miệng nói chuyện. La Quân chính chuẩn bị trả lời, nhưng mà lại có chút đau đầu, chẳng lẽ nói đây là tại Hỏa Tinh sao? "Linh Nhi, ngươi cảm giác thế nào?" La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi muốn ngồi xuống, nhưng lại có chút khó khăn. La Quân vội vàng viện Tư Đồ Linh Nhi ngồi dậy. Tư Đồ Linh Nhi cảm giác có chút đau đầu, nàng ngủ say thời gian thật sự là quá dài. La Quân kiên nhẫn ngồi tiếp Tư Đồ Linh Nhi. Hồi lâu sau, Tư Đồ Linh Nhi mới nhìn hướng La Quân. "La Quân." Kêu một tiếng này, rất là nhẹ nhàng. La Quân lại lập tức biết, nàng là bình hành thế giới trong kia cái Linh Nhi. Hai cái Tư Đồ Linh Nhi đều là ngại ngùng tính tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không hô lão công, hoặc là Dương ca ca loại hình. Đều là hô La Quân, nhưng ngữ điệu lại từ có sự khác biệt. La Quân kích động nói ra, "Là ta." Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Chúng ta đây là ở đâu bên trong?" "Ta nhớ được, ta giống như nhìn đến ngươi tiến một đầu quái thông đạo, ta theo ngươi cuốn vào." "Đây là tại ngươi thế giới sao?" La Quân gật đầu, nói ra, "Không sai." Tư Đồ Linh Nhi nhất thời vui đến phát khóc, nàng một tay lấy La Quân ôm chặt lấy, nói ra, "Về sau, ngươi cũng sẽ không lại rời đi ta, đúng không?" La Quân cũng ôm thật chặt ở Tư Đồ Linh Nhi, nói ra, "Đúng." Lòng hắn cảm giác, thực tế là phức tạp tới cực điểm. Dùng hết tâm tư, sau cùng phục sinh là bình hành thế giới Linh Nhi. Đối với dùng não hạch cứu vãn hắn Linh Nhi tới nói, quá không công bằng. Lòng hắn, lớn nhất độc, vẫn là băng lãnh nhất tiểu thê tử a. Thế nhưng là, cái này Linh Nhi cũng là hắn thích. Hắn lúc này, có thể biểu lộ cái gì đâu? Rất lâu về sau, hai người mới tách ra. La Quân cho Tư Đồ Linh Nhi giảng rất nhiều liên quan tới nơi này tình huống, vân vân. Tư Đồ Linh Nhi giải cái đại khái về sau, nhớ tới cái gì, nói ra, cái kia, nàng đâu? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ không có náo hạch Linh Nhi. La Quân ánh mắt nhất tạm, hắn thực năng đoán được kết quả này, thế nhưng là, hắn vẫn là lưu giữ tưởng tượng. Ngươi có thể sống sót, đã rất tốt. La Quân nói với Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi vẫn là cảm thấy hay nấy. La Quân chỉ có thể tận lực an ủi, cái này luôn không khả năng quái đến nàng thân thể đi. Lại nói, cái này Linh Nhi cũng là hắn La Quân thế tử, hay là hắn nữ nhi mụ mụ. Hắn đối nàng thích là tuyệt đối không ít. Chỉ là La Quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt cái kia băng lãnh tiểu thê tử a. La Quân nói với Tư Đồ Linh Nhi rất nhiều, cũng giảng hắn tại sau khi trở về kinh lịch một ít chuyện. Hắn tận lực không nói những cái kia nguy hiểm sự tình, chỉ kể một ít thú vị bộ phận. Vân vân. La Quân cũng giảng đi Nam Tống sự tình. Hắn nâng lên áo đen Tố Trinh cùng áo trắng Tố Trinh lúc, giọng nói khó khăn miễn có nhớ nhung cùng lo lắng. Đồng thời, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Vậy thì vì cái gì sẽ có Bạch Tố Trinh bị trấn áp tại Lôi Phong Tháp phía dưới cố sự, cũng sẽ có Hứa Sĩ Lâm nhân vật này đâu? Thật thực sự tình lại là căn bản không có Lôi Phong Tháp trấn áp, cùng Hứa Sĩ Lâm xuất hiện. Không hiểu nhiều, không hiểu nhiều. Đại khái là nghe nhầm đồn bậy đi. La Quân cũng không đi nghĩ lại, luôn cảm thấy, chuyện thế gian lại có bao nhiêu là thật đâu. Đêm đến đợi, có Hắc Y Tế Ti đến đây tuyên bố, Tư Đồ Linh Nhi làm thiên mệnh giả, cũng bị đặt vào đến Vĩnh Sinh Phong Vân bảng bên trong. Tư tổ một đội, cũng muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. La Quân nhất thời giật mình. Hắn kém chút quên chuyện này, quên Tư Đồ Linh Nhi cũng là thiên mệnh giả một trong a. Như vậy sao được? La Quân vội hỏi Tư Đồ Linh Nhi, nói ra, Linh Nhi, ngươi cảm giác được chính ngươi não vực có hay không pháp lực? Tư Đồ Linh Nhi nhất thời mở mịt, nàng lắc đầu, nói ra, cảm giác không thấy a. La Quân hoảng sợ. Vốn là, trước đó đá lạnh lẽn Linh Nhi pháp lực không cao, mới thái hư thất trọng thiên, loại tu vi này đi chấp hành nhiệm vụ, một con đường chết ta. Mà bây giờ, lúc này Linh Nhi càng là một tia pháp lực đều cảm giác không thấy. La Quân trong lòng như có lửa đốt. Cái này tinh chủ rốt cuộc là ý gì? Còn để Linh Nhi một người một đội, dạng này chẳng phải là muốn đưa Linh Nhi vào chỗ chết? La Quân ám đạo. Sau đó, hắn bỗng nhiên mà lên, nói với Tư Đồ Linh Nhi, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi gặp tinh chủ. Tư Đồ Linh Nhi có chút ngộng, nàng theo thế giới của mình tới, trước mắt chỉ có La Quân một cái có thể dựa vào người. Nàng còn cũng không phải là quá rõ, trước mắt tinh chủ mệnh lệnh đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là, nàng cũng có thể theo La Quân lo lắng cảm giác được sự tình đồng thời không tốt lắm. La Quân lập tức yêu cầu gặp tinh chủ. Tinh chủ đồng thời không có làm khó La Quân, vẫn là tiếp kiến La Quân. Tham kiến tinh chủ. La Quân tuy nhiên lo lắng, nhưng vẫn là thi lễ. Tinh chủ từ tốn nói, chuyện gì? Chương 1585, Phó Thanh Trúc. La Quân nghe vậy, lập tức nói ra, tinh chủ, Linh Nhi sự tình, lấy ngài trí tuệ, cần phải minh bạch. Phẩm sách về không dê tê vạn. Có em mở đường nói nàng hiện tại liền pháp lực đều không cảm giác được. Liền coi như là có pháp lực tại thân, tu vi cũng bất quá là thái hư thất trọng. Dạng này pháp lực mức độ, ngài để một mình nàng tổ đội, chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Tinh chủ từ tốn nói, La Quân, bản tôn đối ngươi nhìn tới vẫn là quá mức dùng túng một chút. Cho nên tại ngươi bây giờ có chút không rõ lắm ngươi thân phận của mình đi. La Quân tâm run lên, lập tức nói ra, La Quân không dám. Tinh chủ nói ra, không dám lui xuống đi. Đi xuống về sau, chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Đến cùng là ngươi hồ đồ, vẫn là bản tôn hồ đồ. Ngươi không nhìn thấy đồ vật, không có nghĩa là bản tôn cũng không nhìn thấy, bản tôn an bài bất cứ chuyện gì, đều có bản tôn cân nhắc cùng dự định. Cũng quả quyết không có muốn ai đi cố ý chịu chết đạo lý. Hết thảy đều là mệnh số, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mệnh số. La Quân chấn động trong lòng. Sau đó, hắn lui ra ngoài. Mệnh số. Mặc kệ cái gì mệnh số, có thể quan hệ đến Linh Nhi, bảo ta làm sao trấn tĩnh. Linh Nhi hiện tại cái này bộ dáng, chỗ đó có thể tiếp nhận nhiệm vụ. La Quân hoang mang lo sợ. Hắn cũng không có trực tiếp hồi Thính Đạo Hiên, mà chính là đến Chúng Tinh Điện bên ngoài. Lúc này, ngôi sao đầy trời như họa. Cái kia Chúng Tinh Điện nhiều trung quanh, các bụi trồng chất, lại là bởi vì lúc trước vừa mới kinh lịch một trận báo cát. La Quân vận chuyển khí kình, quanh thân liền có một cỗ vô hình khí kình hộ thể. Những cái kia cắt bụi tạp chất không cách nào tới gần. La Quân là muốn điều chỉnh tốt tâm tình lại đi gặp Linh Nhi. Linh Nhi vừa mới tỉnh lại, La Quân không biết cần phải như thế nào đi nói cho nàng, dạng này một cái liên quan tới tàn khốc sự thật. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, tựa hồ bầu trời này cùng địa cầu đồng thời không có khác gì. Hắn có chút ngơ, hoặc nói, trong khoảng thời gian này đến nay dịch chuyển không gian để hắn cảm thấy có chút không phân biệt được, cái gì là chân thực, cái gì là hư huyễn. Vẫn là nói, hết thảy đều là thế giới tinh thần. Cũng có lẽ, chính mình bất quá là cái si nhân, vẫn đang làm những thứ này là lãng mộng. Cũng có lẽ, đời này hết thảy sinh linh tồn tại đều chẳng qua là tinh thần lực ác, cũng có lẽ, đời này hết thảy sinh linh tồn tại bất quá là một cái nào đó đại hình thế giới bên trong khí chẳng, tinh thần lực. Nói không rõ ràng, rõ xét không hiểu. La Quân duy nhất có thể minh bạch là, vạn vật đều là hội mục nát. Duy nhất có thể trường sinh là tinh thần lực. Nguyên thần tức là tinh thần lại là khí, cái gọi là tinh khí thần chính là có vô cùng chi thần diệu. Đạo gia giảng khí, Phật gia cũng giảng khí. Người sống là một hơi, cái này một hơi một khi đoạn, chính là khí tuyệt thân vong. Địa cầu có thể dung nạp sinh linh, cũng là bởi vì có thể cung cấp nuôi dưỡng ra cái này giọng điệu tới. Thiên nhân miễn là còn sống, cũng cần khí. Giống áo đen Tố Trinh như thế, đem nhất tôn nguyên thần tu luyện tới tình trạng kia, thật sự là ít chi lại thiếu. Bây giờ La Quân cũng có thể trực tiếp chứa đựng ra 10 năm khí tới. Hắn có thể tại ngoài vũ trụ bên trong phiêu lưu 10 năm mà không chết. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn đột nhiên muốn thoát ly hỏa tinh. Hắn muốn thoát ly tinh chủ, hắn muốn đem Linh Nhi cứu đi. Hắn trải qua trăm cây nghìn đắng, tuyệt sẽ không để Linh Nhi lần nữa ra chuyện. Mặc dù là thiêu thân lao vào lửa, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn muốn hao tổn đem hết toàn lực, thủ hộ hắn muốn phải bảo vệ. Đang suy nghĩ gì? Tại lúc này, đằng sau truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm này là Phó Thanh Trúc. Cái kia đến từ Van Xin thế giới Thiên Mệnh Chi Vương, cùng La Quân một dạng, đều là Thiên Mệnh Chi Vương. Mà lại Phó Thanh Trúc La Quân phải thật sớm đắc đạo, sáng sớm đến tầng 10 đỉnh phong, đồng thời nắm giữ vô đạo khí thanh đồng tiên điện. Bất quá, La Quân cùng Phó Thanh Trúc ở giữa, tính toán không thoải mái. Hai người này ân oán dây dưa, vẫn là rất sâu. La Quân quay đầu nhìn về phía Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc một thân áo xanh, hắn là phiên phiên giai công tử, trầm ổn chi mang theo một tia lộng lẫy. Phó Thanh Trúc chỗ van xin thế giới, đạo pháp hưng thịnh, vẫn là thuộc về đế chế, cho nên cách ăn mặc đều là cổ nhân hình tượng. Chúng tinh điện thần ở chỗ dung nạp bách xuyên, đem các loại không gian các loại thiên mệnh giả, toàn bộ nạp tại một lò. La Quân nói ra, phó huynh cũng có này rảnh rỗi. Phó Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, nói ra, ta gần nhất không có nhiệm vụ, vừa mới gặp ngươi đi ra, liền muốn lấy đã lâu không gặp đến ngươi, cho nên muốn đến trò chuyện với ngươi một chút. La Quân nói ra, thì ra là thế. Phó Thanh Trúc dò xét La Quân, đột nhiên kinh ngạc nói ra, ngươi tiến bộ rất nhanh. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất lúc giao thủ, ngươi mới cửu trọng thiên sơ kỳ tu vi, ngắn ngủi một năm rưỡi, ngươi thế mà tiến bộ như vậy. Thế giới bao la thiên mệnh chi vương, quả nhiên không tầm thường. La Quân nói ra, phó huynh mắt sáng như đuốc, chắc hẳn phó huynh cũng đã đột phá ràng buộc, đến hư tiên chi cảnh đi. Phó Thanh Trúc nói ra, nửa năm trước, ta xác thực đến hư tiên chi cảnh, mà lại còn hơi có gặp, đi thẳng đến hư tiên kỳ. La Quân bị kinh ngạc. Phó huynh tiến triển, có thể ta khủng bố hơn nhiều. Phó Thanh Trúc nói ra, chúng ta lớn nhất chỉ có thể nhiều tính toán cái 8 lạng nửa cân. Hắn đón đến, nói ra, tinh chủ bố cục, mỗi đi một bước đều thâm ý sâu sắc. Chúng ta những cái này thiên mệnh người đến chúng tinh điện, chỉ cần là không chết, tu vi đều có trên diện rộng tiến bộ. Tới thiên mệnh chi vương nơi này, lại càng không cần phải nói. La Quân nói ra, tinh chủ thật là tính toán không bỏ sót. Chỉ là ta thường xuyên đang nghĩ, hắn thật sự là muốn rèn đúc Vĩnh Sinh cung điện sao? Phó Thanh Trúc nói ra, thực ta cũng nghĩ qua vấn đề này, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ. Tinh chủ tâm tư, không có người có thể suy đoán đi ra. Thậm chí còn không ai thấy qua tinh chủ chân dung đây. Ta trước đó là có lo lắng, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, tinh chủ cũng không phải là vô cùng hung ác hạng người, giống như là một cái nắm giữ đại trí tuệ người. Hắn rất nhiều chuyện đều là tại thuận theo thiên ý, đúng hay không? La Quân nói ra. Phó Thanh Trúc nhìn nhiều La Quân, nói ra, Trần huynh quả nhiên tuệ nhãn. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, cái này tính là gì tuệ nhãn, chỉ bất quá coi như không ngốc mà thôi. Phó Thanh Trúc nói ra, sát kiếp mãnh liệt, nhưng là rất nhiều thiên mệnh giả tu là còn dậm chân tại chỗ. Tựa hồ là thiên đạo sợ hãi thời gian không đủ, sau đó thiên đạo cho chúng ta bắt đầu tăng tốc tiến trình. La Quân nói ra, không sai, là cái này lý nhi. Phó Thanh Trúc nói ra, cho nên ta hiện tại ngược lại cũng không ghét tinh chủ. Huống chi, tinh chủ lại phía dưới quy định, hoàn thành 10 cái nhiệm vụ về sau, có thể giải phong đồng bạn. Ta đã hoàn thành 5 kiện nhiệm vụ, tiếp qua chút thời gian, đem lắng nghe cứu ra cũng không phải là không được. La Quân nói ra, vậy chúc mừng phó huynh. Nói đến, lắng nghe cô nương ngày đó bị băng phòng, ta cùng ta nhị ca cũng là có chút trách nhiệm. Phó Thanh Trúc nói ra, Trần huynh không cần lo lắng, cũng càng nói không trách nhiệm. Đúng sai, ta Phó Thanh Trúc vẫn là phân rõ ràng. Hắn đón đến, còn nói thêm, trước đó ngươi ta từng đấu, đó là nhiệm vụ. Ngươi phản kháng là cần phải, ta cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Mà sau đó ta muốn đi tìm Lâm Phong, cũng là nhiệm vụ. Mà các ngươi cùng Lâm Phong chính là kết bái huynh đệ, không giúp ta, mà đứng tại Lâm Phong bên kia, chính là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, ta không cảm thấy ta cùng Trần huynh ngươi ở giữa có cái gì còn tan không ra ân oán. Huống chi, Thần Lâm cùng Lão Điển vẫn là đồng đội. La Quân nổi lòng tôn kính, nói ra, là ta một mực lấy lòng tiểu nhân đến độ quân tử chi bụng. Phó Thanh Trúc mỉm cười. La Quân nghĩ đến cái gì, theo rồi nói ra, "Phó huynh, ngươi đối Lan Đình Ngọc quen thuộc sao?" Phó Thanh Trúc nao nao, hắn nói ra, "Ta ngược lại thật ra nghe nói, Trần huynh ngươi cùng Lan Đình Ngọc có chút ân đoán." La Quân nói ra, "Không sai." Phó Thanh Trúc nói ra, "Không chết không thôi sao?" La Quân nói ra, "Không sai." Phó Thanh Trúc nói ra, "Trần huynh thật sự là thẳng thắn." La Quân nói ra, "Cái này không có gì tốt giấu giếm, ngày xưa hắn vì đoạt một món pháp bảo, giết ta nữ nhân. Phàm là ta La Quân có một hơi tại, bút chướng này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Phó Thanh Trúc nói ra, "Thiên Châu, van xin thế giới, đây đều là bảy đại giới trọng yếu tồn tại. Trần huynh ngươi lai lịch, không cần nhiều lời. Mà bây giờ, tất cả thiên mệnh chi vương, ta xem là Lan Đình Ngọc tình thế thịnh nhất." "Hả? Dùng cái gì nói như thế?" La Quân tâm run lên. Phó Thanh Trúc nói ra, "Sĩ khí như hường a. Lan Đình Ngọc đã liên tiếp không xong thiếu nhiệm vụ, mà lại liên tục đạt được cơ duyên. Bây giờ hắn tu vi đã đến hư tiên cảnh, mà lại khắc công pháp cực đặc thủ, ta chính là cùng hắn giao thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng." La Quân hoảng sợ. Cái này Lan Đình Ngọc tu luyện tốc độ, không khỏi cũng quá mức khủng bố. Phó Thanh Trúc nói ra, "Cái này số trời, khiến người ta nhìn không thấu a. Vốn là ta cho rằng ngươi là bất quá cái này Lan Đình Ngọc, nhưng hôm nay nhìn ngươi, ngươi tiến triển cũng là như thế nhanh chóng. Nhưng thiên số lại để hai người các ngươi không chết không thôi. Không biết tương lai, cái này còn muốn ấp ủ ra cái gì tai họa tới. Mà lại, ta còn nghe nói, Lan Đình Ngọc thu phục không ít cao thủ, còn tại một kiện đạo khí ý kiến lập một cái môn phái. Hắn hiện tại đi ra ngoài, tùy thân đều mang một đám cao thủ đây. Chi ta Thanh Đồng Tiên Điện, không thua bao nhiêu." La Quân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vốn cho là mình đã đi được rất nhanh, có thể địch chân người bước lại là càng thêm cấp tốc. Tinh chủ chúng tinh điện cũng không phải là một cái quảng nạp môn khách chỗ, cũng không có thể đem bằng hữu đưa đến chúng tinh điện đến ở lại đạo lý. Cho nên lúc ban đầu, Lam Tử Y hoặc là rời đi, hoặc là muốn vĩnh sinh trong kế hoạch tới. Nhưng là Phó Thanh Trúc cùng Lan Đình Ngọc đem một đám cao thủ trực tiếp đặt ở pháp khí chi, để bọn hắn cùng pháp khí cùng nhau trông coi, chính là tìm một cái đường tắt. Chỉ cần tinh chủ không truy cứu, cũng coi như không làm trái quy tắc. Giống La Quân cũng mang cái linh tuệ hòa thượng, linh tuệ hòa thượng nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cũng không tính là một người, mà chính là pháp khí. Trần Diệc Hàn đâu? La Quân hỏi Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc không khỏi cười khổ, nói ra, tựa hồ Trần Diệc Hàn cùng Trần huynh ngươi cũng ân đoán rất sâu. La Quân nói ra, không sai. Phó Thanh Trúc nói ra, Trần huynh ngươi cửu nhân còn thật không biết. La Quân cũng là cười khổ, nói ra, ta cửu nhân xác thực không biết, cũng không biết là vì cái gì, nhiều khi ta không có tận lực muốn đi kết thủ. Nhưng những chuyện này đều là thân bất do kỷ. Giống như là Lan Đình Ngọc người này, cao ngạo tự lập, không tính đại gian đại ác người. Nếu không có Lạc Ninh chuyện kia, ta chưa hẳn không thể cùng hắn làm người bằng hữu. Nhưng đã Lạc Ninh đã chết tại hắn tay, thù này nhất định phải lấy máu tươi đến rửa sạch. Chương 1586, Vũ trụ ngao du. La Quân tiếp tục nói, đến mức Trần Dịch Hàn, đây càng không có gì để nói nhiều. Theo ta xuất sinh, đã định trước cùng hắn ở giữa cửu hận. Phó Thanh Trúc khe khẽ thở dài. Hắn ngược lại không phải là bắt quái người, cũng không tỉ mỉ hỏi nguyên do. Hắn nói tiếp, Trần Diệc Hàn là cái 10 phần ma tinh, tuy nhiên không phải thiên mệnh chi vương, nhưng hắn bây giờ đã bái nhập ma tôn môn hạ, thực lực cũng là hư tiên. Hư tiên? La Quân lần nữa kinh hãi, hắn nói ra, hư tiên lúc nào, như thế không đáng tiền. Phó Thanh Trúc nói ra, không sống không chết, tinh chủ bàn giao nhiệm vụ vô cùng cuồng bạo, hoặc là đạt được cơ duyên vô số, hoặc là trực tiếp chết. Hiện tại không có chết thiên mệnh giả, thực lực mới vào chúng tinh địa lúc, đều mạnh không chỉ một lần. Bao quát ta, càng bao quát ngươi. Còn lão điển, hắn không phải thiên mệnh giả, ngược lại không có gì tiến triển. Ngươi nhị ca ra đi làm việc, hắn một mực tại nơi này nhàn rỗi. La Quân nói ra, xem ra ta thời gian sẽ không quá tốt qua. Phó Thanh Trúc nói ra, thực Trần huynh ngươi tiến triển mới hẳn là nhanh nhất, theo cửu trọng thiên sơ kỳ một đường đến tầng 10 đỉnh phong. Tuy nhiên ngươi bây giờ còn chưa đến hư tiên, nhưng ta cảm giác ngươi có vô cùng thủ đoạn. Xem như ta hiện tại muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Thậm chí có khả năng bị ngươi cho giết, điểm này ta nói không sai chứ? La Quân cười một tiếng, nói ra, tất cả mọi người tại nhanh chóng tiến bộ, ta dù sao cũng nên có chút thủ đoạn mới được. Hắn cũng không có khiêng kỵ Phó Thanh Trúc. Hắn cái này nhân tính cách là như thế, người ta thành thật mà đối đãi, hắn tuyệt sẽ không dối trá hồi báo. Ma Tôn là ai? La Quân sau đó trầm giọng hỏi Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc nói ra, Ma Tôn, thái cổ cao thủ. Tên đầy đủ là Thái Hoàng Ma Tôn. Theo tiên giới chạy thả ra cao thủ, bị trấn áp tại một cái rất xa xôi không gian tuyệt trong đất. Trần Diệc Hàn chấp hành nhiệm vụ thời điểm cùng Thái Hoàng Ma Tôn đạt thành hiệp nghị. Bây giờ, Thái Hoàng Ma Tôn tuy nhiên còn bị nhốt, nhưng cho Trần Diệc Hàn không ít chỗ tốt. Đây cũng là Trần Diệc Hàn tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân vị trí. Hắn tu vi tiến triển thật đúng là rất nhanh, ta nhanh nhiều. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chẳng lẽ hắn không sợ căn cơ bất ổn, được trả bằng mất. Phó Thanh Trúc nói ra, có rất ít người tại có thể tu vi phi tốc tiến triển thời điểm, hội đi cân nhắc về sau sự tình. Đó là một cái to lớn dụ hoặc. Hắn đón đến, nói ra, bất quá ta cảm thấy Trần huynh ngươi thật giống như khác biệt, ngươi không chỉ là tiến triển nhanh, ta còn có thể cảm giác được ngươi căn cơ dị thường hùng hậu, có huyền môn chính tông cảm giác. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ta so sánh may mắn, bên người thường xuyên hội có bằng hữu đề điểm. Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói ra, Trần huynh là trạch tâm nhân hậu người, tuy nhiên địch không ít người, nhưng bên người có thể tin lại bằng hữu càng nhiều. La Quân nói ra, Phó huynh quá khen. Sau đó, La Quân còn nói thêm, Phó huynh, thực ta có một chuyện, lúc này rất đúng khó xử, cho nên mới một mình đi ra đến, hôm nay chúng ta đã trò chuyện tận hứng, ta cũng muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, để ngươi tham mưu một chút. Phó Thanh Trúc nao nao, sau đó nói, Trần huynh mời nói. La Quân ngay sau đó liền đem Linh Nhi tình huống nói. Hắn nói bình hành thế giới Linh Nhi còn có thế giới bao la Linh Nhi. Phó Thanh Trúc sau khi nghe xong trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ngươi ý là, hiện tại tinh chủ để tư đồ cô nương đến vĩnh sinh trong kế hoạch đến, cũng là làm thiên mệnh giả. Đúng hay không? La Quân nói ra, không sai. Phó Thanh Trúc còn nói thêm, mà lại tư đồ cô nương còn không có pháp lực. La Quân nói ra, nàng tại bình hành thế giới bên trong vốn là cái bình thường cô nương, chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp lực. Phó Thanh Trúc nói ra, tinh chủ khăng khăng phải làm như vậy. La Quân nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói ra, vô luận như thế nào, ta cũng bảo vệ Linh Nhi an toàn. Ta đi khắp thiên sơn và thủy, bây giờ thật vất vả để cho nàng sống tới, nói cái gì cũng không thể để cho nàng ra lại sự tình. Phó Thanh Trúc nói ra, Trần huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Tinh chủ thần thông, người ta đều là rõ ràng. Cái gọi là phản kháng, bất quá là chuyện tiểu lâm. Hắn đón đến, nói ra, có điều, Trần huynh ngươi không cần quá lo lắng. Đầu tiên thứ nhất, ngươi nói tư đồ cô nương không có có pháp lực, ta nhìn không có khả năng. Nếu như ngay cả pháp lực đều không có, cũng đại biểu ngay cả thiên mệnh người mệnh cách đều đã bị tước đoạt. Cái kia bình hành thế giới tư đồ cô nương bất quá là phổ thông cô nương. Mà bây giờ, đã tư đồ cô nương vào vĩnh sinh kế hoạch bên trong, cái kia đại biểu, nàng mệnh cách vẫn còn ở đó. Có lẽ, tư đồ cô nương thân thể còn có thật nhiều bí mật không có triển lộ ra, bởi vì tư đồ cô nương kinh lịch quả thực không giống bình thường. La Quân hơi hơi run lên. Tinh chủ làm việc, thâm ý sâu sắc, lại đại trí giả ngu. Phó Thanh Trúc nói ra, tư đồ cô nương chính là thiên mệnh giả, không phải là bình thường tiểu nữ nhi. Nàng tồn tại có nàng ý nghĩa là thủ, cho dù nàng là Trần huynh thê tử ngươi, khả Trần huynh ngươi cũng đại biểu không để cho. Nàng vận mệnh, vẫn là muốn dựa vào chính nàng đến đi. Lại là linh thể, lại là thiên mệnh giả, bằng vào hai điểm này, có lẽ về sau, nàng thành chưa hẳn tại ngươi ta phía dưới a. La Quân bị kinh ngạc. Phó huynh lời nói, thật sự là một câu bừng tỉnh mọi người. La Quân nói ra. Phó Thanh Trúc mỉm cười, nói ra, Trần huynh, tư đồ cô nương trải qua bách kiếp mà không chết, lại có thần đế vi sư. Lúc này liền tại cái này chúng tinh điện tối luyện, đây là chuyện tốt. Ngươi không cần phải quá bi quan. La Quân nói ra, lời tuy như thế, ta cái này tâm, không thể không lo lắng a. Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói ra, sát kiếp phía dưới, chứng có an toàn. Ngươi ta, tương lai có lẽ vẫn là địch nhân. Vận mệnh này khóa, ai có thể giải khai? Vẫn là muốn thoải mái chút, sống dễ làm phía dưới, đây mới là chính đạo. La Quân nói ra, Phó huynh thoải mái, ta không kịp Phó huynh. Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng. La Quân nói ra, hôm nay đa tạ Phó huynh vì ta cung cấp rất nhiều tin tức, lại giải ta tâm lớn lao nghi hoặc. Tiểu đệ cảm kích. Phó Thanh Trúc nói ra, thiện tay mà thôi, cần gì khách khí. La Quân cười một tiếng. Phó Thanh Trúc nói ra, chúng ta tu đạo, không muốn giữ thiên đồng thọ. Thiên không phải địa cầu có thể vỡ vụn, nhưng vũ trụ khó diệt. Cái này vô tận vũ trụ chi, chính là có vô cùng vô tận bí mật. Ta theo chúng ta van xin thế giới thái cổ chí từng nhìn đến một chút ghi chép. Nói là vũ trụ chi, còn có thật nhiều diệu chủng tộc, cùng tu tiên giả. Bọn họ không phải là đến từ địa cầu, có thể kiếm chạm tinh cầu. Có cổ minh, có thần diệu khoa học kỹ thuật, vân vân. Chỉ là, vũ trụ này quá tốt đẹp lớn, cho dù có thể thoáng qua ngàn dặm 10 ngàn dặm, cũng khó có thể vượt qua vạn nhất. La Quân nao nao, hắn theo rồi nói ra, chỉ là một cái địa cầu, có quá nhiều thật không thể tin huyền sự tình. Ta tại Nam Tống thời điểm, cũng không nghĩ tới, cái kia nhất tôn tiên khí thần nông đỉnh còn có một cái thế giới tồn tại. Bên trong còn có tiên tiến khoa học kỹ thuật. Thần nông thế giới sao? Phó Thanh Trúc nói ra. La Quân nói ra, không sai. Phó Thanh Trúc nói ra, thần nông thế giới, ừm. Quả nhiên là có chút môn đạo, tại ta trong trí nhớ, thần nông thế giới vẫn luôn là bảy đại giới một trong. Nhưng cái thế giới này rất là khéo, tựa hồ ngăn cách, ta cũng cảm giác không thấy, không cách nào vượt tới. Còn có, cái này trí nhớ huyền diệu là, tựa hồ là bị thay đổi. Giống là có người cải biến lịch sử. Muốn đến, chuyện này cùng Trần huynh ngươi hơi khô hệ a. La Quân kinh ngạc, nói ra, Phó huynh quả nhiên là lợi hại. Phó Thanh Trúc là tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm, ngày đó bài trừ đại mệnh vận thuật, có thể thấy được luồng đốm. Phó Thanh Trúc nói ra, đã chuyện phát sinh lại bị cải biến, đây là một kiện liên lụy cực chuyện lớn. Còn tốt, vị diện thế giới là người bình thường cũng không biết. Không phải vậy lời nói, cái này công trình hội càng lớn, mà có thể đi cải biến những thứ này, không phải thiên mệnh chi vương đến làm việc này không thể. Người khác, lại đại thần thông, cũng không chịu nổi thiên đạo áp lực. Mà lại, người sở dĩ có thể cải biến, là bởi vì đây là đối thiên đạo hữu ích sự tình. Phó Thanh Trúc nhìn đến rất là thấu triệt. La Quân nói ra, không sai. Đây cũng là tinh chủ ý tứ. Phó Thanh Trúc nói ra, vũ trụ quá mức huyền, Trần huynh, không bằng chúng ta liền cùng đi thăm viếng một chút. Hiện tại, La Quân kinh ngạc. Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói ra, không sai, xem chúng ta có thể bay ra bao xa, có thể hay không đến gần nhất tinh cầu đi thăm viếng một chút. Cái này há không phải chúng ta người tu đạo, rất muốn nhất làm sự tình à? Câu chương sinh, do xét vũ trụ huyền diệu. La Quân cười ha ha. Đi. Phó Thanh Trúc đột nhiên triển khai thân pháp, phóng lên tận trời. Hắn thân pháp cực nhanh, kia chớp tiến lên. Trong nháy mắt chính là ở ngoài ngàn dặm. La Quân tinh thông đại na di thuật, nhưng cũng không lao lực, chỉ chợt lóe thân thể, đã truy Phó Thanh Trúc. Hai người cấp tốc thoát ly sao hỏa dẫn lực, sau đó trở về vũ trụ chi. Lúc này là ban đêm, phải nói là còn tại Thái Dương hệ chi. Tại Thái Dương hệ bên trong, ngày sáng đêm tối là phải bị mặt trời ướt thúc. Muốn bay ra Thái Dương hệ đều rất khó khăn. Hư không chi thường xuyên sẽ có vận thạch phiêu đãng, hơn nữa còn có thể gặp được đến các loại từ trường phong bạo, tại hư không chi ngao du là cái cực nguy hiểm sự tình. Rất nhiều đám chân thần bọn họ cái gọi là ngao du hư không, thực đều là tại địa cầu phụ cận dạo chơi, không dám đi xa, cũng đi không xa. Thần thông càng nhỏ, càng chạy không xa. Thần thông càng lớn thì có thể đi được càng xa. Trần huynh, ngươi thân pháp thật là rất nhanh. Phó Thanh Trúc gặp mình vô luận như thế nào cũng không thể siêu việt La Quân, không khỏi cười to nói: "Cái này vũ trụ chi, muốn há mồm nói chuyện rất khó, mà lại, các loại khí áp lực cản vô cùng. Mỗi thời mỗi khắc, cái này thân thể hai người đều muốn chống cự bốn phía khí lưu. Tại cái này hư không chi tiêu hao phi thường khủng bố, chỉ có tại địa cầu mới có thể chân chính trầm tĩnh lại." Đối mặt Phó Thanh Trúc khích lệ, La Quân cũng cười một tiếng, nói ra: "Ta bất quá là ỷ vào diệu thân pháp, Phó huynh mới là bản lĩnh thật sự." Phó Thanh Trúc cười ha ha. Sau đó, hai người liên tục phi hành. Cái kia hư không chi, một vùng tăm tối, bọn họ bay thẳng đến được. Lý Hỏa ngôi sao càng xa, liền phát hiện hư không lực cản càng lớn. Tốc độ bọn họ không thể không giảm xuống tới. Đoạn đường này bay ra ngoài, đến sớm, liền bay ra 1 triệu cây số. 1 triệu cây số, lại không có gặp đến bất kỳ tinh cầu. Vũ trụ này sự rộng lớn, khiến người ta cảm thấy run rẩy. Tại địa cầu, La Quân cảm thấy toàn bộ địa cầu đều là địa cầu thôn, tới lui phút chốc đến. Nhưng đến vũ trụ chi, hắn mới phát hiện, hắn thần thông không đáng giá nhắc tới. Theo sao Hỏa tới địa cầu, 55 triệu cây số. La Quân căn bản bay không đến. Hắn tuy nhiên phút chốc mấy ngàn dặm, nhưng cũng là tiêu hao vô cùng pháp lực hoàn thành. Chương 1587, nhanh ngại trở về. A, phía trước có tinh cầu. Phó Thanh Trúc bỗng nhiên nói ra. Đi, đi xem một chút. La Quân lập tức nói ra. Hai người cấp tốc bay qua. Đó là một quả tiểu hành tinh, cũng tại Thái Dương hệ chi. Thái Dương hệ gì to lớn, La Quân cùng Phó Thanh Trúc trước mắt thần thông, căn bản không bay ra được. Lúc này trời sáng choang lên, toàn bộ Thái Dương hệ xinh đẹp tới cực điểm. Viên này vô danh tiểu hành tinh chỉ có địa cầu 1/3 lớn. La Quân tại bình hành thế giới bên trong lúc, đối với thiên học rất có nghiên cứu. Tại nhân loại dò xét chi, cũng không có tìm đến cái hành tinh này. Hắn cũng minh bạch, đại khái là bởi vì cái hành tinh này quá nhỏ, cho nên mới không có bị phát hiện đi. Cái hành tinh này, đại bộ phận bị che phủ lên, chỉ có một phần nhỏ có thể hưởng thụ được ánh sáng mặt trời. Cũng là nói 3/4 địa phương là ở vào đóng băng trạng thái. Tại vũ trụ chi, không có mặt trời bao phủ, đem về dị thường băng hàn. La Quân cùng Phó Thanh Trúc nhìn nơi này, viên tinh cầu này, không có nguồn nước, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể tồn tại. Mà lại, viên tinh cầu này không biết tự quay cùng quay quanh. Chẳng khác gì là một quả hành tinh chết. La Quân cùng Phó Thanh Trúc cảm nhận được viên tinh cầu này hàn khí, bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, cũng không cảm giác được bất luận cái gì linh khí. Bất quá, vũ trụ chi từ trường vẫn là tồn tại. La Quân nói với Phó Thanh Trúc, nếu là có đại thần thông tại, đem viên tinh cầu này nội bộ tĩnh mịch hàn sát luyện hóa, như vậy đối phó lên địch nhân đến, nhất định sẽ hữu hiệu. Chỉ tiếc, ta tuy nhiên luyện hóa địa sát chi tinh, nhưng là cái này chỉnh hành tinh đóng băng, lấy ta pháp lực, cũng vô pháp xâm nhập đến nội bộ chi. Phó Thanh Trúc nói ra, người ta pháp lực cuối cùng đều vẫn là có hạn. Nhưng là đại thần thông giả, pháp lực càng sâu, đến lúc đó cùng giữa chúng ta khoảng cách càng phát ra không thể tính toán. Người ta cũng còn khai thác không tinh cầu này hạch tâm lực lượng, mà những cái kia chân chính đã tu luyện tới thiên nhân cấp độ cao thủ, động một tí tại vũ trụ chi, luyện hóa một khỏa tinh cầu. Như thế lực lượng, không dám tưởng tượng. La Quân nói ra, không sai. Chúng ta thủy chung vẫn là cực hạn tại địa cầu chi. Cho dù là đến sao hỏa, cũng không có tại sao hỏa an thân lập mệnh bản sự. Bây giờ chúng ta có thể đợi tại sao hỏa chi, cũng là có nhịn tại tinh chủ. Phó Thanh Trúc nói ra. La Quân nói ra, chúng ta muốn đi đường còn rất dài. Nếu như nói, tại tiểu trong hương thôn lớn lên đại hải tử, hắn nhìn đến thành thị nhỏ, cũng sẽ dài đến kiến thức, cũng sẽ kinh ngạc. Mà tại trong thành thị nhỏ nhìn đại thành thị, lại có cảm giác chính mình dế núi. Đứng tại La Quân góc độ, hắn ngang dọc địa cầu, đi khắp quá khứ tương lai, xác thực rất là không tệ. Nhưng nói cho cùng, địa cầu tại vũ trụ chi, cũng bất quá là cái nhỏ nông thôn. A La Quân cùng Phó Thanh Trúc đợi sau khi, ở cái tinh cầu này đồng thời không có cái gì phát hiện. Nơi này là hoàn toàn không bị khai thác cùng phát hiện qua tiểu tinh cầu, mặt đất phần lớn đều là đóng băng nham thạch các loại các thứ, liền một nước đều không có. Đi. Phó Thanh Trúc nói ra. La Quân nói ra, tốt. Tại xế chiều thời điểm, La Quân cùng Phó Thanh Trúc trở lại chúng tinh điện. Hai người kinh lịch lần này lữ trình, lẫn nhau ở giữa cảm giác đối phương đều thuận mắt rất nhiều. Đương nhiên, La Quân cũng không phải mới ra đời làm càn làm bậy, tâm cũng biết Phó Thanh Trúc không thể hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ là lúc này, lẫn nhau ở giữa đồng thời không thù oán nghiệm, thích hợp giao hảo, đây là đối với song phương đều có lợi sự tình. Nhưng một khi có cái gì xung đột lợi ích, cái kia lẫn nhau ở giữa điểm ấy hảo cảm, cũng là hoàn toàn trông cậy vào không. La Quân trở lại chúng tinh điện về sau, liền trực tiếp trở lại Thính Đào Hiên bên trong. Một lần Thính Đào Hiên, liền trước gặp đến Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng đang cho Tư Đồ Linh Nhi biểu diễn biến lớn thụ bản sự, con hàng này trong sân, biến thành một gốc đại thụ che trời, về sau lại khôi phục nguyên hình. Nhanh ngậy. La Quân nhìn thấy gia hỏa này về sau, không khỏi tâm tình thật tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn thấy La Quân, cũng là kích động đến vô cùng. Ai nha, La Quân đạo hữu, bần tăng có thể tính lại gặp được ngươi. La Quân cười một tiếng, trước khi đi tới. Tư Đồ Linh Nhi gặp La Quân, lập tức như yến non về rừng. La Quân ôm Tư Đồ Linh Nhi, hắn cảm thấy có chút áy náy. Linh Nhi vừa mới tỉnh lại, ở chỗ này không chỗ nương tựa, chính mình thế mà ra ngoài lâu như vậy. Linh Nhi, ta ra đi xử lý một số chuyện. Ngươi không có dọa sợ chứ? La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nàng mỉm cười, nói ra, không, ngươi về là tốt. Vị này lớp trưởng đại nhân, cũng là La Quân tại Bình Hành thế giới thế tử, càng là nữ nhi hứa một lời mụ mụ. Nàng mãi mãi cũng là như vậy khéo hiểu lòng người. Sau đó, La Quân mang theo Linh Nhi cùng nhanh nhạy vào trong nhà. Linh Tuệ Hòa Thượng biến thành thụ nhân, hắn có vô số xúc tu, đi trên đường cũng là rất nhanh. Tiến vào phòng về sau, La Quân trước cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nói chuyện phiếm. Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung 2 tỷ bội dâng trà nước. La Quân lại trước quan tâm phía dưới Linh Nhi ẩm thực, biết nàng mọi chuyện đều tốt, cũng mới hơi hơi yên lòng. Trong phòng khách, lẫn nhau ngồi xuống. Tư Đồ Linh Nhi ngồi tại La Quân dưới tay, nàng chỉ cần thấy được La Quân, cũng đã rất là thỏa mãn. Nhanh ngậy, một năm nay, ngươi qua còn tốt đó chứ? La Quân hỏi trước. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, một năm nay đều tại Tinh Nhất Điện tu hành. Ai, thực bần tăng tu hành cũng không nhiều lắm tác dụng, thực lực không có gì tăng trưởng. Dù sao, bần tăng là như thế một bộ thân thể, như cũng không đủ linh dịch đến tới tiêu, có thể có làm được cái gì? La Quân nói ra, ta cũng không biết tinh chủ là lúc nào đưa ngươi lưu lại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng cũng coi là sinh linh, mà lại lấy thiên đạo gút mắt rất nhiều. Tinh chủ là nhất định phải muốn đem bần tăng lưu lại, không phải vậy lời nói, bần tăng cùng đạo hữu ngươi cùng một chỗ tiến vào thời không thông đạo, lúc đó xảy ra vấn đề lớn. La Quân nói ra, là cái này Lý Nhi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngược lại là đạo hữu ngươi, lần này Nam Tống chuyến đi, xem ra là thu hoạch tương đối khá. A Bần Tăng nhìn đạo hữu ngươi tu vi, đã là trên diện rộng tăng trưởng, mà lại căn cơ vững chắc, huyền môn chính tông a. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi nhãn lực rất lợi hại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu bây giờ đã đến nước này, như vậy chúng ta rất nhiều pháp bảo, còn có đạo thuật đều có thể đi tìm tới. La Quân nói ra, đúng, bất quá cũng phải đợi đến trước trở lại địa cầu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cũng thế. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng, ta đã đi qua một chuyến mạt nhật phần tràng, cũng đem thái cổ liệt diễm thú nội đan lấy, đồng thời luyện thành liệt diễm thần đan. Chỉ là lúc này, ta đại số mệnh thuật xảy ra vấn đề, cứ như vậy, vẫn là không cách nào cứu tỉnh Lam Tử Y. Đại số mệnh thuật xảy ra vấn đề. Linh Tuệ Hòa Thượng bị kinh ngạc, nói ra, xảy ra vấn đề gì? Trước đó Bần Tăng lo lắng nói bạn ngươi cái này đại số mệnh thuật không ngừng tiêu hao thọ mệnh, chỉ sợ là muốn hình thành số mệnh kiếp hỏa. Cái kia số mệnh kiếp hỏa, không giống với thế gian bất luận cái gì kiếp hỏa. Một khi thiếu đốt, không chết không thôi. Bần Tăng một mực đều đang nghĩ, muốn thế nào giúp đạo hữu ngươi phá giải đây. Tư Đồ Linh Nhi ở một bên nghiêm túc nghe. Nhưng mà, nàng hết thảy cũng không lớn hiểu. Nếu là đàm luận nhân gian sự tình, trong trường học sự tình, hoặc là sinh hoạt, địa lý, người chờ một chút, nàng đều tính được học thức bên bác. Nhưng lúc này chỗ nói luận đông tây, thật là vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Có điều nàng tuy nhiên không hiểu, lại cũng sẽ không lung tung chen vào nói. La Quân thì nói ra, số mệnh kiếp hỏa đã thiêu đốt, nhắc tới cũng kéo léo, số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt về sau, không chỉ có là giải quyết cái này số mệnh kiếp hỏa, ta cũng thở phào, hơn nữa còn cứu ta nhất mệnh. Ồ, người nào có thể cho ngươi ngăn trở số mệnh kiếp hỏa? Linh Tuệ Hòa Thượng càng hảo cảm. La Quân liền đem cái kia tổ thần sự tình nói. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe xong không khỏi nói ra, thật sự là diệu quá thay a. Này thiên đạo chi đáng sợ, thật không thể tin. Bần tăng trước kia lại muốn không biết tự lượng sức mình cùng thiên đạo đối nghịch, bây giờ muốn đến, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Cũng may mắn đạo hữu có thể làm cho bần tăng lạc đường biết quay lại, không đến mức tiếp tục nhưỡng xuống sai lầm lớn. La Quân vội ho một tiếng, hắn cảm thấy có chút đỏ mặt. Nói cho cùng, Linh Tuệ Hòa Thượng vẫn là bị chính mình Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp khống chế. Phần này hữu tình, luôn luôn không có như vậy thuần túy. Nhưng La Quân cũng không thể nói cái gì. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng lại tìm kiếm La Quân thể nội đại số mệnh hạt giống. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều chăm chú nhìn Linh Tuệ Hòa Thượng. Sau một hồi khá lâu, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng năm đó đã từng tập luyện quá lớn số mệnh thuật, bần tăng huyết mạch đặc biệt, có thể vô hạn sinh trưởng tế bào. Cho nên miễn cưỡng học một chút đại số mệnh thuật ra lông, nhưng cùng đạo hữu ngươi đại số mệnh thuật lên, cái kia kém xa tích tắc. Bần tăng luyện đại số mệnh thuật, bất quá là sử dụng thuật pháp, cải biến cục bộ số mệnh. Mà đạo hữu ngươi là chân chính câu thông cùng điều động đến tối tâm chi chân thực số mệnh. Đây là không thể so sánh nổi. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, cái này số mệnh thật cao tại, chính là xã tắc thần khí, phàm nhân một khi nhúng chạm, là phúc là họa, quả thực khó liệu. Bây giờ, đạo hữu ngươi đem số mệnh tiếp hỏa giải quyết, chính là chuyện tốt. Cái này đại số mệnh hạt giống bị cướp lửa thiêu đốt, rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể hay không tỉnh, Bần tăng cũng không biết. Bần tăng duy nhất có thể xác định là, Thiên đạo như cảm thấy đạo hữu ngươi có thể lần nữa nắm giữ số mệnh, cái kia số mệnh hạt giống có thể tỉnh. Thậm chí đạo hữu ngươi còn có thể nắm giữ đại mệnh vận thuật. Nhưng Thiên đạo như không cảm thấy ngươi có thể sử dụng, ngươi không thể dùng. Hết thảy đều muốn nhìn bầu trời đạo ý nghĩ. Cho nên, đạo hữu ngươi là gấp không được. Còn cái này cứu tỉnh Lam thí chủ sự tỉnh, đã đạo hữu ngươi đều có liệt diễm phân đan, như vậy còn lại cũng không phải việc khó. Đợi đến đạo hữu ngươi tu vi đến thiên vị cảnh về sau, lại có liệt diễm thần đan phụ trợ, cái kia cứu tỉnh Lam thí chủ, bất quá là sớm muộn sự tình. Bây giờ sát kiếp mãnh liệt, Lam thí chủ tại tinh chủ nơi này, ngược lại an toàn nhất đây. Thôi ta, La Quân bất đắc dĩ. Hắn nói tiếp, đây là một trận đại thế, áo tím một mực ngủ say, tu vi sẽ bị bỏ xuống. Điểm ấy là ta thay nàng lo lắng, nàng vốn là tốt mạnh hơn người. Thế nhưng là đạo hữu ngươi đừng quên, sát kiếp phía dưới, chết tỷ lệ là cao hơn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hết thảy tự có mệnh số, đạo hữu không nên cưỡng cầu. La Quân nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Hắn sau đó miệng thuận miệng nói chút khác đề tài, như nói mang Linh Nhi đi xem sao hỏa phong cảnh, vân vân. Nhưng trong đầu đột nhiên cùng Linh Tuệ Hòa Thượng ý niệm bắt đầu giao lưu. Nhanh nhẹ, bây giờ tinh chủ để Linh Nhi cũng đến Vĩnh Sinh trong kế hoạch đến, cũng muốn chấp hành nhiệm vụ. Có thể Linh Nhi bây giờ pháp lực hoàn toàn không có, đối với nơi này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. La Quân nói ra, chuyện này quá mức kỳ quặc, ngươi giúp ta phân tích phân tích. Chương 1588, băng lãnh Linh Nhi. Phân tích. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng hiện tại pháp lực nông cạn, có thể nhìn đến đồ vật rất ít. Rất nhiều thứ đều là bằng vào kinh nghiệm. Không sao, chuyện này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tinh chủ không có khả năng an hàng một cái không có pháp lực người tiến vào Vĩnh Sinh kế hoạch. Cho nên, Linh Nhi cô nương đến cùng là chuyện gì xảy ra, bần tăng cũng nói không rõ ràng. La Quân hơi hơi thở dài, tâm vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Đúng, còn có cái sự tình. Trước đó, tinh chủ nói qua, làm cổ thế giới biến mất về sau, sẽ có thiên vị thế giới xuất hiện. Bây giờ ta tại sao hỏa, cũng không biết địa cầu tình huống, nhưng tinh chủ nói địa cầu xuất hiện thần nông thế giới đến bổ khuyết biến mất cổ thế giới. Tinh chủ cũng có tính toán sai thời điểm sao? Tinh chủ không biết không vô nghĩa. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này còn có kỳ quặc, chỉ là chúng ta vẫn không rõ mà thôi. Linh Tuệ Hòa Thượng là tuyệt đối người thông minh, kiến thức uyên bác, đã từng là lực áp thiên quân tồn tại, cho nên hắn là tuyệt đối bách khoa toàn thư. La Quân nói cổ thế giới những thứ này, Linh Tuệ Hòa Thượng trí nhớ thật là sinh ra hỗn loạn, nhưng hắn vẫn là có thể đem cái này muốn cái rõ ràng. Đây là Linh Tuệ Hòa Thượng thông minh. La Quân là đuổi tại cổ thế giới hình thành trước đó, đến Nam Tống, mà sau đó tiếp được máu và nước mắt, liền khiến cổ thế giới biến mất. La Quân cũng dần dần minh bạch vì cái gì lúc trước cổ thế giới sẽ hình thành, bởi vì đó là áo đen Tố Trinh chấp niệm, nàng đi ra không được đoạn này bị thương. Mà La Quân đem máu và nước mắt mang đi, liền cũng tạo thành tại tất cả mọi người trong trí nhớ, cho tới bây giờ đều không có cổ thế giới xuất hiện qua. Đây là một cái huyền diệu vị trí. Người bình thường, xưa nay không biết cổ thế giới những chuyện này. Mà tu tiên giả, người tu đạo, tuy nhiên không tồn tại trí nhớ, nhưng cũng có thể hiểu được loại này huyền diệu. Cho nên La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng không cần quá nhiều lắm mồm. La Quân cũng nói, ta càng phát giác, tinh chủ thâm bất khả trắc. Có lẽ, hắn đến cùng phải hay không một người đâu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, nên minh bạch thời điểm, từ sẽ minh bạch. Hiện tại đạo hữu ngươi như thế nào ước đoán, đều là hưởng công, cho nên không bằng không muốn. La Quân nói ra, nói cũng thế. Bất quá, tinh chủ hẳn phải biết ngươi lai lịch a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, sớm biết, chỉ bất quá, hắn cũng biết bần tăng hiện tại không có cái uy hiếp gì, cho nên cũng giữ lấy bần tăng. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, nhanh nhẹ, ngươi tâm trách ta sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng chưa bao giờ quái qua đạo hữu. Trước kia bần tăng tràn ngập dục vọng, thế nhưng loại dục vọng phải dùng vô số hủy diệt lai đạt thành. Bần tăng chưa bao giờ thỏa mãn, chưa bao giờ trải nghiệm quá nhanh vui hai chữ, mà bây giờ lại là an vui tự mãn, bần tăng theo đấy lòng nói cảm tạ bạn. La Quân nhìn nhiều Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn thật có chút không rõ lắm. Linh Tuệ Hòa Thượng đến cùng là thật thỏa mãn, vẫn là hết thảy đều bắt nguồn từ cái kia Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp. Nếu như một khi có Phật giới cao thủ thi pháp lệnh hắn hoàn tục, hắn có phải hay không cũng sẽ cùng Già Lam Điện những người kia một dạng, lập tức rời đi đâu? Điểm này La Quân không nghĩ ra, hắn cũng không muốn nghĩ, buồn rầu sự tình còn có rất nhiều. Đêm đến đợi, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ngủ cùng một chỗ. Bọn họ vốn là chính thức phu thê, cho nên cái này không có gì tốt kiêng kỵ. Đêm đó, La Quân cũng không có cùng Tư Đồ Linh Nhi làm khoái lạc sự tình. Gần đây chuyện phát sinh quá nhiều, cũng có nói chi không hết lời nói, cho nên loại kia dục vọng ngược lại là không có. Tư Đồ Linh Nhi yên tĩnh nằm tại La Quân trong ngực, nàng là người thông tuệ, minh bạch sự tình khó giải quyết. Nhưng nàng gặp La Quân không nói, cũng cái gì cũng không hỏi. Đây là thuộc về nàng trí tuệ. Tư Đồ Linh Nhi chỉ là tại sắp sửa trước hỏi La Quân, nói ra, có thể hay không, rất tưởng niệm nàng. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Một loại cực hạn tận xương thủy đau đớn vào tới. Hắn còn nhớ rõ, một lần cuối cùng gặp nàng dung nhan. Nàng luôn luôn như thế thanh lãnh, ánh mắt chính là như thế thanh tịnh. Nàng lại như thế kiên định không thay đổi tin tưởng mình. Mà tại sau cùng, tại chính mình hôn mê thời điểm, nàng đem não hạch dâng ra. Sẽ không còn được gặp lại nàng sao? La Quân cảm giác hô hấp không thông, tim cứng lại, kịch liệt xoắn đau. Linh Nhi, ngươi biết không? La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ừm. La Quân nói ra, đời này, một người mặc kệ có lại đại thần thông, hắn đều sẽ có không thể làm gì sự tình. Có thể là bất kể lại đau, chúng ta đều cải biến không đã chuyện phát sinh. Nếu như khả năng, ta tình nguyện ngươi cùng nàng thế giới bên trong không có ta. Tư Đồ Linh Nhi ngơ ngẩn. Nàng trong nháy mắt cảm nhận được La Quân loại kia thâm nhập cốt tủy thống khổ, sau đó, nàng ôm chặt lấy La Quân. Một đêm này, dạng này đi qua. La Quân sớm khi tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện Tư Đồ Linh Nhi tại bình tĩnh nhìn lấy hắn. La Quân nao nao, hắn nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, cười một tiếng, nói ra, nghĩ gì thế? Tư Đồ Linh Nhi không có trả lời, nàng chỉ là như vậy nhìn lấy La Quân. La Quân cảm thấy quái, nhưng là rất nhanh, lòng hắn mãnh liệt nhảy lên. Ngươi là ta. Tư Đồ Linh Nhi nhẹ nói, là cái kia. Băng lãnh Linh Nhi, là cái kia thế giới bao la Linh Nhi. Trong nháy mắt, La Quân nước mắt dũng mãnh tiến ra. Ta không phải đang nằm mơ chứ, Linh Nhi? La Quân một chút ngồi xuống, bưng lấy nàng thanh lãnh khuôn mặt, kích động không nói ra. Nàng thân thể, quả nhiên trước đó muốn lạnh lạnh rất nhiều. Nàng toàn bộ khí chất cũng thanh lãnh rất nhiều. Tại bình hành thế giới bên trong Linh Nhi, chung quy là khoái lạc rất nhiều, cho nên cùng thế giới bao la Linh Nhi là có rất lớn khác biệt. Lúc này, băng lãnh Linh Nhi nói ra, ngươi không phải đang nằm mơ. La Quân mắt đỏ nói ra, ta coi là, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Băng lãnh Linh Nhi yên tĩnh tùy ý La Quân ôm. Nàng lời nói, động tác rất ít. Cho dù là đang ngủ say lâu như thế sau trùng phùng, cũng không có cách nào biểu hiện được rất nhiệt liệt. La Quân nhịn không được đến hôn nàng ngôi, nàng nhưng cũng không né tránh, chỉ là khuôn mặt hồng hồng. Sau một hồi khá lâu, La Quân nắm chặt tay nàng, nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta coi là. Băng lãnh Linh Nhi bình tĩnh nhìn về phía La Quân, nàng tổ chức phía dưới lời nói, nói ra, lúc trước sư phụ nói muốn cứu ngươi, chỉ có ta não hạch mới có thể. Bởi vì ta là linh thể, có thể đem thân thể ngươi thiếu thốn tất cả tế bào toàn bộ bổ đủ. Về sau, sư phụ đem ta tất cả trí nhớ đều bước đến ta con mẹ nó tế bào não bên trong. Cái kia rất tán loạn, mà ta cũng vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến gần nhất, nàng mỗi chữ mỗi câu nói rất chậm, giọng nói thanh lãnh, nhìn như không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng La Quân minh bạch, nàng là một cái cảm tình nội liễm người. Mà lại, băng lãnh Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh rất giống, nhìn như vô tình. Chỉ khi nào động tình, nàng bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm kiên định cùng không tiếc hết thảy. La Quân là may mắn, một mình hắn đến gần áo đen Tố Trinh cùng băng lãnh Linh Nhi tâm lý, cũng có thể nói La Quân là có chính mình chỗ hơn người. Người trong thiên hạ ngàn ngàn vạn, lại có mấy người có thể làm được hắn tình như vậy sâu không phụ đâu. Băng lãnh Linh Nhi tiếp tục nói, ta một mực tại ngủ say, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết. Gần nhất đột nhiên cảm thấy một mảnh huyết quang chi ẩn chứa rất nhiều thâm ảo đồ vật cùng dinh dưỡng. Loại này huyết quang đem ta toàn bộ trí nhớ dẫn vào đến não hạch chi. Cái kia não hạch sở hữu trí nhớ đều bị ta hiểu, nhưng là ta cùng nàng ở giữa, không cách nào dung hợp. Ta có thể hiểu nàng, nàng nhưng lại không biết ta tồn tại. Bây giờ, ta não hạch tuy nhiên vẫn là bình thường não hạch, nhưng ở huyết quang dung hợp phía dưới, đã người bình thường não hạch phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ gấp 10 lần. La Quân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Băng lãnh Linh Nhi tiếp tục nói, tiểu muội cùng ngươi tại bình hành thế giới hết thảy, ta đều biết. Tiểu muội? La Quân nói ra. Ta cảm thấy, nàng là ta tiểu muội. Băng lãnh Linh Nhi nói ra. La Quân nhịn không được nói, thật xin lỗi, Linh Nhi, ta làm quá nhiều chuyện hoang đường. Băng lãnh Linh Nhi lắc đầu, nói ra, không trách ngươi. La Quân nhịn không được thở dài, nói ra, nếu như không có nhiều chuyện như vậy, hai người chúng ta, đến thiên hoàng, tới đất lão, thật là tốt biết bao. Đối với băng lãnh Linh Nhi, La Quân thích đến cốt tủy. Hắn cũng thích hắn nữ nhân, nhưng cuối cùng, nàng là vị thứ nhất. Hắn suy nghĩ nhiều cho nàng độc nhất vô nhị thích, nhưng bây giờ, lại là không thể nào làm được. Băng lãnh Linh Nhi nắm chặt La Quân tay, nói ra, dạng này, rất tốt. La Quân đem nàng ôm vào hoài. Giờ khắc này, La Quân tâm rốt cục an ổn xuống. Đời này, đáng sợ nhất không phải mất đi, mà chính là hối hận lúc trước ly biệt lúc, vì cái gì không nói nhiều một điểm. Hối hận nàng tại thời điểm, vì cái gì không đúng nàng tốt một chút. Hối hận không tiếp tục đi đền bù cơ hội. La Quân nhiều sợ hãi hội lại không có cơ hội ôm nàng, nói cho nàng, chính mình có bao nhiêu yêu nàng. Cho nên, giờ khắc này, La Quân ôm thật chặt ở băng lãnh Linh Nhi. Hắn nhẹ giọng nỉ non, nói ra, Linh Nhi, ta yêu ngươi. Ta biết buồn nôn như vậy lời nói, không thích hợp ta cái tuổi này tới nói. Nhưng là ta không muốn lại muốn có tiếng với. Linh Nhi, Linh Nhi, về sau đều không muốn lại rời đi ta. Băng lãnh Linh Nhi cảm thụ được La Quân bành trướng nội tâm, nàng lại thoải mái dễ chịu mà thỏa mãn co quắp tại trong ngực hắn. Tựa hồ giờ khắc này, hết thảy đều đã thỏa mãn. Rất lâu về sau, La Quân nhớ tới cái gì, nói ra, cái kia, nàng đâu? Cái này nàng dĩ nhiên là chỉ ôn nhu Linh Nhi. Đó cũng là hắn không cách nào dứt bỏ phía dưới thích. Băng lãnh Linh Nhi nói ra, ta có thể đem nàng ngăn chặn, hiện tại nàng hẳn phải biết ta tồn tại. Ta đi ra lúc, nàng hội lâm vào một loại trạng thái ngủ say. Mà nàng thanh tỉnh thời điểm, ta cũng có thể biết bên ngoài hết thảy. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Dạng này một mực cứ tiếp như thế, đối thân thể ngươi. La Quân hỏi. Băng lãnh Linh Nhi nói ra, ta cần đầy đủ dinh dưỡng, bất quá cái này không liên quan nàng sự tỉnh. Đây là bởi vì bây giờ ta não hạch dung lượng không giống bình thường đưa đến. Cho nên, nếu như ta một mực không ra, não hạch không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, sẽ từ từ khô héo. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói ra, ta chỗ này còn có không ít đan dược. Hắn cũng còn dư lưu lại một chút lăng quả. Hẳn là có thể tạm thời thỏa mãn Băng Lãnh Linh Nhi nhu cầu. Băng Lãnh Linh Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, ta cần bắt đầu tu luyện, không phải vậy thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Nàng đón đến, nói ra, có cần thời điểm, ta sẽ thả tiểu muội đi ra. La Quân gật gật đầu. Băng Lãnh Linh Nhi cùng Ôn Nhu Linh Nhi có thể ở chung hòa thuận, đây là La Quân rất vui vẻ một việc. Chương 1589, tuyệt thế thiên tài. La Quân cảm thấy may mắn, bởi vì hắn còn có thể gặp lại Băng Lãnh Linh Nhi, có thể nhìn thấy cái này để linh hồn hắn run rẩy nữ tử. Mấy năm qua này, rất nhiều thời điểm, hắn sở dĩ có thể như thế kiên cường, rất lớn nguyên nhân là bởi vì lòng hắn có một cái chấp niệm cùng hy vọng. Đó là, hắn còn có thể gặp lại Linh Nhi. Nếu như cái này hy vọng triệt để sụp đổ, như vậy đây đối với La Quân tới nói, là vĩnh viễn khó để bù đắp tiếc nuối. Đây là La Quân chính mình sự tình, chính mình tiếc nuối, không quan hệ hắn, không quan hệ vĩ đại. Chỗ lấy tại mấy ngày nay, La Quân không có nhìn thấy Băng Lãnh Linh Nhi, hắn còn không có phát cuồng. Đây là bởi vì, hắn hy vọng còn chưa hoàn toàn dập tắt, mà lại Ôn Nhu Linh Nhi vừa tỉnh, hắn còn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ cái này khắc sâu vấn đề. Cũng may là, Băng Lãnh Linh Nhi chung quy là tỉnh lại. Chính là lấy dạng này phương pháp kỳ diệu kiểu, trở về. Hai cái Linh Nhi đều tại, đây đối với La Quân tới nói, là tốt nhất kết cục cùng hồi báo. Băng Lãnh Linh Nhi bắt đầu khoanh chân vận công, La Quân đem còn thừa một chút long quả lấy ra cho Băng Lãnh Linh Nhi phục dụng. La Quân tay long quả chỉ có hơn ngàn mai, mà lại toàn bộ cất giữ trong Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí ôn dưỡng long quả, ngược lại là có thể bảo trụ long quả không biết ăn mòn rơi. Bất quá, hạt giống bên trong không gian có hạn, để đặt quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng hiệu quả. La Quân ngược lại là nghĩ lấy đi thế giới Bao La Yến Kinh một chuyến, nhìn có thể hay không hấp thu chỗ đó tổ long chi khí. Băng Lãnh Linh Nhi nhắm mắt ngưng thần, nàng một hơi ăn 10 cái long quả. La Quân ở một bên lo lắng cực kỳ, bởi vì Băng Lãnh Linh Nhi hiện tại tu vi còn thấp, như thế cái phục dụng pháp có phải hay không quá mạnh. Bất quá Băng Lãnh Linh Nhi ánh mắt chắc chắn, nói ra, ta biết. Nàng tiểu nói này, La Quân cũng không thể nói gì hơn. Băng Lãnh Linh Nhi thôn vệ 10 cái long quả về sau, chỉ vận công một lát, liền đem toàn bộ dinh dưỡng tiêu hóa. Cho ta 100 mai. Băng Lãnh Linh Nhi bình tĩnh nhìn về phía La Quân, nhẹ nói nói. Hả, tốt. La Quân nói ra. Trong lòng của hắn có chút líu lưỡi, cảm thấy trước mắt Băng Lãnh Linh Nhi, cái này phong cách có vẻ giống như cùng áo đen Tố Trinh một dạng a. Hoàn toàn không phải người bình thường tiến độ. Băng Lãnh Linh Nhi thôn vệ 100 mai long quả, nàng toàn thân phía dưới liền đều tắm rửa tại thuần dương chi khí. Trong cơ thể nàng, thuần dương chi khí bành trướng mãnh liệt. Yêu kiểu kim quang theo nàng toàn thân phía dưới lộ ra tới. Băng Lãnh Linh Nhi tu vi cũng tại nhanh chóng kéo lên, theo thất trọng thiên trong nháy mắt nhảy lên tới bát trọng thiên, sau đó đến cửu trọng thiên. Người khác muốn tân tân khổ khổ, cùng cả đời, vô số cơ duyên mới có thể tới, đột phá tu vi. Tại Băng Lãnh Linh Nhi nơi này, nhưng đều là như một loại trò đùa. Cái này, quá kinh khủng đi. La Quân ngầm liễu lưỡi. Thật sự là tố thân thể a. Hắn nhưng lại không biết, linh thể tu luyện vốn là làm ít công to. Huống chi, Băng Lãnh Linh Nhi bây giờ còn hấp thu áo đen Tố Trinh linh lực tinh nguyên. Áo đen Tố Trinh linh lực tinh nguyên, nắm giữ hùng hậu căn cơ còn có thiên phú. Cái này linh lực tinh nguyên, xem như đến chư thân. Cái này heo cũng có thể nhất phi trùng thiên, biến thành tuyệt thế mới. Cái kia càng đừng đề cập Băng Lãnh Linh Nhi bản thân cũng là cùng áo đen Tố Trinh một dạng linh thể. Không thể không nói, đời này là có thiên tài tồn tại. La Quân không thuộc về thiên tài phạm chủ. Có thể Băng Lãnh Linh Nhi là loại kia 6 tuổi liền có thể đem tiểu học chương trình học xong, 10 tuổi đại học chủ. Tuyệt thế thiên tài, hình dung là Băng Lãnh Linh Nhi loại này. Trước kia Băng Lãnh Linh Nhi là không có đan dược, không có dẫn đạo. Mà bây giờ, áo đen Tố Trinh linh lực tinh nguyên thì là để Băng Lãnh Linh Nhi như hổ thêm cánh, giống như là tuyệt thế thiên tài tiến vào quốc tế trường học ưu tú một dạng. Lại thêm, La Quân long quả còn có rất nhiều. Đây là ba thứ kết hợp. Băng Lãnh Linh Nhi đến đón lấy tiếp tục thôn vệ long quả, 1000 mai long quả, trong vòng 1 ngày toàn bộ bị Băng Lãnh Linh Nhi thôn vệ sạch sẽ. Trong vòng 3 ngày, Băng Lãnh Linh Nhi tu vi đã đạt tới tầng 10 kỳ, khiến La Quân cảm giác muốn thổ huyết. Hắn nhiều lần liều mạng, vô số cơ duyên, tân tân khổ khổ mới đến tầng 10 đỉnh phong. Băng Lãnh Linh Nhi ngủ một giấc, sau đó tỉnh tới tu luyện 3 ngày, lập tức đuổi. Người người, tức chết người. Như La Quân bên này, mỗi lần tấn thăng đều cần đem căn cơ đánh tốt, dạng này về sau mới tốt tiếp tục tu luyện. Không phải vậy hội dẫn đến tâm ma xâm nhập, mà Băng Lãnh Linh Nhi tựa hồ không có cái này lo lắng, nàng là thật đem các loại đạo lý thông hiểu đạo lý. Cái kia áo đen Tố Trinh linh lực tinh nguyên chi, càng có rất nhiều phức tạp quần quần chi đạo ý Băng Lãnh Linh Nhi cũng có thể hiểu. Thậm chí, Băng Lãnh Linh Nhi pháp lực chi cũng ẩn chứa lôi điện chân lý. Nàng tựa hồ cũng đụng chạm đến đại hỗn độn lôi kiếm ảo diệu. Đương nhiên, Băng Lãnh Linh Nhi nếu như không có tiếp tục nói thánh nhân hỗn nguyên chi lực, đó cũng là không cách nào thi triển ra cường hãn đại hỗn độn lôi kiếm. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi lẫn nhau xác minh pháp lực, đồng thời, La Quân đem đại thôn phệ thuật, đại phong ấn thuật, đại hỏa diễm thuật, đại lục tuyệt thuật, đại na di thuật đều dạy cho Băng Lãnh Linh Nhi. Cái này pháp thuật chi đạo, không cận thân vật lộn. Cận thân vật lộn, nói nhiều kinh nghiệm, linh cơ ứng biến. Mà pháp thuật biết, phức tạp như chư phức tạp hơn phương chính thức. Mà Băng Lãnh Linh Nhi thông tuệ vô địch, rất nhanh có thể dung hội quán thông. Nàng có thể đem phức tạp phân tử, từ trường các loại rất nhiều đồ vật ở trong lòng đến rõ ràng, như thế nào đem pháp lực phát huy đến lớn nhất công hiệu, nàng cũng là vừa nhìn thấy ngay. Đây mới thực là thiên tài, độc nhất vô nhị thiên tài. Kể từ đó, La Quân đối với Băng Lãnh Linh Nhi chấp hành nhiệm vụ cũng có càng lớn lòng tin. La Quân ngẫm lại, dứt khoát đem Lục Tiên kiếm đưa cho Băng Lãnh Linh Nhi. Hắn thậm chí muốn đem linh hồn bổn nguyên rời đưa cho Băng Lãnh Linh Nhi, nhưng là cái này linh hồn bổn nguyên cùng hắn một thể sinh trưởng, xem như liền hạt giống đều trồng không ra, sau đó La Quân chỉ có thể coi như thôi. Bất quá La Quân vẫn là đem thân thể viên kia Tử Điện Thần Mãng Linh Hồn Đan Hoàn đưa tặng cho Băng Lãnh Linh Nhi. Viên này Tử Điện Thần Mãng Linh Hồn Đan Hoàn chi, không có có pháp lực tinh nguyên, nhưng mảnh vụn linh hồn cũng có vô cùng giá trị. Tử Điện Thần Mãng, phóng tới Thiên Châu chi, tuyệt đối là có thể đánh giết hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Băng Lãnh Linh Nhi muốn cự tuyệt, nhưng La Quân khăng khăng. Sau cùng, Băng Lãnh Linh Nhi rơi vào đường cùng, cũng chỉ có tiếp nhận. Đối với Băng Lãnh Linh Nhi, La Quân không giữ lại chút nào, liền đem cánh mạng cho nàng, hắn cũng là không chút nào nhíu mày. Mà Băng Lãnh Linh Nhi trưởng khống Lục Tiên kiếm thì là càng thêm phù hợp. Nàng khí tức cùng Lục Tiên kiếm vô cùng ăn khớp. Ban đêm thời điểm, La Quân nói với Băng Lãnh Linh Nhi, "Hôm nay không tu luyện, ta dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo một vòng, có được hay không?" Băng Lãnh Linh Nhi là tốt tâm không cường nhân, bất quá La Quân đã nói đến, nàng cũng không tự tuyệt, gật gật đầu nói, "Tốt." La Quân ngay sau đó mang Băng Lãnh Linh Nhi ra chúng tinh điện. Sao hỏa ban đêm, cách ngoại hàn lãnh, ngàn dặm cắt vàng phong cùng bụi, không khí mỏng manh đến cơ hồ không có. Bầu trời tầng mây rủ xuống. Ở chỗ này nhìn cái kia ánh trăng, lại là càng có một phen phong tình. La Quân tâm đáng tiếc điện thoại di động đã sớm không có điện. Không phải vậy lời nói, cũng có thể chiếu xuống sao hỏa cảnh tượng, một khi chuyển trở lại địa cầu, chính là tuyệt mật tư liệu a. Bất quá, hắn cũng biết, cho dù chuyển trở lại địa cầu, tư liệu cũng chỉ có thể tại quốc an bảo khố chi, không biết đối ngoại công khai. Rất nhiều thứ, tin tức là không thể để dân chúng biết. Như 3000 thế giới, pháp lực thần thông, đây đều là tuyệt đại bí ẩn. La Quân hóa ra đại kim đan mấy cái biến hóa, liền hóa thành côn bằng bộ dáng. Một đôi to lớn kim sắc cánh, phá lệ lóa mắt. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi ngồi đi, côn bằng chiến sĩ, nhất phi trùng thiên. Tại tầng mây kia chi, ngược lại để người quên chiều nay hà tịch. Xông phá tầng mây, liền nhập hư không. La Quân mang theo Băng Lãnh Linh Nhi cấp tốc tiến vào mênh mông bát ngát hư không chi. Xông phá tầng mây ngay mắt, chính là một cái tân thế giới. Giống như là đẩy ra trước mắt mê vụ, nhìn với bản thân bản chất. Mênh mông hư không, hạo hãn vô biên ranh giới. Nhân loại tại, liền hạt bụi đều tính toán không. Hư không chi, vô cùng áp lực đè ép tới, La Quân pháp lực hộ thân, lại không có gì đáng ngại. Nơi xa, một chút vẫn thạch ở trên không phiêu động, giống như là liêu nhứ. Có lúc, vẫn thạch chịu đến va chạm, lại hội giống cự thạch tập kích tinh cầu. Mà lại, tại hư không chi, còn có thật nhiều không muốn người biết, không cách nào hiểu thấu đáo diệu vật chất. Các loại báo táp từ trường, lôi tử phong bạo, mặt trời báo táp từ trường. Có nhiều chỗ, như trùng động, hát động. Ở bên trong, có vặn vẹo thời gian, không gian chi huyền diệu. Cái vũ trụ này, quá tốt đẹp lớn, cuối cùng nhân loại trí tuệ, cũng vô pháp hiểu thấu đáo một hai. Ta cùng với sư phụ lúc, từng tại bị ngạn các, thấy qua loại này hư không cảnh tượng. Băng Lãnh Linh Nhi bỗng nhiên nói ra. La Quân nắm chặt Băng Lãnh Linh Nhi mềm gì, nói ra, về sau, chúng ta sẽ sống rất dài năm tháng, chúng ta hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Chúng ta có thể đi khắp địa cầu bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cũng có thể thăm dò tình không nơi hẻo lánh. Băng Lãnh Linh Nhi trọng trọng gật đầu. Nàng sau đó còn nói thêm, nếu có cơ hội, chúng ta lại đi một lần bình hành thế giới tốt. Nàng đón đến, nói ra, ta cũng ưa thích hứa một lời. La Quân trong lòng run lên, hắn trọng trọng gật đầu. Trong lòng của hắn còn một mực mong nhớ là Trần Nhất Ứng, còn có cùng Trầm Mặc Đùng Nhi tử. Cái đứa bé kia, chỉ sợ đều nhanh một tuổi. Còn có Tiểu Nhất Ứng bây giờ cần phải rất là đáng yêu. Có một tuổi nữa đi, muốn gặp Nhi tử, cái kia còn nói được. Muốn gặp hứa một lời, cả đời này xem vật khí. La Quân cảm thấy, làm hắn thần thông càng lớn thời điểm, hắn thân bất do kỳ sự tình ngược lại càng nhiều, tiếc nuối cũng càng nhiều. Vì sao lại như vậy chứ? Đây là cái gọi là mệnh số sao? Băng Lãnh Linh Nhi là nhạt lạnh tính tình, nàng không gặp qua hỏi La Quân cùng hắn nữ nhân sự tình, mà lại cũng là thật không quan tâm. Trong lòng nàng, nàng minh bạch La Quân tâm có thể, nàng cũng chỉ có thể hái La Quân một cái. Đến ngày thứ hai sớm, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi trở lại chúng tinh điện. Băng Lãnh Linh Nhi nói với La Quân, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, để tiểu muội đi ra. La Quân nói ra, ừm, nếu như ta muốn thấy ngươi thời điểm. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, có lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ ra ngoài. Ta vẫn luôn sẽ tu luyện cùng nghỉ ngơi, đối với ngoại giới sự tình đều sẽ chú ý, không phải vậy lời nói, tiểu muội bản sự ứng phó không được. La Quân gật gật đầu. Băng Lãnh Linh Nhi ở giường nằm xuống về sau, liền nhắm mắt. Bất quá lập tức, nàng mở to mắt. Lần này tỉnh lại, chính là Ôn Nhu Linh Nhi. Ôn Nhu Linh Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, nàng nhìn về phía bên người La Quân. Chương 1590, Tam thập tam thiên chí bảo. Ta giống như ngủ thời gian rất lâu. Ôn Nhu Linh Nhi giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang theo đối La Quân không muốn xa rời. Nàng có chút ảo não, nói ra, ta làm sao như vậy thăng ngủ? La Quân nắm chặt tay nàng, hôn xuống nàng môi. Sau đó cười cười nói, không phải ngươi ngủ lâu, mà chính là phát sinh một việc. Bất quá là chuyện thật tốt đây. Ôn Nhu Linh Nhi nao nao, nói ra, cái gì chuyện thật tốt? La Quân ngay sau đó liền đem Băng Lãnh Linh Nhi sự tình nói. Ôn Nhu Linh Nhi nghe xong, lập tức đại hỉ, nói ra, thật sao? Vậy quá tốt. Nàng là thật tâm hoan hỉ. Nàng một mực biết, La Quân là cỡ nào tưởng niệm vị kia Băng Lãnh Linh Nhi. Nàng lần này tỉnh lại, tổng cảm giác cái nấy. Nhưng bây giờ, đã vị kia Băng Lãnh Linh Nhi thật tỉnh lại, vậy nói rõ nàng theo tới là có chỗ giá trị. Kể từ đó, nàng cũng tránh thức yên tâm lại. Nàng có thể hay không giận ta? Sau đó, Ôn Nhu Linh Nhi có chút tâm thần bất định hỏi La Quân. La Quân nói ra, đương nhiên sẽ không, nàng đem ngươi trở thành làm muội muội. Ôn Nhu Linh Nhi lập tức kinh hỉ nói ra, thật? Đương nhiên a. La Quân nói ra, ta như thế nào gạt ngươi chứ? Ôn Nhu Linh Nhi liền thở phào một hơi. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, Linh Nhi, ta biết trong lòng ngươi còn cố ý bệnh. Lúc trước ngươi theo ta tới, lại là vứt bỏ phía dưới con gái chúng ta. Nhưng ngươi yên tâm, về sau ta và chị gái ngươi nhất định sẽ tìm cơ hội trở về. Ôn Nhu Linh Nhi thân thể mềm mại run lên. Cái kia thật là nàng không dám nhắc tới cùng tâm bệnh. Lúc trước theo tới, là nhất thời xúc động, là sợ hãi vĩnh hằng mất đi. Mà thanh tỉnh sau đó, thì là đối nữ nhi vô tận tưởng niệm. Bây giờ La Quân nói tương lai có khả năng trở về, nàng tâm tự nhiên là cao hứng. Sau đó, như vậy, La Quân tại cái này chúng tinh điện dần vững vàng vượt qua một tháng. Băng Lãnh Linh Nhi thỉnh thoảng sẽ đi ra cùng La Quân cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhưng lâu dài liền tại tu luyện, nàng tiến triển thật nhanh, trong một tháng vọt tới tầng 10 đỉnh phong. La Quân thân thể rất nhiều đan dược, phần lớn đều cho Băng Lãnh Linh Nhi, mà muốn xông ra hư tiên bích trướng, cần càng nhiều đan dược. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng không có cách nào thỏa mãn Băng Lãnh Linh Nhi. Không thể không nói, tinh chủ vẫn là có phần chiếu cố La Quân. Biết La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi xa cách từ lâu trùng phùng, cho nên căn bản không có an bài nhiệm vụ. Bất quá, tinh chủ không biết một mực không an bài nhiệm vụ. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi nói rất nhiều liên quan tới nhiệm vụ sự tình, hắn quả thật có chút lo lắng Băng Lãnh Linh Nhi tính tình quá mức lãnh đạm, bên ngoài làm việc không tốt lắm xử lý. Mặt khác, đáng giá nói chuyện là, Băng Lãnh Linh Nhi khuyên bảo qua La Quân một lần. Đó là, không thể cùng phòng. Nàng là linh thể, linh lực tinh nguyên vẫn luôn là tinh khiết không tì vết. Một khi cùng phòng, tương đương với một hơi tiết ra đi. Lúc đó đối nàng tu vi tiến triển 10 phần không ổn. Tuy nhiên, sẽ không tạo thành đả kích rất lớn. Nhưng nếu là một mực bảo trì tấm thân xử nữ, nàng sẽ làm ít công to. Đối với điểm này, La Quân tự nhiên sẽ biểu thị tôn trọng. Hắn cùng Băng Lãnh Linh Nhi ở giữa, sớm đã là siêu việt đủ dụng. Bất quá, tuy nhiên cùng phòng không thể được, nhưng là linh tu lại là có thể. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi cũng thử qua linh tu, nhưng không có thành công. Về sau La Quân suy nghĩ kỹ một chút, lập tức minh bạch quan trọng vị trí. Bởi vì Băng Lãnh Linh Nhi trong não vực vẫn còn ấm mềm linh nhi tồn tại. Cứ như vậy, hai người làm sao cũng không thể làm đến vật ngã lương vong. Bởi vậy, linh tu không thể thành công. Cùng áo đen tố trinh linh tu thành công, là bởi vì áo đen tố trinh là đơn thuần linh thể. Mà tại năm đó, Hoa Đại Đế đã từng vào tay qua máu và nước mắt. Bất quá khi đó máu và nước mắt chủ nhân là cái không có tu vi nữ tử, cho nên cái kia máu và nước mắt uy lực cùng áo đen tố trinh uy lực không thể so sánh nổi. Nhưng linh thể trung quy là không tầm thường, tại nữ tử kia trong não vực có muội muội An Như Làm tồn tại. Bây giờ An Như Làm trở thành Hoa Đại Đế vị thứ ba nguyên thần, uy lực tuyệt luân. Một ngày này sớm, Hắc Y Tế Ti đến đây, hắn tuyên bố hai chuyện. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi đều tiếp vào mỗi người nhiệm vụ. Băng Lãnh Linh Nhi nhiệm vụ là tiến về thần nông thế giới, tìm kiếm tinh thần thạch. Nhiệm vụ này, La Quân sau khi nhìn thấy, thân thể chấn động. Tinh thần thạch không phải tại áo đen tố trinh thân thể sao? La Quân ám đạo, cái này nhiệm vụ thứ nhất, lại là đi tìm áo đen tố trinh muốn tinh thần thạch. La Quân cảm giác đến đau đầu. Cái kia tinh thần thạch có thể là tuyệt đối tốt pháp bảo a. Tinh chủ làm như thế, chẳng phải là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a? Bởi vì ta quan hệ, cho nên ta mặt dày mày dạn để tố tố giao ra quý giá như vậy pháp bảo. Cái này tuyệt không phải hành vi quân tử, có thể Linh Nhi bản sự tuy nhiên mạnh, nhưng cùng tố tố lên, vẫn là không thể so sánh nổi. Cho dù hai người pháp lực tương đương, hai người này thật đánh lên, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy. La Quân càng nghĩ, vẫn cảm thấy không có cách nào, chỉ có thể để áo đen tố trinh đem sao trời thạch giao ra. La Quân liền nói với Băng Lãnh Linh Nhi, cái này tinh thần thạch, ta biết là chuyện gì xảy ra. Như vậy đi, ta viết một phong thư tín, ngươi mang theo, ngươi đi tìm. Hắn đem áo đen tố trinh giới thiệu sơ lược dưới. Cho tới nay, Băng Lãnh Linh Nhi vẫn chưa hỏi La Quân đi qua sự tình, cho nên La Quân rất nhiều thứ đều là có một câu không có một câu giảng dưới. La Quân rất nhanh lấy thần thức thư tín một phong, sau cùng cái kia đem một cái thần thức phong ấn thành một khỏa đan hoàn. Nếu là nhìn thấy Bạch Tố Trinh, đem viên này đan hoàn cho nàng, nàng tự sẽ minh bạch. La Quân nói ra. Tuy nhiên, áo đen Tố Trinh trước đó cũng không tại thần nông thế giới. Nhưng lúc này tinh chủ đã nói tinh thần thạch tại thần nông thế giới, ngươi như vậy chắc hẳn áo đen Tố Trinh muốn đi thần nông thế giới đi. Tinh chủ có thiết quy, đó là cùng là vĩnh sinh trong kế hoạch người, không thể cùng đi trợ giúp đồng bạn. Cho nên La Quân cũng không thể đi giúp Băng Lãnh Linh Nhi. Không phải vậy lời nói, hắn theo Băng Lãnh Linh Nhi đi, cái kia không có vấn đề gì. La Quân sau đó còn chú ý tới một việc, đó là Băng Lãnh Linh Nhi chấp hành nhiệm vụ này thời gian là 1 năm. Đây là rất cổ quái cũng rất đáng giá tinh tế. Tinh chủ bố trí nhiệm vụ luôn luôn coi trọng nhanh chuẩn hung ác, 3 tháng đều xem như thời gian dài. Mà Băng Lãnh Linh Nhi nhiệm vụ này xem ra tựa hồ không có nhiều khó khăn, lại cho thời gian 1 năm, thật là quái. La Quân hướng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đợi Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Quái cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng hỏi. La Quân nói ra, Linh Nhi nhiệm vụ thời gian lại là 1 năm. Này cũng không trách. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra. Làm sao không trách? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tinh chủ rất nhiều nhiệm vụ, thực tế là cho các ngươi sáng tạo cơ duyên. Tuy nói cơ duyên cũng là hung hiểm, nhưng một khi vượt qua hung hiểm, là tiên duyên. Linh Nhi cô nương cùng với các ngươi đều không giống nhau, nàng là trời sinh linh thể, thực tế, tìm tới phù hợp cơ hội, đạt được đầy đủ đan dược, có thể vùng đất bằng phẳng. Cho nên, nàng nhiệm vụ thời gian dài cũng rất bình thường. La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cũng cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng nói tới không phải không có lý. Thời gian 1 năm, ta ngược lại là có thể thở phào. Các loại tới địa cầu, ta cũng có thể đi thần nông thế giới nhìn một chút tố tố. La Quân thầm nghĩ, tinh chủ nhân vật chi, là không cho phép thiên mệnh giả lẫn nhau hiệp trợ, ta đi gặp tố tố, không thêm hiệp trợ là đủ. Tinh chủ chế định quy tắc, cũng không có quá mức nghiêm mật. Cùng thế giới bao la bên trong có màu xám khu vực một dạng, vẫn còn có chút khe hở có thể tìm ra. Giống như là phó thanh trúc thanh đồng tiên điện bên trong, còn ẩn tàng không ít cao thủ một dạng. Đồng thời, La Quân cũng cảm thấy mình là không thể lười biếng. Địch nhân tốc độ phát triển, vượt quá tưởng tượng. Sát kiếp phía dưới, này lại là không thể tưởng tượng thảm liệt. Chính mình muốn bảo vệ người nhà, cái kia nhất định phải càng thêm cường đại. Và lại, Linh Nhi tu luyện tốc độ nhanh như vậy, chính mình làm sao cũng không thể bị Linh Nhi xa xa đánh ở phía sau. La Quân vẫn có chút thuộc về mình tiểu tự tôn. Sau đó, La Quân xem xét chính mình nhiệm vụ. Hắn nhìn đến nhiệm vụ lúc ngốc ngẩn ngơ. Tế tụ tam thập tam thiên chí bảo. Nhiệm vụ thời gian, 1 năm. Đáng nhắc tới là, tinh chủ tay đã có 18 kiện chí bảo. Những thứ này chí bảo đều tại chúng tinh điện một chút trưởng điện làm tay. Như cái kia chấn thiên hoàn tại ở ủn sùng điện trưởng điện làm các huyền tay. La Quân tay thì cũng có mấy món chí bảo, theo thứ tự là xuyên thiên toa hận thiên bản chiến thiên kích. Mà La Quân đã từng còn có mấy món chí bảo là cho nhị ca Tần Lâm, theo thứ tự là thôn thiên đỉnh, bá thiên đao, diệt thiên kiếm. Mà La Quân còn cho Trầm Mặc Nùng một kiện chí bảo, chính là Thâu Thiên Trảo. Tinh chủ có 18 kiện chí bảo, ta bên này đã tính toán đi ra có 7 kiện. Tổng cộng là 25 kiện chí bảo. Ta trong năm ấy, còn cần tìm đủ là còn lại 8 cái chí bảo. Một tháng tìm một kiện, cũng còn có dư thời gian. La Quân như thế một bản tính toán, hơi hơi thở phào. Hắn yên lặng tính toán, phát hiện mình còn muốn tìm 8 cái chí bảo theo thứ tự là Sắt Thiên Giản Đạo Thiên Thê Băng Thiên Nhận Oanh Thiên Chủ Y Tản Thiên Đồ Hóa Thiên Giáp Hám Thiên Trung Chí Thiên Môn. Nhiệm vụ này, La Quân âm thầm tính toán. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nhiệm vụ này, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Hả? Nói thế nào? La Quân lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, những thứ này chí bảo chính là có vi diệu liên hệ, một khi tham phá, có thể bằng một món pháp bảo chậm rãi đem hắn pháp bảo tìm ra. Hoàng biết là, vạn nhất có chút pháp bảo tại lợi hại nhân thủ, hoặc không tại địa cầu, lưu lạc đến tiên giới chi. Một khi lưu lạc đến tiên giới chi, cái kia nhiệm vụ này là kết thúc không thành. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, kết thúc không thành cũng còn tốt. Bây giờ Lam Tử Y Y cũng đã giải thoát đi ra, ta có thất bại một lần tư cách. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia càng dễ làm hơn, cũng là nói đạo hữu ngươi cái này thời gian một năm, không dùng khẩn trương như vậy. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta còn có mấy ngàn năm phỏng mệnh, nhưng lại muốn vì một năm nhàn rỗi thời gian mà mừng thầm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hết thảy đều là hư, chỉ có sức mạnh mới là thực, sát kiếp càng diễn càng mạnh, đạo hữu ngươi không cần thiết không thể thư giãn. La Quân nói ra, ừm, ta biết. Nhiệm vụ xác định về sau, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi muốn trước đi hướng địa cầu. Hai người đều không có một mình đi địa cầu bản sự, vẫn là muốn dựa vào tình chủ bản nhược thiên chu. Cái kia Phó Thanh Trúc từ lâu đi chấp hành nhiệm vụ, La Quân trước khi đi nhìn thấy Đường Lăng theo ngoài cửa tiến đến. Đường huynh, La Quân ổn quyền. Đường Lăng chính là muốn tới Thính Đảo Hiên tìm La Quân đây. Chương 1591, quê cũ. Đường Lăng chính là ngày đó La Quân tại âm diện thế giới bên trong gặp qua Nghe Thưởng cô nương đăm chiêu độc người. La Quân gặp Đường Lăng, mỉm cười, nói ra, mấy ngày trước đây ta đi tìm Đường huynh, nói là Đường huynh đi chấp hành nhiệm vụ. Đường huynh đây là hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đường Lăng nhất thân thể màu trắng trường sam, có chút nho nhã lạnh nhạt. Hắn nói ra, Trần huynh, một năm nay ngươi đều không tại, ta có thể đến nhìn người mấy lần. Hai người gặp mặt, đều là có chút hưng phấn. Sau đó, Đường Lăng ánh mắt lại rơi xuống Băng Lãnh Linh Nhi thân thể. Hắn thấy một lần Băng Lãnh Linh Nhi, chính là giật nảy mình. Dạng này khí chất cùng mỹ lệ, quả thực là thế gian hiếm thấy. Vị này là? Đường Lăng tốt hỏi. La Quân cũng không kiêng kỵ, nói ra, cái này là thê tử của ta, Tư Đồ Linh Nhi. Đường Lăng lập tức nói ra, Linh Nhi muội muội, ngươi tốt. Băng Lãnh Linh Nhi nhàn nhạt gật đầu. Nàng có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng đây là nàng nhất quán tính cách. Như không phải là bởi vì La Quân quan hệ, nàng quả thực là không biết để ý tới Đường Lăng. Đường Lăng nao nao. La Quân lập tức nói ra, Linh Nhi nàng tính tình luôn luôn lãnh đạm, Đường huynh xin đừng trách. Đường Lăng bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, không có trách hay không, rất tốt rất tốt. La Quân sau đó liền dẫn Đường Lăng vào nhà, Băng Lãnh Linh Nhi không thích xã giao, liền về phòng trước. Trong phòng khách, La Quân cùng Đường Lăng nhất vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm. Đường huynh tu vi tiến triển, tựa hồ cũng có chút thần tốc a. Bây giờ đã là tầng 10 kỳ. La Quân chúc mừng nói nói. Đường Lăng không khỏi cười khổ, nói ra, một lời khó nói hết, cửu tử nhất sinh a. Bất quá còn tốt, sau cùng cũng phải không ít chỗ tốt. Ta lần này bị vây ở một cái tận thế phế tích chi, mấy lần đều kém chút chết. May mắn là mệnh ta không có đến tuyệt lộ, sau cùng không chỉ có không chết, còn được đến một vị tiên tôn còn sót lại truyền thừa. Hả, thật sao? Vậy nhưng thật muốn chúc mừng Đường huynh. La Quân từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đường Lăng nói ra, làm sao ta nhìn Trần huynh ngươi thật giống như càng là bất phàm a. Trước đó ta nhìn Trần huynh còn tại ta phía dưới, bây giờ ta tiến triển mặc dù nhanh, lại tại Trần huynh trước mặt ngươi, để cha ta có cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Ta còn nói chính mình là được trời ưu ái, cùng Trần huynh lên, thật sự là hổ thẹn a. La Quân nói ra, Đường huynh có thể đừng nói như vậy. Hai người khách sáo lấy, nhưng lời nói này nếu như tại khác tu sĩ trong thai nghe được, đoán chừng đều muốn phun máu ba lần. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Tốt là người bình thường tiền lương tân tân khổ khổ 5-3 ngàn. Kết quả mấy cái này hàng, ngươi một năm dãy 200 triệu, cái kia hàng một năm dãy 1 tỷ. Sau đó hai cái lao bản tại khiêm tốn, ai nha, ta kiếm tiền thiếu a, không được a, vẫn là huynh đệ ngươi lợi hại a. Hắn tu sĩ, phần lớn cả đời đều dừng lại tại bắt trọng thiên phía trước. Càng nhiều là, thần thông chi môn cũng không đánh mở. Chúng sinh, phần lớn đều là không có tiếp xúc võ học, không biết thần thông chi môn. Mà nắm giữ thần thông chi môn, nhưng lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại Thái Hư trọng thiên chi là một cái ngưỡng cửa, tại bắt trọng thiên lúc là cự đại môn hạng. Tại Cửu trọng thiên lúc là vô cùng lớn khoảng cách, đến tầng 10 lúc, càng là khó thêm khó. Trong này mấy cái khảm, là phổ thông tu sĩ, cả đời đều khó mà với tới cùng tưởng tượng. Nhưng ở La Quân bọn họ những người này thân thể, những thứ này khảm lại là như vậy trong lúc lơ đãng đi qua. Đây thật là người người tức chết người. La Quân cùng Đường Lăng hàn huyên sau một lúc, Đường Lăng sau đó nói đến chính đề, hắn nói ra, ta đi xem qua Nghe Thưởng, cũng cùng với nàng chính thức thành thân. Đây hết thể nói đến, thật đúng là phải cảm ơn Trần huynh ngươi. La Quân nói ra, đây bất quá là tiện tay mà thôi, Đường huynh không cần phải khách khí. Đường Lăng nói ra, ta thiếu Trần huynh một cái người lớn tỉnh, nhân tình này, ta vĩnh viễn ghi lấy. La Quân nói ra, Đường huynh, ngươi thật quá khách khí. Nếu là coi ta là bạn, không cần nói những thứ vô dụng này lời nói. Tốt. Đường Lăng nói ra. Sau đó, Đường Lăng thừa dịp Băng Lãnh Linh Nhi không tại, nhẹ giọng nói, Trần huynh tựa hồ hồng nhan chi kỷ rất nhiều a, ta ở bên kia còn nhìn thấy Tống cô nương. Nàng đối ngươi vẫn luôn tưởng niệm cực kỳ đây. La Quân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, có cơ hội ta sẽ đi gặp nàng. Đường Lăng vô vô La Quân, nói ra, Trần huynh như thế ưu tú, nhiều một ít hồng nhan chi kỷ, ban đầu cũng bình thường. Hắn sau đó thấp giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, thực tiểu đệ cũng có mấy vị hồng nhan chi kỷ, chỉ bất quá phân bố tại mỗi cái địa phương. La Quân không khỏi khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười lên. Thực cái này cũng bình thường, thiên mệnh giả nha, lưu lãng tứ xứ, chấp hành nhiệm vụ, tổng sẽ đụng phải một chút để tâm động nữ tử, sau đó kinh lịch một chút khắc cốt ghi tâm sự tình. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình a? Đường Lăng đến đây, chính là muốn ngỏ ý cảm ơn. Về sau, Đường Lăng cáo tử, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi thì phải thực sự hành trình, tiến về thế giới bao la. Hai người có thể cùng đi, chỉ cần không phải cùng đi hỗ trợ chấp hành đối phương nhiệm vụ, liền không tính làm trái quy tắc. Tiến vào bàn nhược thiên chu về sau, bàn nhược thiên chu rất nhanh khởi động. La Quân cảm thụ bản nhược thiên chu, lần nữa cảm nhận được loại này pháp khí chỗ lợi hại. Cái này pháp khí, nhằm vào là trùng động tiêu dược, hư không xuyên thẳng qua. Một ngày sau đó, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi đến địa cầu chi. Địa điểm đặt chân thì là quen thuộc thế giới bao la. Sau đó, bản nhược thiên chu trở về địa điểm xuất phát. Băng Lãnh Linh Nhi tuy nhiên lãnh đạm, nhưng đối yến kinh nhà vẫn là rất tưởng niệm. Năm đó Tư Đồ lão gia tử đột nhiên qua đời, Băng Lãnh Linh Nhi vốn đang chuẩn bị đi bái tế lão gia tử, nhưng là về sau lại vì La Quân dâng ra náo hạch, một mực hôn mê. Lần này trở về, Băng Lãnh Linh Nhi làm sao cũng đều muốn đi bái tế một phen lão gia tử. Tại Băng Lãnh Linh Nhi tâm lý, không có ba bà cùng mụ mụ, chỉ có lão gia tử. Lão gia tử sau khi chết, La Quân là nàng thân nhân duy nhất. Nàng lúc trước khăng khăng muốn bái thần đế vi sư, một mặt là để tránh thụ làm đủ, mà thực trong lòng nàng có càng đại chí nguyện, chính là muốn bảo vệ La Quân cùng gia gia. Nhưng hôm nay, gia gia đã không tại. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi trực tiếp chuyển rời đến Yến Kinh. Yến Kinh hư không, tổ long chi khí tràn đầy tới cực điểm. La Quân tại Nam Tống Lâm An thành tổ long chi khí muốn tràn đầy không chỉ gấp 10 lần. La Quân cũng biết, Nam Tống cái kia thời điểm đã là nọ mạnh hết đà, mà bây giờ Yến Kinh, quật khởi với thế giới, chính là cường thịnh nhất thời điểm. Cái này tổ long chi khí, cũng là quốc vận chi khí. Quốc vận hưng thịnh, tự nhiên kinh lâu không suy. Yến Kinh nơi này, gánh chịu La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi quá nhiều trí nhớ. La Quân là cái bốn biển là nhà người, Yến Kinh nơi này. Hắn ở chỗ này cùng Băng Lãnh Linh Nhi kết hôn, cùng Trầm Mặc Nùng có hài tử. La Quân một mực không có cùng Băng Lãnh Linh Nhi nói Trầm Mặc Nùng sự tình, cũng không có nói con trai mình. Băng Lãnh Linh Nhi là cái rất thuần túy đơn giản người, những cái kia phức tạp đồ vật, Băng Lãnh Linh Nhi minh bạch, nhưng lại không muốn biết. Cho nên, La Quân tự mình xử lý tốt liền có thể. Mà lúc này, La Quân tâm đã bay đến nhi tử chỗ đó, nhưng hắn vẫn là muốn trước bồi Băng Lãnh Linh Nhi hồi Tư Đồ ra một chuyến. Những thứ này đều là nhà hắn người, đều là hắn muốn trân quý. Tư Đồ ra công quán lại lần nữa dựng lên, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi lấy sĩ tiến về. Bọn họ đến không có không một tiếng động, cho nên cho dù là Yến Kinh quốc an cũng phát giác không. Lúc này là mượn, đèn hoa ngọn ngọn, đèn đồng lấp loé. Vô số nhà cao tầng. Nơi này, để La Quân cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc. Bất quá theo trong đáy lòng tới nói, hắn vẫn là thích nhất dạng này địa phương. Có quán bar có thể phao, mỹ tiểu có thể quát, không có tàn khốc như vậy luật rừng. Băng Lãnh Linh Nhi tay bị La Quân nắm, bất kể thế nào nắm, mặc kệ khí trời cỡ nào nóng, tay nàng vĩnh viễn là băng băng lạnh lạnh. Lúc này, chính là đầu mùa hè. Băng Lãnh Linh Nhi ngơ ngác nhìn lấy bên ngoài. Mấy năm này chuyện phát sinh, đối với nàng mà nói, cũng là một cái to lớn phá vỡ. Băng Lãnh Linh Nhi tâm, là một khỏa cố định tâm. Bên trong thiên địa, bất kể như thế nào biến hóa, chỉ cần bên người La Quân không có đổi, vẫn là như thế yêu nàng, như vậy hết thảy biến hóa đối với nàng tới nói, đều là không quan trọng. La Quân cơ hồ là toàn bộ hành trình nắm Băng Lãnh Linh Nhi tay, vẫn luôn không có buông lỏng. Hắn có dám buông ra, sợ buông ra về sau, nàng hội không thấy. Đó là một loại như thế nào không muốn xa rời cùng yêu say đắm đâu. Cũng không cần nói ra, Băng Lãnh Linh Nhi tâm cũng cảm nhận được La Quân tâm. Xe taxi một đường lái đi ra ngoài, sau cùng rốt cục đi vào Tư Đồ công quán phía trước. Mới tinh Tư Đồ công quán, quản gia Ngô Bá vẫn luôn còn ở nơi này. Cái này công quán cũng là Ngô Bá cùng một chút hạ nhân ở chỗ này. Tư Đồ công quán một lần nữa xây dựng là Tư Đồ lao ra từ Lâm Trung nguyện vọng. Ngô Bá trung thực quán triệt chấp hành, La Quân chỗ lấy biết trọng kiến, cũng là theo Trầm Mặc Nùng miệng bên trong biết. Tư Đồ lao ra từ chỗ lấy muốn một lần nữa xây dựng Tư Đồ công quán, vì là chờ đợi Linh Nhi phụ mẫu trở về. Cái này tòa nhà tại chính là nhà vị trí. Nhà cũng muộn, chỉ có từng điểm ánh đèn. Bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh. Mảnh này nhà cũ chỗ địa phương, có rất ít ngoại nhân có thể tới. Lúc này xe taxi đột nhiên đến, lại là có vẻ hơi đột ngột. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi xuống xe. Hai người đứng ở bên ngoài, trong lúc nhất thời, lại là không có muốn đi vào ý tứ. Bởi vì cái gọi là gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Rất nhanh, trong phòng đi tới một lão giả. Vị lão giả này tóc hoa râm, rõ ràng là Nô Bá. Nô Bá tại Tư Đồ gia làm cả một đời quản gia, cả đời chưa lập gia đình, cũng không có con gái. Hắn đem cả đời đều dâng hiến cho Tư Đồ gia. Nô Bá bản thân là có tu vi, nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy năm hắn lại giàn mua đến đã không từng nổi. Đây đại khái là bởi vì hắn thủy chung chưa từng mở ra thần thông chi môn, mà lại năm gần đây tinh thần không có ký thác đưa đến. Nô Bá mặc lấy trường sam màu xám, ánh mắt của hắn vốn là ngốc trệ không ánh sáng. Nhưng khi hắn nhìn đến đứng ở cửa một đội nam nữ lúc, cái kia một cái chớp mắt, Nô Bá toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Hắn mắt lóe ra nước mắt. Tôn thiếu gia, Linh Nhi. Nô Bá run giọng nói ra. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi cấp tốc lên đón. Ngô gia gia. Băng Lãnh Linh Nhi vùi đầu vào Ngô Bá Hoài. Nàng đối mặt La Quân lúc đều bảo trì nhất định rụt rè, nhưng lúc này nhìn thấy Ngô Bá, lại là kềm nén không được nữa. Trọng yếu là, cái này còn có gia gia qua đời mang đến một tầng bị thương. Ngô Bá nước mắt tuôn đầy mặt. La Quân ở một bên cũng là vui mừng không thôi. Khó khăn, Ngô Bá tâm tình mới ổn định lại. Hắn đem La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi dẫn tới trong trại tử. Tối tăm ngọn đèn vàng phía dưới, Ngô Bá tự mình pha trà. Băng Lãnh Linh Nhi giúp đỡ Ngô Bá cùng một chỗ cầm chén trà. Ngô Bá nói liên miên lại nhải, không ngừng cùng Băng Lãnh Linh Nhi nói chuyện. Chương 1592, dưới ánh mặt trời ấm áp, Ngô Bá để hạ nhân chuẩn bị bữa tối, bữa ăn tối này phần lớn đều là một chút ăn chay. Người già, đối những cái kia dầu ăn mặn chi vật không có gì muốn ăn. Sau đó, Ngô Bá lại tìm ra ủ lâu năm hảo tửu. Rượu kia là chôn dưới đất nữ nhi hồng, dư vị kéo dài, hậu kình mười phần. Ngô Bá cùng La Quân uống rượu, Băng Lãnh Linh Nhi cũng uống một chút. La Quân đồng thời xuất ra mấy cái phổ thông tụ linh đan, sau đó nói, "Ngô gia gia, ngài thân thể tựa hồ không quá như ý ta, cái này có mấy cái viên thuốc, ngài thử nhìn một chút." Ngô Bá lại là không nhiều hứng thú lắm, nói ra, "Người tuổi tác đến, có thể như vậy. Đây là thiên đạo luân hồi, cải biến không. Tôn thiếu gia đừng ở lão đầu tử thân thể lãng phí quý giá đồ vật." La Quân nói ra, "Ngô gia gia, lời nói không nhưng này nói gì? Lại nói, những đan dược này là ta chỗ này bình thường nhất cùng không đáng tiền đồ vật. Bởi vì tốt đan dược, ngài thân thể không chịu nổi." Hắn đón đến, nói ra, "Bây giờ ta cùng Linh Nhi đều đã tập được đại thần thông, giúp ngài kéo dài cái mấy chục năm phạm mệnh, đồng thời không thành vấn đề." Đại thần thông? Ngô Bá hơi hơi ngẩn ngơ. Cái gì gọi là đại thần thông? La Quân nói ra, thoáng qua ở giữa, ngàn dặm mười ngàn dặm. Cưới mây đạp gió, một ý niệm, ngàn dặm đóng băng, đây đều là đại thần thông. Ngô Bá không khỏi lưu lưỡi, nói ra, Tôn thiếu gia chẳng lẽ đang nói đùa chứ? La Quân nói ra, Ngô gia gia ngài là trưởng bối, ta sao dám tại trước mặt ngài cản rỡ? Ngô Bá nói ra, thật. La Quân mỉm cười. Hắn đột nhiên liền thi triển ra đại na di thuật. Ngô gia gia, chuẩn bị tốt. Đó lấy, hắn đại na di thuật đem Băng Lãnh Linh Nhi, Ngô Bá toàn bộ bao phủ lại. Tiếp theo trong nháy mắt, La Quân bọn người xuất hiện tại Thái Sơn chi đỉnh. Cái kia Thái Sơn đỉnh, còn có không ít du khách chi lều vải, nghĩ đến muốn xem ngày mai mặt trời mọc đây. Thanh Phong Minh Nguyệt, Ngũ Nhạc Độc Tôn, dạng này rồi rào rung động xuất hiện tại Ngô Bá trước mắt. Ngô Bá sửng sốt. Thật lâu, hắn đều chưa tỉnh hồn lại. Rất rất lâu về sau, hắn xoa xoa con mắt, nói ra, cái này, đây là thuật thôi miên sao? La Quân sững sờ, ngay sau đó có loại muốn phun một miệng lao huyết xúc động. Ngô gia gia, ngài cẩn thận cảm thụ, còn có tuần này bị người. Cái này thế nào lại là thuật thôi miên đâu? La Quân nói ra. Ngô Bá cả lâm nói ra, cái này, thế nhưng là cái này sao có thể a? Linh Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngô Bá ngơ ngác hỏi Băng Lãnh Linh Nhi. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, Ngô gia gia, đây là đại thần thông. Cái này, người năng lực làm sao có thể đến tình trạng này? Khoa học kỹ thuật đều đến không, nhân lực làm sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng a. La Quân liền đem tụ linh đan lấy ra, nói ra, Ngô gia gia, ngài ăn trước đan dược này, sau đó thật tốt vật công. Ngô Bá ngơ ngác tiếp nhận tụ linh đan, sau đó nuốt đi vào. Hắn sau đó khoanh chân vận công, bắt đầu hấp thu tụ linh đan công hiệu. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi ở một bên bảo vệ. Ngô Bá lần này vận công, ít nhất phải đến hừng đông. Tính toán thời điểm, thời gian qua rất nhanh. La Quân cũng cùng Băng Lãnh Linh Nhi ngồi cùng một chỗ. Linh Nhi, ngươi biết không? Tại bình hành thế giới bên trong, ta cùng nàng đã từng đến qua nơi này. La Quân nói ra. Băng Lãnh Linh Nhi giúp vào La Quân trong ngực, nói ra, ta biết, nàng chỉ nhớ, ta đều dung hợp. La Quân nói ra, nàng cùng ngươi thực rất giống, nếu như cha mẹ ngươi không có cái kia đợt hiểu lầm, một mực tại bên cạnh ngươi, ngươi cùng nàng là một dạng. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, "Ừm." Nàng đón đến, nói ra, "Ta trước kia hận bọn hắn, nhưng bây giờ vẫn là muốn gặp lại bọn họ." La Quân nói ra, "Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới bọn họ." Băng Lãnh Linh Nhi gật đầu. Sau đó, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi không có quá nhiều lời nói. Hai người vô cùng chân quý cùng một chỗ thời gian, bọn họ cùng một chỗ lúc, có thể một ngày không nói một câu, nhưng lại hạnh phúc không? Như thế hạnh phúc, khiến người ta say mê. La Quân đột nhiên hôn Băng Lãnh Linh Nhi môi. Băng Lãnh Linh Nhi lập tức khuôn mặt từng đỏ, lại không tách ra. Đây là một cái nồng hậu dày đặc không hôn, giống như là ấp ủ 10 năm mỹ tửu, nồng đậm mà ạn cồn say. Hồi lâu sau, rời môi, La Quân ôm Băng Lãnh Linh Nhi. "Linh Nhi, ta yêu ngươi." La Quân đột nhiên nói ra. Băng Lãnh Linh Nhi hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân, có chút không rõ hắn đột nhiên vì cái gì dạng này buồn nôn. La Quân mỉm cười, nói ra, "Như thế tới nói, dù cho ngày đó ta chết, cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối, bởi vì ta đem nên nói hết ra." Hắn gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, cho nên đặc biệt sợ hãi lưu lại tiếc nuối. Băng Lãnh Linh Nhi có chút không hiểu nhìn về phía La Quân, nàng từng chưa nói ra, "Ngươi sẽ không chết, không cho phép ngươi chết." Nàng không biết hiểu La Quân cảm giác, nhưng nàng hiểu La Quân thích. "Tương lai, ta bảo vệ ngươi." Băng Lãnh Linh Nhi còn nói thêm. La Quân cười một tiếng. Hắn có thể cùng nàng ngồi bất động đến trời sáng, hầu ở Băng Lãnh Linh Nhi bên người lúc, La Quân cả người đều sẽ rất an tĩnh, bởi vì đây là Băng Lãnh Linh Nhi ưa thích ở chung hình thức. La Quân yêu nàng thích đến phát cuồng. Hắn không thể đem nàng vò đến chính mình đầu khớp xương mặt đi. Cho nên, chỉ cần là nàng không thích, hắn cũng sẽ không đi làm. Hắn rất muốn nhất làm, lại là cho nàng duy nhất thích. Chỉ là, đây là đã định trước làm không được. Cho nên, nhiều khi, La Quân ngược lại cảm thấy lớn nhất thua thiệt là Băng Lãnh Linh Nhi. Tại cái kia vòng hồng nhật còn chưa theo Đông Phương Vân tầng bên trong nhảy ra thời điểm, Ngô Bá tính toán kết thúc. Cả người hắn thần thái sáng láng, tinh thần không ít. Ngô Bá đứng lên, nói ra, "Thật sự là thần, Tôn thiếu gia, ta hiện tại cảm thấy cả người phá lệ có lực, cùng 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa tử mở dạng. Nô Bá tinh thần trạng thái tốt vô cùng, hồng quang đầy mặt, khí mười phần. La Quân mỉm cười, nói ra, "Nô gia gia, ta sẽ cho ngài lưu thêm điểm tụ linh đan. Ngài cần luyện công, thuận tiện nuốt tụ linh đan. Sống thêm cái 50 năm, giống như chơi đùa." Nô Bá cười ha ha, nói ra, "Tôn thiếu gia, đây thật là ngươi đại ân đại đức a." Hắn đón đến, lại thở dài, nói ra, "Đáng tiếc a, đáng tiếc lão gia tử không tại. Nếu là lão gia tử vẫn còn, thật là tốt biết bao a." La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi nhất thời ánh mắt nhất đạm. Nô Bá thấy thế, lập tức nói ra, "Ai nha, nhìn ta cái miệng này." Hắn nói ra, "Không nói những thứ này không vui sự tình, Tôn thiếu gia, Linh Nhi, các ngươi nếu có thể sinh đứa bé cái kia tốt, lão giả ta nhất định cho các ngươi mang trắng trắng mập mập." La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi khẽ giật mình, Băng Lãnh Linh Nhi có chút đỏ mặt. La Quân thì cười ha hả, nói ra, "Hiện tại còn không phải lúc." Nô Bá cũng biết hai người bây giờ không phải thường nhân, cho nên cũng không dễ chịu nói thêm cái gì. Về sau, quan sát bàn Long Vân Hải, Thái Sơn mặt trời mọc. Cái kia hùng vĩ cảnh tượng để Nô Bá nhìn đến nhìn mà than thở, tâm thần chập chờn. Thưởng thức hết Thái Sơn bàn Long Vân Hải về sau, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi mang theo Nô Bá trở lại nhà cũ bên trong. Về sau, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi đi tư đổ lao ra từ trước mộ bia tế bái. Tế bái xong, La Quân rốt cục rút ra thời gian đi gặp Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng gần đây đem công tác rất nhiều chuyện đều đẩy ra đi, đại bộ phận tinh thần đều là đặt ở hải tử nhà mình thân thể. Nàng cũng không có ở tại nơi khác, ở tại Man City trong cư xá. Trong khu cư xá xanh sạch hóa rất tốt, đây là một cái lúc tiểu khu. Lúc này chính là buổi trưa bắt cửu điểm bộ dáng, một chút ra ra nãi nãi, chỉ cần không mua thức ăn, hội mang theo chính mình tiểu bảo bối dưới lầu lắc lư. Còn có thật nhiều là sữa bà bảo. La Quân có thể thông qua Trầm Mặc Đùng khí tức tìm kiếm được Trầm Mặc Đùng, cho nên hắn rất nhanh tại dưới bóng cây mặt nhìn đến Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng mặc lấy bằng đồng quần áo thể thao, nàng lộ ra tịnh lệ mà ôn nhu, tóc cuốn lại tới. Tại Trầm Mặc Đùng trước mặt là một chiếc mẹ xe đét đổ trời xe điện, bên trong ngồi cái mười mấy nguyệt đại bé trai. Cái kia bé trai khỏe mạnh kháo khỉnh, trước miệng treo nước bọt. Ở một bên còn có mấy cái bác gái cũng tại mang theo em bé, một đám người cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Trầm Mặc Đùng vẫn là xinh đẹp như vậy, nhưng nàng thân thể không còn trước kia loại khôn khéo, già dặn, càng nhiều là một loại ôn nhu, từ ái. Làm mẫu thân người, thân thể biến hóa quá tốt đẹp lớn. La Quân nhìn không khỏi ngốc. Lúc này La Quân cũng là ý lấy đầu đinh. Hắn mặc lấy rất đơn giản màu trắng bằng đông lo lắng, giày thể thao. Cả người hắn rất nghỉ dưỡng, nhưng cùng lúc, thân thể cũng lộ ra một loại trải qua ma luyện về sau trầm ổn, kiên nghị. Cho dù hắn mặc đơn giản, nhưng hắn cũng cho người một loại cơ trí, đại khí cảm giác. Không có người sẽ cảm thấy hắn là cái nhỏ điều ti. Trầm Mặc Đùng tay cầm khăn tay nhỏ, nàng đang cho cái kia tiểu bảo bối lau nước bọt thời điểm, đột nhiên trông thấy ở một bên yên tĩnh nhìn lấy La Quân. Cái kia một cái chớp mắt, Trầm Mặc Đùng thân thể mềm mại run lên. Nàng mắt lóe qua cực độ hoan hỉ, cái kia một cái chớp mắt, hốc mắt nhất thời đỏ. La Quân bước nhanh đến đây. Trầm Mặc Đùng ôm lấy bé trai, nàng nói với bé trai, "Nhanh, kêu ba ba." Đáng thương tiểu gia hỏa mới 10 tháng lớn, từ nơi nào biết kêu ba ba a, hắn chỉ là mở to hai cái mắt nhỏ, bình tĩnh nhìn lấy La Quân. Trung quanh mấy cái bác gái cũng nhìn về phía La Quân, các nàng xì xào bàn tán lên. Nhưng mà bốn phía hết thảy, La Quân đều đã không quan tâm. La Quân nhẹ nhàng ôm lấy Trầm Mặc Đùng cùng hải tử. Trầm Mặc Đùng yên tĩnh rúc vào La Quân đầu vai, giờ khắc này, nội tâm của nàng tránh thức được an bình. Về sau, Trầm Mặc Đùng cùng La Quân về đến nhà. Trong nhà mời hai cái bảo mẫu, cho nên Trầm Mặc Đùng cũng sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi. Bất quá rất nhiều chuyện, nàng đều là tự thân đi làm. Hai cái bảo mẫu cho La Quân châm trà nước. Trầm Mặc Đùng hỏi La Quân, "Ăn điểm tâm sao?" "Không ăn," lời nói, "ta để A Di làm cho ngươi." La Quân lắc đầu, nói ra, "Không ăn." Hắn muốn ôm phía dưới con trai mình, có thể là tiểu gia hỏa lớn như vậy, đã có chút sợ người lạ. Hắn núp ở Trầm Mặc Đùng trong ngực, là không chịu qua tới. La Quân vừa muốn mạnh ôm, tiểu gia hỏa nước mắt rưng rưng lên. La Quân không khỏi bất đắc dĩ. Trầm Mặc Đùng mỉm cười, nói ra, "Hắn lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi đừng nóng lòng." La Quân gật gật đầu. Mà chỉ cần La Quân không mạnh ôm tiểu gia hỏa thò đầu ra, bình tĩnh đánh giá La Quân, bộ dáng kia chi đáng yêu, làm cho lòng người đều muốn đi theo hòa tan. La Quân nhìn đến yêu thích không buông tay, nhịn không được hỏi, "Hắn kêu cái gì, đặt tên sao?" "Chỉ lấy nữ danh, gọi bánh bao nhỏ. Đại danh còn sẽ chờ ngươi đến lấy đây." Trầm Mặc Đùng nhỏ khẽ cười nói. Chương 1593, trước bộ phận. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Gọi Trần Niệm Từ đi." "Niệm Từ?" Trầm Mặc Đùng ngốc ngẩn ngơ, nàng cảm thấy cái tên này có chút nữ tính hóa. Bất quá, nàng rất nhanh minh bạch hàm nghĩa. Đây là La Quân đối mẫu thân hắn tưởng niệm. Trầm Mặc Đùng nghĩ đến La Quân thân thế, không khỏi trong lòng mềm mại lên. "Tốt." Nàng nói ra. La Quân cảm động đem Trầm Mặc Đùng cùng nhi tử kéo vào trong ngực. "Mặc Đùng, ta lần này trở về, có thể hơi chờ lâu một chút thời gian. Ta muốn tìm cái thời gian, mang ngươi cùng nhi tử đi mẫu thân của ta trước mộ phần tế bái một phen." Trầm Mặc Đùng nói ra. "Tốt." Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí là cao hứng, bởi vì đây là một phần lớn lao tán thành. La Quân thỉnh thoảng đùa với tiểu niệm tử, không lâu sau, tiểu gia hỏa bắt đầu tiếp nhận La Quân. La Quân cùng nhi tử chơi đến hết sức vui mừng. Tiểu niệm tử về sau ăn một bữa sữa mẹ, sau đó ngủ thật say. Đến lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Đùng mới có nói riêng cơ hội. La Quân đem một năm này kinh lịch nói cho Trầm Mặc Đùng nghe, cũng nói hai cái linh nhi đều sống tới. Trầm Mặc Đùng nghe, chính là vì La Quân vui vẻ. Trầm Mặc Đùng chưa chắc rộng lượng đến mức nào, nhưng là nàng cũng sẽ không đi cỡ trách oán trách cái gì. Bởi vì nàng cùng với La Quân lúc, La Quân là hiện tại cái này bộ dáng. Lúc đó La Quân có rất nhiều do dự, là chính nàng nói không quan tâm. Nàng cũng là người tu đạo, cái này là tự mình lựa chọn. Lựa chọn con đường này lúc, biết gặp phải thứ gì. Linh Nhi là cái rất thuần túy người, nàng biết không nhiều hỏi đến ta sự tình. Ta cũng không có nói qua với nàng, trong nội tâm nàng minh bạch, nhưng cũng không muốn nghe ta nói. La Quân nói với Trầm Mặc Đùng. Ta minh bạch. Trầm Mặc Đùng cười một tiếng, nói ra, ta lại sao lại không biết nàng tính cách. Nói đến, ta không bằng nàng rất nhiều, nàng có thể vì ngươi nỗ lực tánh mạng. Ta đối với ngươi lại là rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Ta tại ngươi nơi này, vẫn luôn tại đòi lấy. Đừng nói như vậy, Mặc Đùng. La Quân ôm nàng mềm mại thon thả vòng eo. Nàng là tu đạo cao thủ, dù cho sinh con, dáng người, da thịt đều bảo trì rất tốt. Mà tiểu niệm từ cũng cực khỏe mạnh, bởi vì Mặc Đùng sữa mẹ chính là chân phẩm. La Quân tiếp tục nói, Mặc Đùng, ngươi là dạng gì tính cách, cỡ nào kiêu ngạo, ta há lại không biết. Ngươi vì ta, dạng này ủy khuất chính ngươi, chỉ có ta thiếu ngươi. Trầm Mặc Đùng tâm hỉ vui mừng, đây là bởi vì La Quân lý giải cùng bao dung. Nàng nói ra, giữa chúng ta, không nói thiếu cái chữ này. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, ngươi muốn ta đi tìm một cái hắn nam nhân, ta làm không được. Ta tình nguyện theo ngươi, mà lại, hiện tại chúng ta còn có đáng yêu như thế nhi tử. Lão Thiên đối ta đã vô cùng trọng thượng. La Quân tâm cảm động vô hạn. Hắn cảm kích, hắn những nữ nhân này đều là hiểu như vậy hắn. Không phải vậy lời nói, hắn tâm cảnh rất khó thông suốt. Những nữ nhân này, từng cái đều là ưu tú như vậy, nhưng từng cái đều đối với hắn lý giải cùng khăng khăng một mực. La Quân cảm thấy mình thật sự là có tài đức gì a. Mấy ngày nay, ta còn trước muốn đi bồi Linh Nhi. Linh Nhi về sau cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ, nàng làm thiên mệnh giả, cũng bị tinh chủ đặt vào đến vĩnh sinh trong kế hoạch. La Quân nói với Trầm Mặc Đùng. Hắn đón đến, có chút xin lỗi nói ra, ta cần phải nhiều bồi tiếp ngươi cùng Hải Tử. Trầm Mặc Đùng nói ra, ta minh bạch, không sao cả. Nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, ngươi khác tổng nghĩ ta là đồng dạng nữ nhân, điểm ấy khí phách ta vẫn là có. Ta nếu là mỗi ngày tại ngươi phía sau một phen đấu hoán, vậy ta không phải Trầm Mặc Đùng. La Quân mỉm cười. La Quân bồi Trầm Mặc Đùng mãi cho đến buổi chiều, lại lưu không ít đan dược cho Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng tu vi vẫn là tại bắt trọng thiên sơ kỳ, một mực không có quá tiến nhanh phát triển. Nàng không phải thiên mệnh giả, tiến triển vốn không vui. Đây là bình thường. Ngươi nói niệm từ tương lai, muốn giống như chúng ta học tập đạo thuật sao? Trầm Mặc Đùng đột nhiên hỏi La Quân. La Quân khẽ khẽ thở dài, nói ra, ta con đường này, đến cùng có bao nhiêu khó đi, trong lòng ta rất rõ ràng. Ta có thể sống tới ngày nay, không phải ta có bao nhiêu tài giỏi, mà là ta vận khí đủ tốt. Ta không biết hắn tương lai là không phải sẽ có vận khí tốt như vậy. Cho nên, ta không quá hy vọng hắn đi chúng ta con đường này. Nhưng là, chúng ta cũng muốn tôn trọng hắn tự mình lựa chọn. Tương lai, xem bản thân hắn đi. Trầm Mặc Đùng nói ra, cũng thế, ta vốn là không quá nghĩ hắn đi chúng ta con đường này. Đã ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là có đạo lý một chút. La Quân cười một tiếng. Sau đó, La Quân rời đi. La Quân trở lại nhà cũ về sau, băng lãnh Linh Nhi cũng không có hỏi La Quân đi làm nhà. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến những thứ này. Đêm đến đợi, băng lãnh Linh Nhi rúc vào La Quân trong ngực. La Quân cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, dục hỏa thẳng lui. Hắn hôn băng lãnh Linh Nhi, tay tại nàng thân thể tìm tòi. Băng lãnh Linh Nhi nhất thời khuôn mặt thường hồng, nàng nhỏ giọng nói ra, muốn là ngươi thực sự nhận không, đừng quản ta tu luyện. La Quân nhất thời thanh tỉnh, hắn nói ra, như vậy sao được. Sau đó, hắn cười một tiếng, nói ra, đi, chúng ta đi một nơi. Ừm, đi nơi nào? Băng lãnh Linh Nhi hơi hơi ngoài ý muốn. Đi biết. La Quân nói ra. Băng lãnh Linh Nhi đổ ngủ bị La Quân xoa có chút lộn xộn, nàng rất nhanh đổi một kiện quần áo. Vẫn là váy dài. Bất quá, nàng cũng không có kiêng kỵ La Quân. Tại La Quân trước mặt, cởi áo ngủ, lộ ra trắng như tuyết hoàn mỹ thân thể mềm mại. La Quân nhìn nhìn không chuyển mắt. Băng lãnh Linh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, rất nhanh mặc váy. Nàng đi vào La Quân trước mặt, nhẹ nhàng nắm chặt xuống La Quân lỗ tai, lấy đó kháng nghị. Bộ dáng kia lại là có chút hồn nhiên đáng yêu. La Quân ôm chặt lấy băng lãnh Linh Nhi, sau đó chuyển cái vòng, nói ra, "Linh Nhi, ta làm sao như thế không thể rời bỏ ngươi thì sao?" Băng lãnh Linh Nhi nhẹ nói, "Ta cũng là đây." Về sau, La Quân mang theo băng lãnh Linh Nhi thi triển đại na di thuật rời đi tòa nhà. Tiến kinh bên trong, cựu trọng thiên lấy cao thủ, hết thảy đều là vào không được. Tổ Long chi khí kháng cự loại cao thủ này. Bất quá, tại Yến Kinh cao tầng cho phép trạng thái dưới, những cao thủ này là có thể tiến đến. Nhưng lại như La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi loại này thiên mệnh giả, thì là căn bản không bị khống chế. La Quân mang theo Linh Nhi là đi thẳng đến hư không, hắn nhìn chính xác tổ Long chi khí nồng nặc nhất địa phương, sau đó xông vào. Cái này tổ Long chi khí, không có chút nào bài xích La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi. La Quân ở trên không ngồi xếp bằng, sau đó hấp thu tổ Long chi khí. Ừm, làm sao hấp thu không? Sau đó, La Quân kinh ngạc. Cái kia trốn ở La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức mở miệng. Đương nhiên hấp thu không. Vì cái gì? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi đã nói ban đầu ở Nam Tống bên kia, hấp thu tổ Long chi khí vô cùng thuận lợi. Bần tăng lúc đó có chút nghĩ không thông, nhưng bây giờ, bần tăng lại là nghĩ thông suốt. Hả? Nói thế nào? La Quân trong lòng trầm xuống. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tổ Long chi khí chính là thiên địa tinh hoa. Loại vật này không nên làm người lực vốn có. Đạo hữu ngươi trước có thể hấp thụ, đại khái thứ nhất là bởi vì là đạo hữu mạng ngươi cách vị trí. Thứ hai là bởi vì Nam Tống vốn suy nhược, mà bây giờ chính là quốc vận hưng thịnh. Tổ Long chi khí bị ngươi hấp thu càng nhiều, như vậy quốc vận càng yếu. Quốc vận mạnh cùng yếu, không phải tu sĩ có thể khống chế. Cho nên, ngươi hấp thu không? Cái này rất bình thường. Thì ra là thế. La Quân nói ra, đã cùng quốc vận có quan hệ, đừng nói ta không có thể hấp thu. Cho dù có thể hấp thu, cũng không thể như vậy làm bừa. La Quân người này, tuy nhiên không tính có đại nghĩa, nhưng tâm vẫn là có nước nhà. Cho nên, hắn bỏ đi tiếp tục tổ Long chi khí suy nghĩ, tính toán. La Quân nói với băng lãnh Linh Nhi, vốn đang dự định nhiều hấp thu một chút long quả cho ngươi tu luyện, hiện tại xem ra là không được. Băng Lãnh Linh Nhi chăm chú lôi kéo La Quân tay, nàng lắc đầu, nói ra, không có việc gì, mang ngươi lại đi một nơi. La Quân còn nói thêm, Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, tốt. Nàng căn vốn không thế nào hỏi, đây là một cái hoàn toàn không có hảo tâm cô nương. La Quân mang theo Băng Lãnh Linh Nhi thi triển đại na di thuật đi thẳng đến Hà Bắc Minh Vũ huyện cảnh nội xa xôi sơn thôn. Về sau, hắn mang theo Băng Lãnh Linh Nhi đến mẫu thân trước mộ phần, vẫn là cái kia lẻ loi trơ trọi đỉnh núi. Dưới ánh trăng, mẫu thân mộ phần cũng lộ ra lẻ loi trơ trọi. Bốn phía đều có cỏ hoang, nhưng mộ phần trước cỏ hoang đều bị trừ rơi. Đây là bởi vì sư phụ Vương Thanh vẫn luôn đang bảo vệ. La Quân cảm thấy mình rất không hiếu thuận, những năm gần đây đều không sao cả đến thăm sư phụ. Linh Nhi, đây là mẫu thân của ta mộ phần. La Quân bỗng nhiên nói ra. Băng Lãnh Linh Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, nàng xem thấy cái kia mộ phần, sau đó quỳ đi xuống. Nàng là cái cao ngạo nữ tử, đối mặt tinh chủ cũng sẽ không quỳ xuống. Cũng là may mắn tinh chủ không tính toán với nàng. Mà lúc này, Băng Lãnh Linh Nhi cam tâm tình nguyện hướng cái này lẻ loi trơ trọi mộ phần quỳ xuống. La Quân cũng quỳ đi xuống. Mẹ, hài nhi bất hiếu. La Quân một dập đầu lạy ba cái liên tiếp, nói ra, đến giờ này ngày này, vẫn không thể đem Trần Thiên Nhai đưa đến ngài trước mộ phần tới. Bất quá ngài yên tâm, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Mẹ, đây là con trai ngài tức, chúng ta tới nhìn ngài. La Quân nói lần nữa. Dập đầu hoàn tất về sau, La Quân mang theo Băng Lãnh Linh Nhi xuống núi. La Quân có La Quân chính mình dự định. Băng Lãnh Linh Nhi ưa thích thanh tĩnh, cho nên đơn độc mang đến bái tế phụ mẫu. Mà Trầm Mặc Nùng cùng Hải Tử, hắn muốn nồng nặng một chút tới. Hắn muốn cho phụ cận người biết, Lâm Thiến, cái này từng để cho người xem thường nữ nhân, có một cái đặc biệt xuất sắc, đặc biệt thành dụng cụ nhi tử. Năm đó các ngươi chỉ trỏ nữ nhân kia, trong bụng của nàng hoài đứa bé kia, hiện tại thành công. Sư phụ Vương Thanh vẫn luôn còn ở tại chỗ cũ. Đó cũng là La Quân mẫu thân nơi ở địa phương, lúc này nhà hư cũ kia bên trong không có nửa điểm ánh đèn. Lúc này là muộn 10 giờ, muốn đến Vương Thanh cũng đã chìm vào giấc ngủ. La Quân đến trước cửa, hắn chả không có gõ cửa, bên trong Vương Thanh đã tỉnh táo nói, người nào? Sư phụ, là ta. La Quân trầm giọng nói ra. Ở trong đó người sững sờ, tiếp lấy kích động nói ra, Tiểu Dương. Rất nhanh, Vương Thanh liền rời giường đến đây mở cửa, hắn là chạy nhanh tới. Vừa mở cửa, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi nhìn đến Vương Thanh. Vương Thanh mặc lấy đơn giản cũ nát quần áo, hắn mặt đã có 5 tháng dấu vết. Bây giờ Vương Thanh cũng đã hơn 60 tuổi, mà lại những năm này, hắn công phu lui bước rất nhanh. Trước 1594, Đông Giang cùng chuyện xưa. Vương Thanh trước kia là Trần Thiên Nhai tài xế, hóa kình tu vi. Nội gia công phu đến hóa kình về sau, liền có thể để thể lực bảo trì đến thất mười mấy tuổi y nguyên tràn đầy. Nhưng đáng ra nói chuyện là, hóa kình đối tính cách yêu cầu rất cao. Nội gia công phu khí là dựa vào lấy tâm ý để duy trì. Tâm ý nhất động, lông tơ nổi lên, nguyên khí đóng chặt. Hóa kình càng đem cái này giọng điệu vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Chỉ là Vương Thanh tại La Quân sau khi đi, đã nản lòng thoái chí. Vô luận là thân thể vẫn là công phu, hắn lui bước đều là tương đương dọa người. Bây giờ Vương Thanh, không chỉ là công phu không được, ngược lại thường nhân còn muốn lộ ra giả yếu. La Quân nhìn thấy Vương Thanh cái kia một cái chớp mắt, nước mắt liền trượt xuống. Trước kia sư phụ, tại hắn trong ấn tượng là cường đại mà nghiêm khắc, mà bây giờ, sư phụ lại thành một cái lao nhân. Vương Thanh nhìn đến La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi lúc, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. "Tiểu Dương." Vương Thanh run giọng nói ra. "Sư phụ." La Quân quỳ đi xuống, nói ra, "Đồ nhi bất hiếu." Vương Thanh vội vàng đỡ dậy La Quân. Về sau, Vương Thanh đem La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi dẫn vào trong nhà. "Sư phụ, nàng là thê tử của ta." La Quân hướng Vương Thanh giới thiệu. Băng Lãnh Linh Nhi lại băng lãnh, lúc này cũng nhu thuận hô, "Sư phụ." Vương Thanh tuy nhiên không hiểu gì tu vi, nhưng cũng nhìn ra Băng Lãnh Linh Nhi bất phàm tới. Hắn vui mừng gật đầu, nói ra, "Tốt, tốt, Tiểu Dương, ngươi thật trưởng thành." Hắn đón đến, nói ra, "Nếu như mẹ ngươi vẫn còn, nhìn đến ngươi hiện tại cái này bộ dáng, nhất định sẽ rất vui vẻ." La Quân ánh mắt nhất thời nhất tạm. "Sư phụ, ngài thân thể làm sao trở nên kém như vậy?" "Không cần phải a." La Quân theo rồi nói ra. Vương Thanh nao nao, hắn theo rồi nói ra, "Tu vũ chi đạo, không tiến tắc thôi. Sư phụ ngươi ta hiện tại cũng dạng này, cũng không có khả năng còn có cái gì càng triển vọng lớn." La Quân nói ra, "Không, sư phụ, ta cảm thấy ngài không nên dạng này qua. Mẹ ta đã đi nhiều năm như vậy, ngài cần phải đi ra ngoài. Người sống một đời, có thể còn sống đi một lần, là chớ đại may mắn. Ngài mới 60 tuổi, còn trẻ, nhân sinh mới qua một nửa. Không cần phải dạng này tiêu cực." "Tiểu Dương, ngươi đang nói đùa gì vậy?" Vương Thanh nói ra, "Sư phụ ta năm nay hơn 60, đại khái còn sống tầm 10 năm, không sai biệt lắm." La Quân nói ra, "Không không không, sư phụ, Trần Thiên Ngai còn có ngàn năm vạn năm vọng mệnh, hắn tuổi tác không ngài nhỏ bao nhiêu đây." Vương Thanh sững sờ, theo rồi nói ra, "Ta làm sao có thể cùng hắn tướng?" La Quân nói ra, "Không thể cùng hắn, nhưng sống trăm thanh nhiều tuổi, tổng là có thể. Ta chỗ này có một ít đan dược, ngài chỉ muốn ăn, siêng năng tu luyện, rất nhanh thân thể sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, ta thân thể còn có không ít tiền, cho sư phụ ngài cái mấy trăm triệu không là vấn đề. Ngài rời đi nơi này, hưởng thụ phía dưới tân sinh hoạt." "Sú tiểu tử, ngươi là tại mở sư phụ ngươi trò đùa đi." Vương Thanh có chút không tin. La Quân nói ra, "Ta lúc nào dám mở sư phụ ngài trò đùa đâu?" Hắn đón đến, còn nói thêm, "Đến giờ này ngày này, chính là Trần Thiên Ngai, hắn muốn tùy ý nào nặn ta đều đã không có khả năng. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hắn đưa đến mâu thân trước mộ phần, để hắn dập đầu nhận lầm." "Tiểu Dương." Vương Thanh căn bản không tin, nói ra, "Ngươi cũng đừng nói cái này khoác lác, ta biết ngươi bây giờ khả năng võ đạo siêu phàm, nhưng là ngươi không biết, Trần Thiên Ngai đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn lực lượng đã siêu việt nhân loại gây nên phạm chủ." "Như là như vậy sao?" La Quân đột nhiên vung tay lên. liền đem Vương Thanh cùng Linh Nhi bao lấy, đại na di thuật mang theo hai người cấp tốc đến hoàn toàn yên tĩnh nơi hẻo lánh. Hư không chi, Vương Thanh nhìn đến dưới chân chính là tầng mây phiêu miểu, hắn không khỏi xanh cả mặt. Dạng này thủ đoạn, sư phụ, ta cũng biết. La Quân tiếp lấy lại bắt pháp quyết. Nhất thời, ngàn nói kim sắc kiếm quang xuất hiện. Đây là tạo hóa kiếm quyết. Hắn đại hắc đan hóa thành kim đan về sau, kiếm quang chính là kim sắc. 1000 đạo cự đại vô cùng kiếm quang tại bầu trời chi bày biện ra đến, ngàn đạo kiếm quang lẫn nhau diễn luyện, nói đạo kiếm quang đều là uy lực vô cùng. La Quân sau đó lại một vật chuyển, lập tức, đại hỏa diễm thuật triển khai. Phương viên trong dặm, địa ngục chi hỏa quần quần chạy bốc lên. Cái này là một bộ cực hùng vĩ trang diện, giống như là cả tòa bầu trời đều bị bốc cháy lên. La Quân vận chuyển đại pháp lực, đem Vương Thanh bảo vệ. Không phải vậy lời nói, lấy hắn yếu ớt thân thể, đều không thể thừa nhận ở địa ngục chi hỏa khí tức. La Quân thấy hiệu quả đạt tới về sau, liền đem đại hỏa diễm thuật thu. Sau đó, hắn mang theo Vương Thanh cùng Băng Lãnh Linh Nhi trở lại trong phòng. Vương Thanh thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hồi lâu sau, Vương Thanh mới ngơ ngác nói ra, nói như vậy, ngươi đã vượt qua Trần Thiên Ngai. Cái kia thật không có. La Quân nói ra, ta cùng hắn ở giữa, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Vương Thanh giật mình, nói ra, Trần Thiên Ngai kinh khủng như vậy. La Quân nói ra, sẽ chỉ ngài tưởng tượng càng khủng bố hơn. Vương Thanh khiếp sợ không thôi. La Quân nói ra, bất quá những chuyện này, ngài đều không cần quan tâm, đây là ta cái này làm nhi tử cần phải vì mẫu thân làm sự tình. Ta hy vọng ngài có thể đi hưởng thụ một chút cuộc đời mình. Vương Thanh nhìn nhiều La Quân, hắn nói ra, ta đến suy nghĩ thật kỹ. La Quân liền đem 100 mai tụ linh đan lưu lại, hắn đem những đan dược này chứa ở một cái bình sứ bên trong. Sư phụ, đan dược này, ngài một ngày ăn một viên. Trong ngày sau, ngài biết 20 tuổi tiểu hỏa tử còn cường tráng hơn gấp trăm lần. Về sau chỉ cần ngài cần, ta chỗ này đan dược cho ngài bao no. La Quân nói ra, ta cùng Linh Nhi đi trước, qua mấy ngày, ta sẽ còn lại đến. Vương Thanh gật đầu. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, đợi một chút. Hắn lại là theo dưới mặt giường tìm ra một cái ngăn tủ, ở bên trong lại tìm ra một cái ngọc bội. Đây là ta tổ lưu lại một khối ngọc bội, cũng không biết có đáng tiền hay không. Nhưng hôm nay ta gặp được Linh Nhi, không thể không có biểu thị. Linh Nhi, ngươi thu cất đi. Vương Thanh nói ra. Băng Lãnh Linh Nhi liền nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, thu cất đi. Băng Lãnh Linh Nhi lúc này mới đem nhận lấy. Về sau, La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi rời đi. Ngày thứ hai buổi trưa, La Quân lần nữa lại đi xem Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng biết La Quân muốn tới, cũng đã để bảo mẫu chuẩn bị tốt một bàn phong phú đồ ăn. Trầm Mặc Đùng để bảo mẫu mang theo Tiểu Niệm Từ ra ngoài dạo chơi, nàng và La Quân thì uống rượu lên. Cái kia Tiểu Niệm Từ thân thể lưu lại La Quân cùng Trầm Mặc Đùng dấu ấn tinh thần, người nào cũng không thể đem bắt cóc. Cái này đến kinh chi địa, như Long Đàm Hổ Huyệt, là chư thiên vạn giới chỗ có thần thông người cũng không dám đến cản rỡ địa phương. La Quân đều cảm thấy mình cần phải suy nghĩ một chút, để Đinh Hàm đến yến kinh kiếp sau sống. Trầm Mặc Đùng còn tại nuôi nấng sữa mẹ, chính là dùng thuần sữa bò thay thế tiểu. La Quân quát là rượu vang đỏ. Hắn luôn luôn đối cái kia rượu trắng không thích. Mặc Đùng, ngươi chuẩn bị cho ta một chút. Ta muốn thanh thế to lớn một điểm trở về bái tế ta phụ mẫu. Tổng phải cho ta mẫu thân một chút vinh quang. Cũng nên để cái kia một bọn người biết, Lâm Thiến có một cái không tệ nhi tử. La Quân nói với Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta đến an bài. La Quân nói ra, đến lúc đó chuẩn bị thêm điểm tiền mặt đi. Áo gấm về quê nếu là vắt chảy ra nước, cũng không có người sẽ đến thích ngươi. Trầm Mặc Đùng nói ra, tốt, cái này ta hiểu. La Quân nói ra, tiền đủ sao? Trầm Mặc Đùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi chớ xem thường người, ngươi cho ta thẻ ngân hàng, ta có thể không động tới. Ta điểm ấy kiếm tiền thủ đoạn vẫn là có. La Quân cười ha ha một tiếng. Không phải nói, Trầm Mặc Đùng đang dùng phạm pháp thủ đoạn quyên tiền. Bọn họ toàn cả gia tộc, đứng tại vị trí này, tổng là có thể sử dụng tư nguyên kiếm tiền. Trầm Mặc Đùng chưa từng có vì tiền phát qua sầu. Sau khi cơm nước xong, La Quân bồi tiếp Nhi Tử chơi mấy giờ, sau đó rời đi. Hắn không có cùng Trầm Mặc Đùng phát sinh quan hệ. Tuy nhiên phát sinh quan hệ cũng không sao, nhưng hắn cảm thấy Linh Nhi còn ở nơi này, chính mình luôn luôn muốn tôn trọng nàng một chút. Biến hóa rất nhỏ, chưa chắc là giấu giếm được Linh Nhi. Trở lại nhà cũ lúc, La Quân lần này nhìn thấy lại là Ôn Nhu Linh Nhi. Băng Lãnh Linh Nhi tuy nhiên đối với hắn không thèm để ý, nhưng vẫn là đau lòng cái này tiểu muội. Luôn luôn muốn thả nàng ra để hô hấp phía dưới không khí mới mẻ. Ôn Nhu Linh Nhi cũng minh bạch tình huống bây giờ, cho nên cũng không kinh ngạc. La Quân thì vừa vặn bồi Ôn Nhu Linh Nhi bốn phía thưởng thức, Ôn Nhu Linh Nhi lời nói nhiều một ít, cũng sẽ ít như là chim non nép vào người kéo La Quân cánh tay. Cái kia ngược lại là có chút phu sướng phụ tùy ý vị. La Quân mang Ôn Nhu Linh Nhi đi một chuyến Đông Giang thành phố. Đông Giang thành phố nơi này là tại bình hành thế giới bên trong, La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi cùng một chỗ sách địa phương. Ở chỗ này, còn có thể tìm tới rất nhiều quen thuộc kiến trúc. Ôn Nhu Linh Nhi rất là ưa thích nơi này, thậm chí lưu luyến quên về. Đêm đó, Ôn Nhu Linh Nhi lựa chọn tại Đông Giang thành phố ở lại. La Quân theo nàng đi Đông Giang học lý dạo chơi, sau cùng lại trực tiếp đi vòng đi Thái Sơn. Thái Sơn cái chỗ kia, luôn luôn để cho người ta lưu luyến quên về. Ôn Nhu Linh Nhi đối nơi này càng là cảm thấy khắc cốt ghi tâm. Đó là tràn ngập mỹ hảo cùng thanh xuân trí nhớ địa phương, một lần kia, nàng, La Quân, Tống Linh San, Đồng Giai Văn cùng một chỗ trèo lên Thái Sơn. Thậm chí rất nhiều chi tiết đều còn nhớ tinh tường, như đêm đó ánh trăng chiếu rọi tại núi bộ dáng. Như còn nhớ rõ, đêm đó rất nhiều cùng một chỗ leo núi người. Như tại Thiên Môn chỗ đó mua nước khoáng vị đạo, còn có mì ăn liền mùi thơm. Đời này có bốn cái tàn nhẫn chữ. Cảnh con người mất, vĩnh viễn không thể quay về là ngây ngô tuổi tác. Tại ngây ngô tuổi tác bên trong, hết thảy mỹ hảo lại khiến người ta không chân quý. Nó mỹ hảo ở chỗ khi đó thuần túy, đơn thuần, lờ mờ. Mà tại kinh lịch xã hội rất nhiều hiện thực, tàn nhẫn về sau, luôn luôn khiến người ta muốn trở lại thở thiếu thời đợi. Tại Thái Sơn đợi hồi lâu sau, La Quân mang theo Ôn Nhu Linh Nhi trở lại Đông Giang thành phố. Bọn họ vào ở tại Đông Giang một nhà tứ tinh cấp đại trong tiểu điểm. Chỗ lấy không phải cấp 5 sao, là bởi vì Đông Giang thành phố không có khách sạn 5 sao. Tiếp đó, thì ngươi có nhiệm vụ muốn đi chấp hành. Trong thế giới kia, phần lớn là chém giết thảm liệt, ngươi ứng phó không được. Cho nên, ngươi ngủ say thời gian hội lâu một chút." La Quân nói ra. "Không có việc gì." Ôn Nhu Linh Nhi nói ra, dù sao ngủ say thời điểm, ta cái gì cũng không biết, cũng không có cảm giác đến qua bao lâu thời gian, giống vừa nhắm mắt lại. Sau đó tỉnh lại lại nhìn đến ngươi một dạng. La Quân cười một tiếng. Hắn ôm nàng vào eo, cùng nàng cùng một chỗ đứng tại trước cửa sổ. Chương 1595, tìm bảo tàng. Theo bốn khách sạn cấp sao 30 tầng lầu hướng phía trước nhìn, Đông Giang thành phố đèn đuốc sáng trưng, đã rất có đại đô thị hình dáng cùng khí tức. Ôn Nhu Linh Nhi nói ra, ta nhớ được trước kia chúng ta tại Đông Giang lúc, Đông Giang muộn một đến 10 điểm, cơ hồ đều không có gì ánh đèn. La Quân cười cười, nói ra, khi đó đều vẫn là tivi trắng đen máy đây. Thời gian qua thật nhanh. Ôn Nhu Linh Nhi ánh mắt bỗng nhiên nhất ảm, nói ra, hứa một lời hiện tại cũng nhanh 2 tuổi đi, nhất định đã sẽ bước đi. Ta là tự tư nữ nhân. Đừng nói như vậy. La Quân nói ra, nhất thời xúc động quyết định nói không rõ không cái gì, và lại, ngươi giúp ta đại ân. Ngươi không đến, thì ngươi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Mà bây giờ, hai người các ngươi đều còn sống, đây là kết quả tốt nhất. Chúng ta đã có hay không thần thông, có lẽ về sau, hết thảy nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thật sao? Ôn Nhu Linh Nhi tràn ngập mong đợi. La Quân nói ra, chúng ta đều có thể tại vũ trụ ngao du, tại sao hỏa dừng chân, dạng này thật không thể tin sự tình đều có thể phát sinh. Hắn sự tình, lại có cái gì là không thể nào đâu. Vậy cũng đúng. Ôn Nhu Linh Nhi nói ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp đi đi. La Quân theo rồi nói ra. Ôn Nhu Linh Nhi gật gật đầu. Ôn Nhu Linh Nhi đi tắm trước, cái kia tắm rửa trong phòng tắm, thông qua pha lê có thể nhìn đến mông lung cảnh tượng. Tựa hồ cũng có thể mơ hồ nhìn đến Ôn Nhu Linh Nhi thon thả thướt tha dáng người. La Quân tại bình hành thế giới bên trong lúc, cùng Ôn Nhu Linh Nhi không ít điên cuồng qua. Nhưng bây giờ tại một thế này, còn thật không có qua. Mà lại, La Quân giống như đã cấm dục hơn một năm, trong lòng của hắn quả thực là có một đám lửa. Chỉ là, Băng Lãnh Linh Nhi bàn giao, hắn là một mực nhớ kỹ. Nếu không phải Băng Lãnh Linh Nhi bàn giao, lúc này La Quân có thể vọt thẳng tiến trong phòng tắm, sau đó tới cái tắm viên lương. Ôn Nhu Linh Nhi rất nhanh tắm rửa xong đi ra, nàng quấn một đầu màu trắng khăn tắm lớn, bộ dáng kia muốn nhiều dụ hoặc, liền có bao nhiêu dụ hoặc. Về sau, La Quân cũng đi tắm rửa. Hắn sau khi tắm xong đến giường, Ôn Nhu Linh Nhi chủ động hiến hôn nồng nhiệt. Ôn Nhu Linh Nhi không giống với Băng Lãnh Linh Nhi, nàng và La Quân ở giữa là hưởng thụ qua không ít phu thê tình thú. La Quân chỗ đó trải qua chịu được à? Hắn vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một cái ngồi xuống. Làm sao? Ôn Nhu Linh Nhi nhất thời không hiểu. La Quân không khỏi cười khổ, liền đem Băng Lãnh Linh Nhi bản giao nói ra. Ôn Nhu Linh Nhi nghe vậy lập tức mặt đỏ tới mang tai, nàng đem đầu che tiến trong chăn, sau đó nói, ta ngủ trước. Muốn đến vừa mới chủ động lại không thể đổi lấy một trận kích tình, khiến nàng rất là thẹn thùng a. La Quân cái này thở dài thở ngắn a. Tiếp đó, La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi tại Đông Giang đợi 3 ngày. Tiếp lấy đi Lệ Giang, đi cựu trại câu các loại rất nhiều nơi. Cùng một chỗ ước chừng chơi chừng 10 ngày. Về sau, Băng Lãnh Linh Nhi đi ra lại cùng La Quân đợi 3 ngày. Như thế một phen về sau, Băng Lãnh Linh Nhi quyết định muốn đi thần nông thế giới tìm kiếm tinh thần thạch. Nhiệm vụ thời gian có 1 năm, cũng không thể một mực chơi lấy. Các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đến hưởng thụ, đó mới hội an tâm. Dù sao cái này là sinh tử đại sự. La Quân không có ý định cùng Băng Lãnh Linh Nhi cùng đi thần nông thế giới, bởi vì cùng đi, luôn luôn có cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ hiểm nghi. Tuy nhiên tinh chủ không có nói rõ, nhưng cái này chung quy là làm trái quy tắc. La Quân là dự định đơn độc đi thần nông thế giới, cũng không tham dự Băng Lãnh Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh ở giữa sự tình. Cứ như vậy, liền không tính làm trái quy tắc. Băng Lãnh Linh Nhi rất nhanh đi thần nông thế giới. La Quân đưa đi Băng Lãnh Linh Nhi về sau, tâm một mảnh hữu quản tiêu điều. A, tại Băng Lãnh Linh Nhi sau khi đi, La Quân cũng muốn cảm thụ thần nông thế giới. Hắn nhớ lại Phó Thanh Trúc nói tới, là thần nông thế giới tựa hồ ngăn cách. Ta cũng không cảm giác được thần nông thế giới. La Quân cao mày nói. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nhảy ra, nói ra, thật lại có chuyện như vậy. Nhưng Linh Nhi cô nương không là đi qua sao? La Quân nói ra, ta có thể cảm giác được thần nông thế giới tồn tại, nhưng cũng có thể cảm giác được cái này tận lực ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên, ta cũng vô pháp đi vào. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia Linh Nhi cô nương. Chẳng lẽ Linh Nhi cô nương là bởi vì tinh chủ cho nàng ngọc giản? La Quân nói ra, có lẽ đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu cũng không cần phải lo lắng, thiên mệnh giả có thiên mệnh giả đường. Ngươi không thể thay nàng đi nàng đường. La Quân nói ra, ừm, ta minh bạch. Linh Tuệ Hòa Thượng sau đó còn nói thêm, Bần Tăng còn có vài chỗ bảo tàng không biết còn ở đó hay không. Đạo hữu ngươi chừng nào thì có thời gian bồi Bần Tăng cùng đi lấy ra. La Quân nói ra, hiện tại đi. Nếu là vẫn còn, liền lấy. Nếu là không tại, cũng tốt tuyệt vọng nghĩ. Linh Tuệ Hòa Thượng cười một tiếng, nói ra, đúng là nên như thế. 3.000 thế giới, 3.000 số lượng là một cái ảo diệu con số, đem địa cầu rất nhiều đồ vật tầng tầng quy kết. 3.000 số lượng, suy cho cùng, cửu ngũ chí tôn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vân vân. Những vật này đều là có rất thâm ảo đạo lý, giống như là tinh vi ảo diệu phương chính thức, mảy may đều rối loạn không được. Địa cầu có thể hưng thịnh như thế, mà lại đâu vào đấy, cùng cái này huyền bí có không thể chia cắt liên hệ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn theo rồi nói ra, tại 3.000 thế giới chi, cũng có thật nhiều thế giới là đại thần thông giả sáng tạo ra tới, như Hy Lạp giới. Nhưng là bất kể như thế nào, địa cầu chi không thể vượt qua 3.000 số lượng. Cái này giống như là yến kinh người mua xe một dạng, ngươi chỉ có tiền mua xe, nhưng là cũng không nhất định có bảng số xe cho ngươi. Đại thần thông giả tính toán có sáng tạo thế giới năng lực, nhưng nếu như không có đạt được cái kia vị phân, cũng là sáng tạo bất thế giới. Cái này tốt mạng ngươi cách một dạng, không có cái kia mệnh, sáng tạo không xuất thế giới. Cũng có rất nhiều đại thần thông giả sẽ đi đánh giết hắn cao thủ, đem thế giới chiếm thành của mình. Càng có đại thần thông giả tại vô hạn trong vũ trụ tìm kiếm tinh cầu thích hợp sáng tạo thế giới. Kẹp đỡ lở tinh cầu bên trong, lại là một phen cảnh tượng, cũng có 3000 thế giới số lượng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Huyền Thiên giới là 3000 thế giới một cái tiểu thế giới, hiện tại chúng ta là muốn đi Huyền Thiên giới. Cái này Huyền Thiên giới tại 3000 thế giới chi xem như vắng vẻ. Cùng thế giới bao la bên trong vô số quốc gia một dạng, Huyền Thiên giới bất quá là cái chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu tiểu quốc gia. Huyền Thiên giới là một cao thủ sáng tạo, cao thủ kia tu vi là thiên vị cảnh, sáng tạo thế giới của mình. Bất quá cái thế giới này rất yếu, những cái kia chân chính thần thông cao thủ đều khinh thường tại đến cùng Huyền Thiên đạo nhân đến đoạn. Bần tăng đem một bộ phận bảo tàng giấu ở Huyền Thiên giới bên trong. La Quân nói ra, sẽ không bị Huyền Thiên đạo nhân lấy cho ngươi đi thôi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Huyền Thiên đạo nhân cũng không biết đến đó, hắn có thể tại bất kỳ địa phương nào hấp thu Huyền Thiên giới thế giới chi lực. Nhưng là người khác không có ở Huyền Thiên giới bên trong. A, La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân bắt đầu vận công. Hắn tại hư không chi đứng yên, tiếp lấy lớn lao huyền công cảm giác chu thiên thế giới. Đây là tầng 10 cao thủ độc có bản lĩnh. Đến tầng 10 mới có thể lấy vô pháp lực khám phá vô cùng hư ảo, minh bạch 3000 thế giới ảo diệu. Chỉ có tại cảm giác minh bạch 3000 thế giới mới có thể đi vào được xuyên thẳng qua. Giống người tại địa cầu, không biết cảm giác được địa cầu là một cái vòng tròn, cũng không hội biết mình là đứng tại bóng cao su phía dưới lăng không, vẫn là đứng tại hư không, hoặc là nghiêng. Những thứ này bởi vì sức hút trái đất, người là không có cảm giác này. Nhưng khi La Quân đến nước này, địa cầu tất cả mọi thứ, bao quát vật chất cũng sẽ ở hắn não vực rõ ràng. La Quân tại 3000 thế giới chi tìm kiếm, sau cùng rốt cuộc tìm được Huyền Thiên giới. Đây là một cái 10 phần hao phí pháp lực quá trình. Cho nên cho dù là đại cao thủ, cũng không có khả năng không hạn chế xuyên thẳng qua mỗi cái thế giới. Một giây sau, La Quân xé mở Huyền Thiên giới lỗ hổng, mang theo Linh Tuệ Hòa Thượng trực tiếp bước vào đến Huyền Thiên giới chi. Cái này một bước vượt qua, chính là ngàn dặm 10000 dặm. Có chút tiểu thế giới, trực tiếp có thể thông qua lỗ hổng đi vào. Có chút thế giới, khoảng cách cực xa, giống đến Thiên Châu, đó là rất không dễ dàng. Nhất định phải có truyền tống trận mới có thể đi qua. Không phải cái gì thế giới đều có thể tùy tiện đi qua. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng một giây sau xuất hiện tại Huyền Thiên giới hư không chi. Cái này Huyền Thiên giới quả nhiên cũng không tính lớn, chỉ có phương viên 200 dặm lớn nhỏ, nhân khẩu không đến 1 triệu. Mà lại, nơi này ở vào một loại đóng băng trạng thái, bách lý băng phong. Keo kiệt, cái thế giới này cũng quá keo kiệt. La Quân cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Thói quen các loại đại thế giới nguy nga quần quận, đột nhiên đi tới nơi này sao một cái tiểu thế giới, La Quân cũng nhịn không được khinh bị lên. Cũng không bằng một kiện pháp khí nội bộ không gian đại a. La Quân nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, pháp khí là pháp khí, thế giới là thế giới. Cái xe này bài vị có thể cái gì pháp khí, đạo khí, thậm chí tiên khí đều lợi hại hơn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Huyền Thiên đạo nhân bằng vào thế giới chi lực, là có thể chống lại không có thế giới tạo hóa cao thủ. La Quân nói ra, hắn vì cái gì không đem cái thế giới này làm lớn một chút? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cùng chính phủ phê địa một dạng, chỉ có nhiều như vậy địa cho hắn a. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trong này không có cao thủ gì, đoán chừng đều không có thần tích xuất hiện. Chúng ta không nên xuất hiện dân chúng trong mắt, trực tiếp đi tìm bảo tàng. La Quân nói ra, ừm, như thế cái chim không thèm bị địa phương, đoán chừng ngươi bảo tàng hẳn không có bị cướp đi. Linh Tuệ Hòa Thượng cười khan một tiếng, nói ra, đạo hữu nói giỡn. Hiện tại làm sao chạy? La Quân hỏi. Hướng tây 30 dặm, chỗ đó có tuyết phong. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Tốt. La Quân theo rồi nói ra, cũng là buồn bực, người ở đây ăn cái gì, uống gì? Loại này địa lý khí hậu, không thích hợp trồng trọt thứ gì. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cạnh tranh sinh tồn, có thể còn sống sót, khẳng định có tồn tại đạo lý. Cái này không dùng chúng ta quan tâm. La Quân thân thể nhoáng một cái, nhân tiện nói Linh Tuệ Hòa Thượng nói tới tuyết phong phía trước. Phía trước chính là 10 tòa tuyết phong đứng vững, băng tuyết mênh mông, tuyết lông nóng một mực chưa từng ngừng. Theo cái này núi hướng xuống mặt nhìn qua, càng là một mảnh không rõ. La Quân nói ra, nơi này cùng Hy Lạp giới có chút giống nhau, xem ra ngươi bảo tàng giấu, đều ưa thích tìm tuyết rơi địa phương a. Băng tuyết khí trời, lại càng dễ che giấu thiên cơ, ẩn tàng khí tức. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra. Chương 1596, bảo tàng. Linh Tuệ Hòa Thượng bảo tàng giấu ở 10 tòa tuyết phong một tòa trong lòng đất. Trong lòng đất 100 mét chỗ. Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ một ngọn núi tuyết, nói với La Quân. 100 mét. La Quân nói ra, ta còn không có học hội đào đất thuật đâu, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem tuyết này ngọn núi trực tiếp đổ nát? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đó là đương nhiên không được. Nếu là ngươi hội đại ngũ hành thuật, cái kia đào đất thuật cũng đơn giản. Bất quá dưới mắt, đạo hữu ngươi trực tiếp đánh một đầu thông đạo già không đi được. Vậy cũng đúng. La Quân lập tức đem đại kim đan thi triển đi ra. Cả người hắn giấu vào đại trong kim đan, sau đó, đại kim đan tại hắn pháp lực vận chuyển phía dưới hóa thành một miệng to lớn lợi kiếm. Đó lấy, kim sắc lợi kiếm hướng mặt đất cơ sở chui vào. Cái kia kim sắc cự kiếm đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn, La Quân một đường mà đi, chính là thế như trẻ tre. Chỉ một lúc sau, 100 mét khoảng cách đã đạt tới. Vốn là lòng đất nham thạch rất nhiều, nhưng lúc này phía trước bỗng nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện cự đại không gian. Bảo bối vẫn còn ở đó. Linh Tuệ Hòa Thượng bỗng nhiên vui vẻ nói ra. Ừm. La Quân nhìn về phía trước, phát hiện không gian hư vô, có một cái to lớn phòng bị tu di nổi lơ lửng. Cái này không gian hư vô là bần tăng thiết trí trận pháp, vì là không bị người phát hiện nơi này chỗ. Tất cả bảo bối đều tại cái kia phòng bị tu di bên trong. Cái này phòng bị tu di cũng là bần tăng thân thủ chế tạo, bên trong là một tòa cự đại tàng bảo khố. Bất quá nơi này bảo bối cùng Hy Lạp giới tòa kia tàng bảo khố vẫn không thể tướng. Linh Tuệ Hòa thượng tiếp tục nói. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, lại là trận pháp, mà lại ngươi bây giờ lại không phá nổi. Bà nội ngươi cái bóng a, ngươi là chuyên môn đến đùa sao? Linh Tuệ Hòa thượng cười khan một tiếng, sau đó còn nói thêm, trận pháp này chủ yếu công hiệu là ẩn nấp, lấy đạo hữu ngươi bản sự, muốn phá vỡ không khó. Trận pháp này chỗ lợi hại là phát giác không đến nơi đây huyền diệu, mà lúc này đã đến, hắn hẳn không phải là vấn đề. Trận pháp này muốn chút ở chỗ. La Quân đột nhiên khẽ vươn tay, liền lăng không đem cái kia phòng bị tu di bắt vào tay. Đồng thời, không gian hư vô toàn bộ biến mất, nham thạch lập tức đem không gian này chật ních. La Quân cấp tốc thi triển đại na di thuật, một giây sau rời đi huyền thiên giới, trở lại thế giới Bao La Chi. Cái này, Linh Tuệ Hòa thượng nghẹn họng nhìn chân chối, nói ra, đạo hữu, bần tăng trận pháp vẫn là rất huyền diệu, ngươi là làm sao làm được? Huyền diệu sao? La Quân nói ra, loại này tiểu trận pháp cũng ở trước mặt ta ban môn lộng hổ a. Ngươi lời nói rất đúng, ngươi trận pháp này lớn nhất đại diệu dụng là ẩn tàng khí tức, như là đã tìm tới, cái kia muốn phá vỡ, căn bản không phải sự tình. Thôi ta. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, đạo hữu ngươi thật sự là phá trận cao thủ, bần tăng kém xa a. Phục. La Quân cười hắc hắc. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng tại địa phương khác còn có hai tòa bảo tàng đây. Bất quá một tòa bảo tàng khoảng cách rất xa, muốn đi qua có phần phí chắc trở. La Quân nói ra, có phần phí chắc trở cũng không cần gấp, tổng bị người khác cướp đi một tốt. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, cái đó là. Hắn còn nói thêm, còn lại tòa tiếp theo bảo tàng tại Van Xin trong thế giới. Van Xin thế giới. La Quân nói ra, đi Van Xin thế giới cũng rất phiền phức. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, cái kia trước không đi Van Xin thế giới. La Quân nói ra, ừm, trước không đi. Đi mặt khác một tòa đi. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, ách, mặt khác một tòa phiền phức hơn, tại thần mộ giới. Thần mộ giới cũng cần truyền tống trận, nhưng bần tăng cũng không rõ lắm cái này chỗ đó có đi thần mộ giới truyền tống trận. Bảy đại giới, mỗi một cái đại giới đều là không giống bình thường. Điểm này, La Quân là biết được. La Quân tức giận nói ra, ngươi còn không bằng không nói đây. Tính toán đâu, các loại bên này sự tình xử lý xong rồi nói sau. Ta xem trước một chút trong này có cái gì tốt bà bối. Hắn trong lúc nói chuyện, liền trước tìm trống trải rừng rậm, sau đó hạ xuống. La Quân đến rừng rậm thực là một tòa nhiệt đới rừng rậm nguyên thủy, nơi này hi hữu không có dấu người, không người khai quật. La Quân sau khi đi vào, lập tức cảm nhận được nóng bức khí tức, còn có cái kia giả thiên tế nhiệt đới rừng cây. Hắn đi khắp tinh không vũ trụ, đương nhiên sẽ không đối những vật này cảm thấy mới. Tìm một chỗ ngồi xuống về sau, hắn tiện tay bố trận, đem phương viên trăm mét bao phủ lại. Đây là vì không bị ngoại lai sự vật quấy rầy. Cái kia trong vòng trăm thước, nhất thời bị La Quân pháp lực màu vàng bao phủ. Chính là một cái quân đội tới, cũng là đem vành sát không ra. Trừ phi là vận dụng nguồn nhiệt truy tung đạn đạo, cái kia mới có thể đem La Quân cái này tiện tay thiết trí trận pháp vây mở. Nhanh nhẹ cái này mai phòng bị tu di, phổ thông phòng bị tu di muốn lớn gấp 3. Mà bên trong không gian phổ thông phòng bị tu di trọn vẹn đại gấp 10 lần. Cùng một tòa tiểu cung điện giống như. Bất quá bên trong vẫn là không có không khí lưu thông. La Quân đối cái này phòng bị tu di cảm thấy rất hứng thú, một cười nói, đợi chút nữa ta đem cái này phòng bị tu di chế tạo một phen, để không khí lưu thông. Như thế về sau, lại đem bên trong tu một phen. Dạng này đến đó, đều tính toán có cái nhà. Linh Tuệ Hòa thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, làm tiếp một cái tiểu lôi hao đến cung cấp điện, sau đó tương đạo bạn ngươi rất nhiều phu nhân toàn bộ cất vào tới. Vậy sau này đạo hữu ngươi ở đâu đều có thể hưởng thụ niềm vui gia đình. Vậy không được. La Quân nói ra, ta là thoải mái, các nàng cùng ngồi tù giống như. Mà lại, cái kia được nhiều xấu hổ. Thật sự cho rằng ta đều có thể tam thê tứ thiếp, còn có thể làm cho các nàng cùng một chỗ tương kính như tân. Cái này tính là gì? Linh Tuệ Hòa thượng chẳng thèm ngó tới, nói ra, đạo hữu, không phải bẩn tăng nói ngươi, ngươi nhà vẫn là bố cục không đủ à? Lời này nói thế nào? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, người tu đạo, khí có thể nuốt thiên. Một ý niệm, ngàn dặm mười ngàn dặm. Quang đại thần thông, trưởng không sinh tử, đều là tại chỉ trong bàn tay. Nữ nhân này nha, càng là phàm gian những cái kia tu vi thấp nữ tử, đều không phải là cùng chúng ta một cái chuỗi sinh vật tầng thứ. Ngươi như vậy thương tiếc làm cái gì? Bần tăng gặp qua không ít yêu tộc đại thánh, còn có phong lưu cao thủ, cái kia thê thiếp đều là 5-3 ngàn cái, mà lại toàn bộ dưỡng trong cùng, chăn lớn cùng ngủ, tốt không vui. Bọn họ thê thiếp chi, cái gì thần nữ, tiên nữ, yêu nữ, hết thảy đều có, cái kia không phải nhân gian tuyệt sắc à? Chưa thấy qua giống như ngươi, vì một hai nữ nhân, hơi một tí chết đi sống lại. Muốn theo bần tăng nói, cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, lại có bao nhiêu đại thù hận? Bất quá là nữ nhân sự tình. Nhanh ngậy. La Quân ánh mắt lạnh đi xuống. Hắn nói ra, ta mặc kệ cái khác người tu đạo là cái dạng gì, ta cũng biết, lớn nhiều người tu đạo, trong mắt chỉ có lợi ích hai chữ. Nhưng là ta. Ta đau lòng ta nữ nhân, tôn trọng ta nữ nhân. Cho nên, ngươi tốt nhất cũng muốn tôn trọng. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Linh Tuệ Hòa thượng sững sờ, hắn sau đó lập tức nói ra, đạo hữu chớ giận, bẩn tăng lỡ lời. La Quân nói ra, người tu đạo, vì lợi ích, bằng hữu gì thân nhân cũng có thể bán. Nhưng ta nếu là như thế người, ngươi sẽ còn nguyện ý giúp ta sao? Linh Tuệ Hòa thượng ngốc ngẩn ngơ. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, liền để cho ta đem chư nhiều bảo bối cầm lấy đi đổi, ta cũng sẽ không do dự. La Quân theo rồi nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn theo rồi nói ra, đạo hữu, ngươi có thể đem bần tăng xem như bằng hữu, bần tăng hổ thẹn, bần tăng cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. La Quân nói ra, ta thủy chung cho rằng, người chỗ lấy là người, mà bay xuất sinh, là bởi vì người không ngừng tàn nhẫn, nhưng cũng có tỉnh, tình một chữ này mới là người chân lý. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng không hiểu nhiều chuyện này chứ. La Quân nói ra, có lẽ ngươi sẽ từ từ hiểu, cái gì là hữu tình, tình cũng không phải là chỉ có ái tình, cũng có thân tình, hữu tình, vân vân. Linh Tuệ Hòa Thượng có chút hiểu được. Lúc trước hắn tuy nhiên là cao quý trung hoàng, bản sự ngập trời, nhưng muốn đến là độc lai độc vãng, không có bằng hữu thân tình người. Mà một thế này, La Quân thật là cho hắn không giống nhau đồ vật. La Quân sau đó không lại cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nói nhảm, mà chính là bắt đầu thăm dò cái kia phòng bị tu di bên trong bà bối. Hắn trực tiếp mang theo Linh Tuệ Hòa Thượng tiến phòng bị tu di bên trong. Cái kia phòng bị tu di bên trong, gian phòng hết thảy có thập ở giữa, còn có một cái đại sảnh. Bất quá bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì sửa sang cùng thiết kế, là vì lưu giữ bỏ đồ vật. Muốn trùng tu xong, còn cần phí chút công phu. Nếu như để cho La Quân đau đầu là, làm sao tìm được thợ sửa chữa tới lắp đặt thiết bị? Để công nhân bình thường tiến đến nhìn đến thứ như vậy, không phải dò gì thiên cơ sao? La Quân tạm thời không muốn những thứ vô dụng này đồ vật, mà chính là tìm tòi nghiên cứu lên bảo bối tới. Linh Tuệ Hòa Thượng giới thiệu, nói ra, trong này phần lớn là thuần dương đan thuốc, còn có một số thần đan, tụ linh đan, các loại đan dược, mà nhiều nhất là thuần dương đan thuốc. Thuần dương đan chính là bần tăng trước kia hấp thu nguyên khí của tiên giới, lấy nguyên khí của tiên giới luyện ra đan dược. Loại này thuần dương đan, người bình thường ăn một khỏa hội tự thiêu mà chết, mà người tu đạo ăn, chính là vô bổ phẩm. Rất nhiều pháp khí thôi động, cũng có thể dùng thuần dương đan đến thôi động. Trong này thuần dương đan đại khái là 1 tỷ 2 bên đi, hết thảy tất cái gian phòng mới đưa chứa được. Vậy ta còn tạo cái gì nhà? La Quân có chút buồn bực. Linh Tuệ Hòa Thượng càng là phiền muộn, nói ra, thuần dương đan thuốc là người tu đạo thích nhất đồ vật, một viên thuốc có thể mua xong mấy cái tòa nhà a. La Quân nghe vậy cười ha ha một tiếng, cũng cảm thấy mình tựa hồ là ánh mắt thiện cận a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói tiếp, đến mức pháp khí cũng không ít. Bất quá không có có cái gì đặc biệt lợi hại bà bối, duy kiện không tệ bà bối, là cái kia lưu ly bình ngọc. Lưu ly bình ngọc là hạ phẩm đạo khí, cựu trọng thiên cao thủ miễn cưỡng có thể phát huy ra một điểm lực lượng tới. Bất quá lại thêm thuần dương đan, cũng là có thể đem tầng 10 cao thủ vây chết hòa tan ở bên trong. Nhưng là, lưu ly bình ngọc khí linh sướng không, cũng không có tấn thăng khả năng, khốn không được chân chính có tiên duyên cao thủ. Cho nên bần tăng đề nghị bạn ngươi đem cái này lưu ly bình ngọc đưa cho Trầm Mặc Đùng có thể. Dạng này nàng năng lực tự vệ tăng nhiều. La Quân nói ra, vậy cũng được. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trong này quý giá nhất là 3000 đại đạo đại bản nguyên thuật cùng đại thiên nhãn thuật thần thông. Ngươi nhìn, ở chỗ này. Hắn nói xong đem hai cái thần thông bản nguyên cầm ra tới. La Quân tiếp nhận chiếc này mai thần thông bản nguyên, sau đó nuốt đi vào. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên vì La Quân hộ pháp, La Quân thì ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cái này hai môn thần thông. Dưới đáy chữ liền quảng bá vị.